Đầu tiên là phù lục, đây không thể nghi ngờ là chính thống nhất đạo thuật, một tờ phù lục, huyền diệu khó giải thích. Thứ nhì là chân ngôn, cũng chính là thần chú, niệm kinh, ca sướng chờ một chút, phù lục thông qua bút lực thể hiện tinh khí thần, thần chú chính là thông qua ngôn ngữ thể hiện tinh khí thần, so với phù lục đơn giản rất nhiều, bởi vì người mỗi ngày đều nói chuyện, luyện tập nói chuyện so với luyện tập thư họa thoải mái hơn, nhưng ngôn ngữ ẩn chứa tinh khí thần quá ít, yêu cầu một cái quá trình tích lũy, không thể thuần phát, lấy ra chỉ làm chủ. Thứ ba là pháp khí, thông qua điêu khắc, thư họa, gia trì chờ phương pháp, để cho tinh khí thần ngưng tụ ở trên vật phẩm, khai quang hiển linh. Thứ yếu, đạo thuật ngưng tụ tinh khí thần có bao nhiêu phân chia, Trương Hạo đối với cái này là một cái phẩm cấp tiêu chuẩn phân chia. Ban đầu phẩm đạo thuật, tu vi đạt tới cô cơ dưỡng tinh, vừa thấy đạo hạnh, hiệu quả rất yếu, nhưng có thể tụ thiếu thành nhiều, tỉ như sao chép đại thiên phúc kinh văn, hoặc thời gian dài niệm kinh, vẫn có nhất định hiệu quả. Trung phẩm đạo thuật, tu vi đạt tới luyện tinh hóa khí, đạo thuật chân chính bước vào ngưỡng cửa, có thể vẽ bừa. Thượng phẩm đạo thuật, tu vi đạt tới luyện khí hóa thần, Trương Hạo tu vi còn chưa đủ, bất quá có trọng đồng tập trung tinh thần, cũng có thể đạt tới cái này phẩm cấp. Đại thừa đạo thuật, tu vi đạt tới luyện thần phản hư, cảnh giới này quá mức cao thâm, cũng không phải là đơn thuần tinh khí thần, cụ thể như thế nào Trương Hạo cũng không rõ ràng, chỉ là tạm thời xác định đẳng cấp. Về phần đại thừa bên trên, đó chính là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, luyện hư hợp đạo, được chứng kim đan, dựa theo trong cổ thư miêu tả, có thể xưng là lục địa chân tiên, như vậy đạo thuật cũng nên gọi là tiên thuật. Dựa theo cái này hệ thống sửa sang lại, Trương Hạo bây giờ tu vi là đan đạo, luyện tinh hóa khí, đạo thuật, trung phẩm phụ lục, trọng đồng gia tăng sau thành thượng phẩm, nếu như lại cắn ngón tay kích thích, thượng phẩm tăng cường. Chân ngôn, trung phẩm niệm kinh. Pháp khí chế tạo, đại khái là trung phẩm, cụ thể lấy pháp khí chất liệu, lớn nhỏ, thiên phúc vân vân tình hình mà định ra. Mặt khác chính là võ thuật, dựa theo Tôn Lộc Đường đối nội ra võ thuật quy nạp, võ có tam trọng sức, minh kình, ám kình, hóa kình. Còn có ba bước công, luyện cốt, luyện gân, luyện tủy. Hắn tam trọng sức đã đạt tới ám kình, ba bước công còn không có khởi bước. Bởi vì hắn đi văn luyện con đường, lại vừa là luyện thái cực, nghiêng về đan đạo dưỡng sinh, ba bước công cùng nội ra con đường ngược lại, trước luyện tủy, luyện nữa gân, cuối cùng luyện cốt, nhưng luyện tủy yêu cầu đạt tới cảnh giới cực cao tài năng luyện đến vị. Bất quá văn luyện quá rất có rất nhiều chỗ tốt, trong ngày thường có thể ân cần săn sóc cốt gân tủy, hơn nữa, tủy là khí lực căn bản, ân cần săn sóc củng cố sau đó mới luyện tập, căn cơ càng thâm hậu hơn, trưởng thành không gian lớn hơn, còn tránh khỏi võ luyện cùng khổ luyện đối với thân thể tạo thành ám thương. Cho nên thái cực quyền đứng hàng võ thuật đầu, cũng không phải là không có đạo lý. Thời gian như thoi đưa, tu hành không 5 tháng, thoáng một cái liền hơn 10 ngày, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất dễ chịu. Ngày này, hai cái làm nữ vườn trẻ nghỉ, đến hắn tới nơi này chơi đùa. Khoảng thời gian này, hai khuê nữ chỉ cần là chơi đùa đều tới hắn nơi này, liền ăn cơm đều không về nhà, rất thích kề cận hắn, bởi vì hắn cho hai cái tiểu nha đầu làm nhu nhu. Nhưng hắn đường đường Trương Đại Tiên, cũng không thể mỗi lần đều cho hai nha đầu giày vò, vì rời đi sự chú ý, hắn liền mang theo cùng nhau luyện võ tu đạo, nhắc tới cũng khéo léo, hai cái tiểu nha đầu quá thông minh, không thích cùng trẻ nít trong thôn chơi đùa, trong vườn trẻ một bộ kia cũng không hứng thú, ngược lại cảm thấy luyện võ tu đạo chơi rất khá. Mà hai cái tiểu nha đầu mỗi ngày càng lớn lên, tính cách cũng dần dần có chút phân biệt, tỷ tỷ Vương Triều Nhan hơi lộ ra cường thế, tranh cường hào thắng, thích võ thuật, muội muội Vương Tịch Nhan hơi lộ ra nhu nhược, tính cách bình thản, thích tranh chữ đọc sách. Lúc này, Vương Triều Nhan chính chơi lấy đầu gỗ kiếm vũ làm, Vương Tịch Nhan liền theo Trương Hạo vẽ bừa, hai tỷ muội một văn một võ, chính là tiếp cận thành một đôi. Đương nhiên, hai tỷ muội thích nhất vẫn là những kia quỷ quái huyền văn, nói trắng ra là chính là thích nghe cố sự, nhưng một cái hậu quả nghiêm trọng tới, hai tỷ muội chơi cưới châu nhưu, lại bắt đầu chơi đùa bắt quỷ, Trương Hạo rất buồn rầu, bởi vì mỗi lần đều là hắn làm quỷ, cho hai tỷ muội một trận phấn quyền lại thêm dán tờ giấy, này dày vò lên càng là đòi mạng. Cha nuôi, ta vẽ xong rồi, cho ngươi dán lên. Vương Tịch Nhan giòn tan đáng yêu thanh âm, ôn nhu dễ nghe, ra dấu quỷ họa đảo phù tờ giấy, cái miệng nhỏ nhắn còn nhổ bãi nước miếng, nâng lên tay nhỏ liền chụp tới. Trương Hạo ngồi lấy bồ đoàn trên mặt đất, thân thể thấp, vừa lúc bị một cái tát vỗ vào trên mặt, tiểu nha đầu vui sướng cười đùa, định thân phủ, cha nuôi là quỷ quỷ, bị định trụ, không cho phép nhúc nhích nha. Trương Hạo không biết nói gì, buồn rầu khóc. Vương Triều Nhan cũng vội vàng hoạt bát tới, uống một chút hơi a ra dấu, ngoan ngoan đáng yêu khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghiêm túc hô, hàng long thập bát trưởng. Sau đó lại vỗ vào trên mặt hắn. Trương Hạo trong lòng cái kia khe nằm a, trên mặt nóng bỏng đau, đây là hàng long mười bàn tay. Hi hi, cha nuôi là quỷ quỷ, ta là cao thủ võ lâm, đuổi tà ma quỷ nha. Ta thần tiên, bắt quỷ quỷ, cha nuôi chạy mau a. Hai tỷ muội một trận vui sướng hì hì, đáng yêu tách tách ngọt ngào đáng yêu, nhìn đến Trương Hạo trực tiếp lắc lư, trong lòng xấu xa suy nghĩ, chờ tiểu gia tu đạo thành tiên, trường sinh bất lão, hai cái tiểu nha đầu trưởng thành, sớm muộn biết rõ hắn này cha nuôi thật là lợi hại, hắc hắc. Có chút tà ác. Ai ô ô. Cha nuôi là quỷ quỷ, rất sợ đó nha. Trương Hạo thét kêu đau, rất là phối hợp cho hai khuê nữ làm quỷ quỷ, đứng dậy liền chạy. Hi hi, bắt quỷ quỷ nha, cha nuôi không cho phép chạy. Hai cái tiểu nha đầu mau đuổi theo lấy, một cái ra dấu võ thuật, một cái ra dấu tờ giấy, ngây thơ ngoan ngoãn đáng yêu chơi đùa tươi cười, đi theo Trương Hạo sau lưng truy đuổi. U u, không bắt được, ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, mặc dù bị chơi đùa đủ tiền, nhưng ngoan như vậy đáng yêu sinh đôi lọ ly, bị giày vò cũng cam tâm tình nguyện a. Hai khuê nữ đuổi theo chạy tầm vài vòng, tiểu ngạch trên đầu đều chơi đùa ra đổ mồ hôi, Trương Hạo lúc này mới hãm lại tốc độ để cho hai khuê nữ bắt lại, hai khuê nữ rất là cao hứng. Một trận phấn quyền thêm dán tờ giấy, chơi đùa kêu, bắt lại quỷ quỷ, cha nuôi nhanh hiện ra nguyên hình nha. Ai u, đại tiên tha mạng a, quỷ quỷ hiện nguyên hình. Trương Hạo buồn rầu kêu, hiện nguyên hình chính là biến hóa ngưu ngưu, không thể không nói thiên tài này nhi đồng dạy vò lên chính là lợi hại, bắt quỷ quỷ cùng cưới châu như hai cái trò chơi còn có thể liền lên chơi đùa. Vội vàng nằm trên đất, hai khuê nữ liền leo đến trên lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì. Ngồi vững vàng, ngưu ngưu đi nha. Trương Hạo thét. Cho cưới một vòng, nhưng cưới đến cạnh cửa thời điểm, chỉ cảm thấy một trận thơm tho con gái làn gió thơm bay tới, ngẩng đầu nhìn lên, là một đôi thon dài cao gót đu tia, đi lên nữa nhìn, tinh mỹ giản lược váy ngắn, phối hợp một món trắng tuyền ưu nhã nữ thức áo sơ mi, khí chất đoan chính thanh nhã mà cao quý, là Tống Tĩnh Di lão sư tới. Trương Hạo. Tống Tĩnh Di ngẩn người, nhìn bò dưới đất lấy Trương Hạo, người này tự cấp trẻ nít làm nhũ cưới, trên mặt còn dán tờ giấy, một bộ dáng chật vật. Trương Hạo mặt già đỏ lên, trong lòng khe nằm khóc, tại Tống Tĩnh Di trước mặt lão sư làm ngưu ngưu cưới, này rời ạ cũng quá mất mặt đi. Số tử, 2788. Chương 53, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Tống Tĩnh Di hôm nay nghỉ, không có đi học tập, bởi vì đến tiến sĩ cấp bậc, trên sách học cái gì cũng học được thất thất bát bát, chủ yếu là chính mình nghiên tập tài liệu, tham khảo trường học mới hỏi, sau đó viết luận văn, cùng đạo sư hoặc cái khác học giả cùng nhau thảo luận, sửa sang lại là học thuật. Mới vừa ở trên mạng đệ trình một phần luận văn, bầu trời rảnh rỗi, sẽ tới nhìn một chút Trương Hạo người này đang làm gì, thuận tiện mua thức ăn thịt cùng trái cây. Nay vừa tiến đến, đã nhìn thấy Trương Hạo bò tới trên đất, trên mặt dán quỷ họa đảo phù tờ giấy, một bộ dáng chật vật, phía sau còn cưới hai cái cô bé, chơi đùa tươi cười kêu bắt quỷ quỷ cưới châu nghiêu. Bất quá nhìn hai cái này cô bé, ngây thơ ngoan ngoan đáng yêu, ngọt ngào đáng yêu, Tống Tĩnh Di trong lòng rất là thích, đây không phải là Trần gia anh em sinh đôi kia sao? Lại nhìn một chút hai nữ đứa bé phía dưới chật vật không chịu nổi Trương Hạo, không khỏi nhớ lại Lỗ Tấn Tiên sinh thơ, quắc mắt coi khinh nghìn cân lực sĩ, túi đầu ngọt là trẻ con yêu. Ho khan một cái. Tống lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ha ha. Trương Hạo lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng đem trên lưng hai khuê nữ để xuống, lại đem trên mặt tờ giấy xé, một mặt đòi cười. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái Trương Hạo, người này cũng không có nghiêm chỉnh, người lớn như vậy, trả lại cho trẻ nít làm nhũ cưới. Ánh mắt nhìn về phía hai cái tiểu nha đầu, cầm ra trong túi bên trong trái táo, ôn nhu mỉm cười, chiều chiều, tịch tịch, còn nhớ a di sao? Cho, ăn trái táo rồi. Hai cái tiểu nha đầu không muốn trái táo, ôm bên người Trương Hạo, rất không nể mặt Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di có chút buồn bực, biết rõ hai cái tiểu nha đầu rất có cá tính, là trong huyện Trần chủ nhiệm ngoại tôn nữ, trong ngày thường Trần gia mang chung một chỗ, rất nhận người thích, nhưng hai cái tiểu nha đầu chưa bao giờ để ý tới. Trương Hạo. Đây là Trần Phương Yến gia con gái, thế nào tại ngươi nơi này? Hả, Phương Yến tỷ à, liền gả tại trong thôn chúng ta Vương Thúc gia, hai cái nha đầu hay là ta con gái nuôi? Trương Hạo một mặt mỉm cười, vội vàng nói, chiều chiều tịch tịch, đây là Tống A-di, nhanh cho kêu một cái A-di mạnh khỏe. Không gọi. Mẫu thân nói, không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Vương Triều Nhan giòn tan đáng yêu thanh âm, một điểm không nể mặt mũi. Cha nuôi, đây là mẹ nuôi sao, là mẹ nuôi mới kêu. Vương Tịch Nhan ôn nhu âm điệu, nói rất nghiêm túc giống như. Ây Trương Hạo sững sờ, trong lòng nhất thời cười vui vẻ, hắc hắc, khuê nữ này thật là lại ngoan ngoãn lại thông minh, thua thiệt hắn không có phí công đau. Tống Tĩnh Di nghe nói như vậy, nhưng là mặt đẹp ửng hồng, liếc mắt một cái Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, biểu thị rất vô tội dáng vẻ, này tuyệt đối không phải hắn giáo. Ha ha, này hai khuê nữ chính là tinh lịch. Trương Hạo một mặt đòi cười, tiếp lấy Tống Tĩnh Di mang đến thức ăn thịt cùng trái cây. chào hỏi, lão sư ngươi ngồi, chiều chiều tịch tịch, nhanh cho Tống A Di rót cốc nước tới. Hai khuê nữ rất là nhu thuận, ôn nhu mềm mại thân thể nhỏ bé, một cái bưng trà ấm, một cái đoạn ly, đáng yêu tách tách bộ dáng, rất là vui sướng đưa đến trước mặt Tống Tĩnh Di, xinh đẹp đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Tống Tĩnh Di. Mẹ nuôi, cho uống nước. Tống Tĩnh Di lung túng được đỏ mặt, nhưng nhìn hai cái ngoan như vậy đáng yêu sinh đôi, tâm lý nữ nhân tình thương của mẹ liền không hiểu bật đi ra, ôn nhu mỉm cười, xoa xoa hai nha đầu đầu nhỏ. Chiều chiều cùng tịch tịch thân ngoan, cho trái táo. Tống Tĩnh Di lại lấy ra trái táo, lần này hai cái tiểu nha đầu tiếp nhận, còn nhu thuận nói một câu, cảm ơn mẹ nuôi. Trương Hạo ở bên cạnh len lén vui vẻ, hai khuê nữ thật là thông minh. Ngay vào lúc này, Trần Phương Yến đến tìm con gái, thấy trong phòng Tống Tĩnh Di, Trần Phương Yến không khỏi sửng sốt một chút, mặc dù cùng Tống Tĩnh Di không phải rất quen, nhưng là coi như là nhận biết. Trần tỷ, người tốt ta. Tống Tĩnh Di mỉm cười chào hỏi, trong lòng cũng thật ngoài ý muốn, huyện thành này vòng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, đã sớm nghe nói Trần Phương Yến gả cho nông thôn, nam nhân là làm bao công, không nghĩ đến cùng Trương Hạo là cùng thôn. Tống lão sư tốt ngươi đây là tìm Trương Hạo. Trần Phương Yến ngữ khí có chút do xét, Trương Hạo không phải nói không có quan hệ gì với Tống Tĩnh Di rồi, làm sao tới đi về thân mật như vậy, nàng nhưng là biết rõ, Tống Tĩnh Di đến tìm Trương Hạo nhiều lần, này thầy trò quan hệ cũng quá không bình thường đi. Hai cái tiểu nha đầu lúc này cũng đi mẫu thân bên người, nắm trong tay trái táo, mẹ, mẹ nuôi cho trái táo. Mẹ nuôi. Tống lão sư, ngươi và Trương Hạo đang nói yêu đương a? Trần Phương Yến sửng sốt, cổ quái nhìn một cái Tống Tĩnh Di, lại nhìn một chút bên cạnh Trương Hạo, không thể nào, Trương Hạo vậy mà cùng Tống Tĩnh Di tốt hơn. Phải biết Tống Tĩnh Di nhưng là trong thành xương tên quý mỹ nhân, gia thế bối cảnh tốt lại vừa là nữ tiến sĩ, có tu dưỡng có khí chất, theo đuổi Tống Tĩnh Di nam nhân có thể theo huyện thành xếp hàng các nàng chân trên, hơn nữa còn đều là sự nghiệp thành công nam nhân tốt, mà Trương Hạo mặc dù sẽ tu đạo, nhưng cuối cùng là cái nông thôn đạo sĩ, tuổi tác cũng so với Tống Tĩnh Di nhỏ mấy tuổi, lại đuổi tới Tống Tĩnh Di. Trương Hạo làm bộ như không nghe thấy, một mặt phong khinh vân đạm mỉm cười, giống như là rất không để ý giống như, trong lòng lại đừng nhắc tới cao hứng biết bao, còn len lén nhìn sang Tống Tĩnh Di biểu tình, tổng hy vọng có thể nhìn ra chút gì. Cái kia Tống Tĩnh Di mắc cỡ mặt đẹp đỏ ửng, nàng là Trương Hạo lão sư, làm sao có thể làm kia đổi phong bại tục chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt Trần Phương Yến chất vấn, Tống Tĩnh Di trong lòng lại không hiểu hốt hoảng, nói, cái kia, chiêu chiêu cùng tịch tịch loạn đều, ta cùng Trương Hạo, còn không có yêu đương, còn không có yêu đương a. Trần Phương Yến hội ý cười, người tuổi trẻ mặt mũi mỏng, tạm thời còn không có, ý tứ là nhanh rồi. Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, chính mình lỡ lời rồi, tiếu Mỹ mặt trái xoan đỏ thành trái táo, vội vàng giải thích, chúng ta không có kia quan hệ, chỉ là nhìn Trương Hạo một người ở nông thôn, ta rảnh rỗi buồn chán, trong thành cũng buồn bực được hoảng, sẽ tới thăm nhà. Ha ha, đúng vậy, chúng ta thật không có kia quan hệ. Trương Hạo một mặt cười, lấy hắn nhãn lực, nơi đó không nhìn ra Tống Tĩnh Di hốt hoảng. Này nhưng là một cái triệu chứng thật là tốt, vội vàng giúp giải thích một câu, nhưng hắn này có chút mấy phần đắc ý mặt mày vui vẻ, ngược lại giống như là giấu đầu hở đuôi, giấu đầu lòi đuôi. Được rồi, tỷ biết, không liên quan Trần Phương Yến cười, một mặt ta hiểu rồi biểu tình. Cái kia Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt một cái Trương Hạo, biết rõ người này không có nghiêm chỉnh, lòng tràn đầy nghị xấu xa hèn mọn, cố ý sàm sỡ nàng. Trương Hạo làm bộ như rất vô tội dáng vẻ, một mặt không liên quan ta sự tình, trong lòng lại hồi hộp. Trong thôn vang lên radio, thời gian không còn sớm, nên làm cơm chưa rồi, Trần Phương Yến có thể là người từng trải, sao có thể làm một quấy rầy Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di, nhanh đi về. Hai cái tiểu nha đầu đổ thừa không chịu đi, tại Trương Hạo nơi này chùa cơm, mở miệng một tiếng mẹ nuôi kêu, kéo Tống Tĩnh Di chơi đùa. Trương Hạo thổi lửa nấu cơm, Tống Tĩnh Di xuống bếp hỗ trợ, tùy ý trò chuyện mấy ngày gần đây làm gì, bình thản chung sống, bầu không khí rất là ấm áp, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi hiểu lầm đi. Ấm áp bên trong tựa hồ còn nhiều hơn một điểm thân mật. Bất quá Trương Hạo trong lòng cảm giác có chút cổ quái, hắn và Tống Tĩnh Di quan hệ xác thực vượt ra khỏi phổ thông sư sinh, nhưng là cẩn thận lãnh hội, lại không giống nam nữ nói tình, bề ngoài như có chút giống như chị em, nhưng lại không giống chị em, càng nhiều vẫn là giống như thầy trò. Tống Tĩnh Di đối với hắn có một phần làm người sư trưởng dạy dỗ cùng quan ái, nhưng thầy trò lại quá thân mật, dường như vượt qua mỗi cái giới tuyến. Tóm lại, loại này cảm giác rất phức tạp. Hắn có chút lý không rõ. Hỏi như vậy để cũng tới, lý không rõ quan hệ này, cũng không biết Tống Tĩnh Di tâm tư, mà Tống Tĩnh Di tu dưỡng lại như vậy đoan trang nghiêm chỉnh, liếc mắt là có thể nhìn ra sẽ không tiếp xúc những thứ ngổn ngang kia quan hệ, làm người không dám trước mặt nàng động ai tâm nghĩ. Mà Trương Hạo mặc dù đã là người lớn, nhưng thủy chung là Tống Tĩnh Di học sinh, theo đuổi lão sư loại sự tình này, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cũng liền thôi, thật muốn hành động, thật sự không nhịn được chột dạ. Huống chi Tống Tĩnh Di điều kiện vẫn như thế tốt, Trương Hạo chỉ là một cô nhi, nghề nghiệp thu vào cũng không ổn định, có chút tự ti, không dám biểu lộ theo đuổi, nhiều nhất len len chiếm chút tiện nghi nhỏ. Ăn cơm, Trương Hạo mang theo Tống Tĩnh Di đi sau núi đi dạo một vòng, thấy đạo quan công trình, Tống Tĩnh Di rất là tán thưởng, hy vọng Trương Hạo có thể đi lên một cái chính lộ, có đạo quan, lại tiến vào đạo hiệp, cũng coi là giống như một bộ dáng. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời cuốn lên một vệt mây hồng, ánh sáng lãng mạn. Tống Tĩnh Di rất thích phần này do tự nhiên cảnh, ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, nhìn về phương xa, nhu hòa ánh nắng chiều chiếu vào trắng non ôn nhu trên da thịt, một trận gió mà lướt qua, thổi đi vài sợi ôn nhu sợi tóc tung bay, kia giác mị cao quý phong thái, làm người bị lạc. Trương Hạo nghiêng ánh mắt nhìn lén Tống Tĩnh Di, hận không được tiến lên đem Tống Tĩnh Di lão sư ôm vào trong ngực, đáng tiếc hắn không dám. Đạo quan này đứng hàng núi rừng, sân rộng rãi, phong cảnh thật tốt, về sau có thể làm một chỗ ở tiếp đại gì đó. Tống Tĩnh Di là lo lắng Trương Hạo sau này sinh hoạt thu vào, cho Trương Hạo bày mưu tính kế. Đạo quan này ở nông thôn, cách xa phồn hoa, cũng liền ý nghĩa hương khói nghèo khó, bất kể vậy một đi, cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, làm đạo sĩ cũng phải ăn cơm, mà Tống Tĩnh Di kiến thức rộng, cũng đi qua rất nhiều xa xôi đạo quan, không có tiếng tăm gì tu hành đạo học, tiếp đãi một ít hành khách chỗ ở, làm cho người ta thuận lợi, cũng gia tăng đạo quan thu vào. Ừ, chú ý này ngược lại không tệ. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, đương nhiên cũng biết làm lâu dài dự định. Hắn bây giờ vớt hai khoản tiền, đệ nhất bút là mượn chính mình tạo thế danh tiếng, người thụy hiện, tứ phương đến chầu hơn nữa lại vừa là hết năm ngày hội, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đệ nhị bút là xây đạo quan, tất cả mọi người quên cái công đức, nhưng khoản tiền này cũng không vớt bao nhiêu, hắn chuẩn bị tăng thêm một cái hậu viện, không sai biệt lắm liền đem tiền xài xong rồi. Mà hắn bây giờ tình cảnh rất là lung túng, tinh tướng qua đầu, đại gia kính hắn như tiên nhân, bình thường không dám tới quấy rầy hắn thanh tu, làm ăn quá lạnh phai nhạt, mặc dù đánh thanh tu chi sĩ cờ hiệu, nhưng hắn là một triệt để mạn đạo sĩ, không thể không khác như con đường phát tài. Ngược lại còn có một phần đạo hiệp tiền lương, mỗi tháng hơn 2.000 khối, nhưng hắn bây giờ ăn nhiều như vậy, 2.000 khối miễn cưỡng đủ sinh hoạt phí. Nguyên bản hắn không tính cởi mở đạo quan, bởi vì chính mình muốn tu đạo, xác thực cũng không muốn bị người quấy rầy. Bất quá bây giờ tăng thêm một cái hậu viện, chính mình trong ngày thường ở tại hậu viện, tiền viện vừa vặn liền có thể tiếp đại khách nhân. Lấy hắn danh vọng, át sẽ càng truyền càng xa, hơn nữa bây giờ phi thường lưu hành nhà nông vui vẻ, hương thôn du lịch đi bộ chờ một chút, có đạo quan này hài hước, ít nhiều gì sẽ có người không hiểu mà tới. Bất quá nghĩ đến du lịch, Trương Hạo động linh cơ một cái, lập tức nhớ lại cho Phương Thư Ký xem bói. Phương Thư Ký muốn thành tích, hắn được thế nào ra một chú ý, lừa dối một cái Phương Thư Ký. Để cho Phương Thư Ký dẫn đầu làm hương thôn xây dựng, vừa có thể cho nên phú một phương, lại có thể kéo theo du khách nhân khí, hắn liền thanh thản ổn định ở tại đạo quan thanh tu, không sao tinh tướng gì đó, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tiêu dao tự tại, ngồi chờ khách tới cửa. Chơi chiều rồi, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di xuống núi, nhưng mới vừa nghĩ đến Phương Thư Ký, không nghĩ đến lần này đến, Phương Thư Ký đang ở Trương Hạo ra nóng nảy chờ. Trương đạo trưởng. Phương Thư Ký vừa thấy được Trương Hạo, kích động đến thanh âm đều nghẹn ngào. Mất hết hồn vía kinh khủng cùng bi thương, trong mắt chảy nước mắt. Ừ. Trương Hạo sửng sốt một chút, Vương Văn Bí Thư một mặt phàn nàn chi tướng, trong nhà nhất định có thân nhân qua đời, lại mặt mang tái nhợt, khí huyết chưa đủ, thận khí hư thiếu, đây là kinh sợ bị thương thần, chẳng lẽ là ứng nghiệm huyết quang tai họa? Số tử, 2886. Chương 54, lệ quỷ lấy mạng. Phương Thư Ký, nhà ngươi xảy ra chuyện gì, có quỷ quái quái phá. Trương Hạo cũng không kiêng dè bên người Tống Tĩnh Di. Đi thẳng vào vấn đề liền hỏi quỷ thần, Phương Thư Ký tướng mạo là quái kinh sợ quá độ, hơn nữa trong nhà có tử tang, hiển nhiên xảy ra chuyện lạ. Nhà ta, Phương Thư Ký một mặt kinh khủng, thật giống như gặp được gì đó phi thường kinh khủng đồ vật, âm thanh run rẩy, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Phương Thư Ký, trước yên tĩnh một chút, định thần một chút. Trương Hạo một tiếng quát to, vận dụng lên chân ôn, thanh âm như sấm bên tai, lại lấy ra một đạo thượng phẩm thanh tâm phủ, trong tay run lên. Phụ lục dán tại Phương Thư Ký trên trán, thanh tâm chấn kinh. Phương Thư Ký bị sợ bị thương thần, nghe được hét lớn hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, sau đó cảm thấy mi tâm một cỗ mát lạnh, tinh thần thoải mái, lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Trương Hạo, ngươi làm cái gì vậy? Tống Tĩnh Di nhìn thấy một màn này, không khỏi hỏi, mặc dù nàng không mê tín, nhưng là nhìn thấu chuyện này có kỳ lạ. Đây là chấn trên Phương Thư Ký, kinh sợ quá độ, mất hết hồn vía, ta cho dán một tấm bùa, thanh tâm chấn kinh. Trương Hạo nghiêm túc nói, ngươi biết họa đạo phù. Tống Tĩnh Di kinh ngạc, thật ra thì đối với huyền học đạo phủ, nàng cũng một mực thật tò mò. Có lẽ người bình thường cũng không biết, giới khoa học vẫn đối với đạo phủ cầm bảo lưu thái độ, bởi vì khoa học là một môn nghiêm cẩn học vấn, rất nhiều án lệ đã tỏ rõ, đạo phủ quả thật có nhất định công hiệu, nhưng khoa học cũng không thể chứng minh có hiệu lực nguyên lý, cho nên cầm bảo lưu thái độ, xếp loại là thần bí học, cũng không khẳng định, cũng không phủ định. Tống Tĩnh Di quan sát tỉ mỉ lấy, đạo đùa này không có bất kỳ trong tác phẩm truyền hình hào quang đặc hiệu, cứ như vậy một chương bình thường giấy vàng dán tại trên trán. Bất quá trên giấy vẽ bùa văn, bút lực hùng hậu đầy đặn, nặng nghề như dấu chạm nổi, ít nhất cũng có 10 năm thư họa căn cơ, hơn nữa nhìn kỹ, khoản này tích lộ ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu cảm giác, tóm lại phi thường truyền thần, đúng chính là cái loại này truyền thần cảm giác. Khoảnh khắc, Phương thư ký sắc mặt liền khôi phục bình thường, thần tình trấn định, tái nhợt trên mặt cũng có mấy phần huyết khí. Vậy thì tốt rồi. Tống Tĩnh Di cảm thấy kỳ lạ, Trương Hạo người này, thật là có mấy phần đạo hạnh. Phương thư ký, nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Trương Hạo gỡ xuống đạo phủ, đỡ dậy Phương thư ký ngồi ở dưới mái hiên. Đà tạ Trương đạo trưởng. Phương thư ký tỉnh táo lại, lúc này mới cảm giác trong lòng có đầu mối, không giống mới vừa rồi hoảng loạn như vậy. Nói, nhà ta tối hôm qua ma quỷ lộng hành, mẫu thân bị lệ quỷ lấy mạng qua đời, ta hiện sớm biết được tin tức, chạy về nhà bên trong, thấy mẫu thân chết không nhắm mắt, hai hàng huyết lệ lăn ra, tiếp lấy liền thấy có lệ quỷ hướng ta nhào tới, sợ đến ta tại chỗ ngông, nghĩ tới kia trường cảnh, giống như lại có lệ quỷ nhào tới. Quả nhiên là quỷ quái quái phá. Trương Hạo nghe này tự thuật, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, lại hỏi, ngày đó ta cho ngươi một tấm bùa, kia phù lục sao? Phương thư ký vội vàng móc ra gấp thành hình tam giác phù lục, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, lá bùa đã phá, linh quang không có, ngược lại lưu lại một cô âm trầm tinh khí thần quang. Cũng còn khá có bùa này, nếu không Phương thư ký ngươi đã chết. Trương Hạo chân mày cau lại, tốt âm tà khí cơ, vậy mà phá hắn thượng phẩm phù lục. Phương thư ký cũng thấy lá bùa phá, không khỏi nhớ tới trong nháy mắt đó, hắn thấy mâu thân chết không nhắm mắt ánh mắt, lệ quỷ nhào tới, ngực mơ hồ có linh quang chợt lóe, giờ phút này nghe Trương Hạo lời mới minh bạch, tự mình ở quỷ môn quan vòng vo một vòng, không nhịn được trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đa tạ Trương đạo trưởng đại ân, mâu thân của ta bị chết thật thê thảm, hai con mắt một mực mở, còn chảy huyết lệ. Phương thư ký một mặt đau buồn, ngày đó Trương Hạo cho hắn xem bói, nói có huyết quang tai họa, trong lòng của hắn bất an. Rất sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, còn đặc biệt về nhà thăm rồi nhìn mẫu thân, có thể một cái chớp mắt ấy mấy ngày, lại chuyển tới như thế tin dữ. Ta là con gái độc nhất, phụ thân chết sớm, mẫu thân một tay nuôi ta lớn, sắp 60, thân thể và gân cốt rất xây xong, ta tốt nghiệp đại học trở lại làm việc, cũng là vì bình thường nhiều trông nom mẫu thân, để cho nàng lão nhân ra hưởng điểm thanh phúc, nhưng là chuyện này. Phương thư ký lệ nóng doanh trọng, khóc không thành tiếng, một lúc lâu mới ổn định tâm tình. Trương đạo trưởng, mời ngươi đi nhà ta nhìn một chút, cho ta mẫu thân làm một đạo tràng, siêu độ về đất. Ta thu thập một chút đồ vật, cái này thì đi nhà ngươi, chuyện này có chút cổ quái. Trương Hạo thở dài than thở, trở về nhà thu thập khí túi bách bảo, từ nhỏ đã là đạo sĩ, sinh ly tử biệt cảnh tượng thấy quá nhiều, nhưng mỗi lần thấy cũng không nhịn được phiền muộn, sinh mạng như thế yếu ớt, trong lúc lơ đãng giống như đèn tắt. Trương Hạo, ta cùng đi với ngươi. Tống Tĩnh Di đi theo Trương Hạo, dựa vào đối với học thuật nắm lấy, cũng muốn đi xem kết quả. Cái này không quá thích hợp đi. Trương Hạo chần chờ, biết rõ Tống Tĩnh Di lão sư thật tò mò, nhưng hành hữu hành quy, hắn là đi cho người chết làm đạo tràng, trấn áp quỷ quái, chủ trì tang sự, làm sao có thể mang một cái quý mỹ nhân ở bên người, cái này cũng quá không ra gì rồi. Tống lão sư, người chết là đại, ta đi trước Phương thư ký, khả năng chậm chút mới trở về. Trương Hạo nói một tiếng, chưa cho Tống Tĩnh Di tiếp lời cơ hội, tỏ ý Phương thư ký dẫn đường, mau chóng lên đường. Phương thư ký trong nhà ra chuyện này, nào dám lưu lại, xe liền ngừng ở đối diện tiểu quốc lộ, cơ hồ là chạy đi qua, lên xe liền đi. Nhìn Trương Hạo cũng không quay đầu lại lưu lại chính mình, Tống Tĩnh Di tức giận dậm chân, nhưng lại nhoẻn miệng cười, người này trong ngày thường không có nghiêm chỉnh, bất quá gặp chính sự, lập tức liền nghiêm túc rồi, lời nói rất là quả quyết. Phương thư ký quê nhà tại tiểu châu ngoại thôn, khu vực kia rất hẻo lánh, đã đến gần thành Nam trấn biên giới, bên cạnh liền một cái khác hương trấn. Bất quá khoảng cách Trương Hạo nơi này cũng không xa, nông thôn tiểu quốc lộ liên thông rồi, hơn nửa giờ đã đến. Vì làm việc tiện nghi, Phương thư ký trong thành mua nhà, bình thường lái xe đi làm, quê nhà vẫn là lúc xưa đất nhà ngói, vốn là Phương thư ký đem mẫu thân nhận trong thành, nhưng mẫu thân trong thành ngây ngô không có thói quen, bình thường ngay cả một người nói chuyện cũng không có, cho nên lại trở về nông thôn. Giờ phút này, trời tối, trong thôn vội về chịu tang thân thích hàng xóm đều tụ tập ở Phương gia. Phương gia mấy cái huynh đệ đang bận bắt chuyện đại gia, dựng lều, dắt dây đèn điện, thổi lửa nấu cơm, rất truyền thống nông thôn tang sự, nhưng ở tràng bầu không khí lại phi thường kiềm chế, liền thành âm nói chuyện đều đè rất thấp, từng cái sắc mặt kinh hoàng, rất sợ trêu chọc quỷ quái giống như. Phương Mậu Di thể ngừng ở trong phòng, lại không người dám đi vào nhà, cạnh cửa còn có hai cái đạo sĩ tiên sinh, cũng không dám vào đi, chỉ ở ngoài cửa hóa vàng mã niệm kinh, để cho bầu không khí lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị. Nghe nói sao, Phương Mẫu là bị lệ quỷ lấy mạng, chết không nhắm mắt, hai con mắt mở ra hủ chết. Vẫn còn chảy huyết lệ, ta đi vào nhìn một cái, sợ đến ta một thân mồ hôi lạnh. Mới bắt chồng bình thường rất tốt, Phương Thúc làm quan, nhưng là chưa làm qua chuyện thất đức, tại sao lại bị lệ quỷ lấy mạng? Ai, này lệ quỷ lấy mạng a, không cần biết ngươi là ai. Đúng rồi, đạo sĩ kia tiên sinh nói thế nào, có hay không trấn áp lệ quỷ? Mới vừa rồi bày đàn làm phép, nhưng mới bắt chồng hai con mắt vẫn là mở, hiện tại cũng không dám vào phòng, nghe nói đi Trương Đại Tiên rồi. Kia Trương Đại Tiên nhưng là đạo hạnh cao thâm, theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, giống như phong thần bảng Khương Thái Công giống như. Mọi người thấp giọng bàn luận, gặp phải loại này chuyện quỷ quái, người nào cũng không nhịn được kinh hoàng sợ hãi. Một trận xe tiếng nổ thanh âm, đậu sát ở ven đường, Phương Thư Ký mang theo Trương Hạo xuống xe, hướng trong phòng đi tới. Mau nhìn, là Trương Đại Tiên tới. Mọi người vừa thấy Trương Hạo, vội vàng đứng dậy, bầu không khí trở nên có vài phần trang nghiêm. Trương Hạo chắp tay cho đại gia chào hỏi, đại gia cũng liền bận rộn cho Trương Đại Tiên chào hỏi. Lao Tam, mời tới Trương Tiên nhân chưa? Một cái anh nông dân đi ra, bên người đi theo hai cái huynh đệ cùng mấy người tuổi trẻ, vội vàng lấy hỏi. Đại ca, mời tới. Phương Thư Ký nói, chỉ bên cạnh Trương Hạo, đây chính là Trương Đạo Trưởng. Lại chỉ anh nông dân mấy người, cho Trương Hạo giới thiệu, ba người này là ta cái đường huynh, mấy cái này trẻ tuổi là Phương gia tiểu bối. Mấy vị tốt bần đạo Trương Hạo. Trương Hạo chào hỏi. Phương gia mấy huynh đệ đều là người có học, trong thành có làm việc, chỉ nghe nói Trương Hạo đại danh, lại không thấy qua Trương Hạo, hiếu kỳ đánh giá, nguyên lai Trương tiên nhân còn trẻ như vậy, cũng rất có tiên phong đạo cốt, vội vàng chào một cái. Này nhưng là bọn họ thành nam chân sống thần tiên. Trương Đạo Trưởng, ngươi mời tới bên này, mẫu thân của ta liền ngừng ở trong phòng. Phương Thư Ký dẫn đường đi vào bên trong, mọi người theo sát phía sau, cũng muốn nhìn một chút Trương tiên nhân như thế nào trấn áp lệ quỷ. Cạnh cửa hai cái đạo sĩ thấy Trương Hạo tới, cũng vội vàng đứng dậy hành lý chào hỏi, Trương Sư Thúc. Sư Thúc Tổ. Nghiêm Sư Điệt, cháu trai, các ngươi khỏe a? Trương Hạo tay niết phát ấn, làm một đạo sĩ lễ tiết, đều là đạo hội đồng hành. Nhà ở tại bọn họ cách vách hương trấn, Nghiêm đạo sĩ hơn 50 tuổi, nhi tử hơn 30 tuổi, mấy năm trước ở bên ngoài đi làm, mấy năm này đạo sĩ lại có làm ăn, trở về xuống thừa kế nghề chính cũ. Sáng nay Phương gia xảy ra chuyện, mời Nghiêm đạo sĩ tới chủ trì tang sự, nhưng chuyện này quá tà, đại gia vừa nghĩ đến đi Trương Đại Tiên. Nghiêm sư điệt, ta tới trấn áp lệ quỷ, cũng không phải là cướp ngươi làm ăn. Trương Hạo trêu ghẹo nói một câu, đồng hành là hoang gia, bọn họ này nghề nghiệp, kiêng kỵ nhất đạt mối làm ăn. Sư thúc đây coi là nói cái gì, là ta học nghệ không tinh, siêu độ không được này lệ quỷ. Nghiêm đạo sĩ mặt già đỏ lên, chuyện này xác thực quá tà môn, chết không nhắm mắt, chảy huyết lệ, hắn lúc trước nghe trưởng bối nói qua, gặp phải loại tình huống này liền khai đàn niệm kinh, trấn áp quỷ quái, dĩ nhiên là sẽ nhắm mắt, nhưng hắn dựa theo làm như vậy, lại không hiệu quả, trong lòng cũng rất sợ hãi. Trương Hạo cũng không nói nhảm, đi vào nhà rồi, những người còn lại sợ hãi, chỉ tại cạnh cửa nhìn xa xa, không dám vào tới. Phương Thư Ký cũng trong lòng sợ hãi, nhưng đây là mẫu thân mình, nổi lên là gan đi theo vào, Phương gia mấy huynh đệ chần chờ một chút, vẫn là đi theo. Phương Mậu Di thể nằm ở nơi đó, mặc lấy bình thường quần áo, không có mặc thọ y y. Bởi vì Phương Mẫu còn rất khỏe mạnh, trong nhà không có chuẩn bị thọ y y, còn có Phương Mẫu bị chết quá dọa người, cũng không người dám giúp Phương Mẫu thay quần áo, chỉ dùng tiền giấy đắp lên khuôn mặt. Trương Hạo để lộ tiền giấy vừa nhìn, cũng bị sợ hết hồn, Phương Mẫu một mặt tái nhợt, nếp nhăn răng đầy, thần tình dữ tợn, hai con mắt gồ lên, chết không nhắm mắt, oan khí xung thiên, ánh mắt âm sâm sâm quỷ dị, giống quỷ giống nhau dọa người. Phương gia mấy người đều là sợ mất mật, theo bản năng lui về phía sau, nhưng mà ngay tại chuyện này, đột nhiên xảy ra dị biến, Phương Thư Ký nhìn đến mẫu thân ánh mắt, di thể đột nhiên một cái đứng dậy, hai tay bóp Phương Thư Ký, tại chỗ chúng sợ đến kinh hoàng thất thố, nhất thời một trận thét chói tai ồn ào loạn, liền lăn một vòng nghiêng đầu mà chạy. Số tử, 2696. Chương 55, oan quỷ có lệ khí. Lại nói Phương Mẫu đột nhiên đứng dậy, bóp Phương Thư Ký, mọi người sợ đến kinh hoàng thất thố, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Phương Thư Ký sắc mặt tái nhợt, sợ đến thân thể đều cứng lên, mấy cái Phương gia huynh đệ cũng dọa phát sợ rồi, liền lùi lại mấy bước, té xuống đất. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị dọa đái ra, rợn cả tóc gáy, phía sau toát ra mồ hôi lạnh, lại trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, một tiếng quát to, lớn mật, phương nào quỷ thần, dám ở bần đạo trước mặt tắc quái. Định! Một đạo chấn hồn phù xuất ra, dán tại Phương Mẫu trên trán, chấn áp ba hồn bảy vía, Phương Mẫu dừng lại, Trương Hạo một tay đẻ lại di thể. Phương thư ký vội vàng liên tiếp lui về phía sau, sợ đến kinh khủng biến sắc. Đại gia không phải sợ, đã không sao. Trương Hạo la lớn. Mọi người vừa nghe Trương Tiên Nhân nói chuyện, này mới tỉnh hồn lại, lại không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, kinh hoàng nhìn về phía trong phòng. Phương thư ký, không cần sợ hãi, đã trấn trụ lệ quỷ. Trương Hạo nói. Phương thư ký chưa tỉnh hồn, mấy cái huynh đệ cũng sợ hãi, ai cũng không dám tiến lên. Trương Hạo một mặt chấn định, trong lòng lại không nhịn được kêu một tiếng khe nằm, hù chết ngoan ngoãn hắn rồi, thật có quỷ quái quái pha à, hít thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới dùng trọng đồng xem xét tỉ mỉ. Phương Mẫu trong cơ thể còn có khí huyết vận hành, tinh khí thần quang là dương, đang đứng ở âm dương quá giới trạng thái. Nói đơn giản điểm, cũng liền còn chưa có chết, gần chết nửa sống, cảm ứng được người chí thân đến gần, bản năng muốn kéo ở, cũng liền một hồi chống giữ lên, thuộc về hồi quang phản chiếu. Mà hồi quang phản chiếu cũng tiêu hao cuối cùng sinh cơ, bây giờ hoàn toàn chết hẳn, dương khí nhanh chóng quá giới là âm khí. Không hỏi tới để chính là ở đây, hồi quang phản chiếu là trước khi chết điểm báo, nhưng Phương Mẫu đã chết một ngày, theo lý thuyết khí huyết sinh cơ sớm nên dừng lại vận hành, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu nghiệt. Dùng cái này suy tính, Phương Mẫu hẳn không phải là bình thường tử vong. Trương Hạo trong lòng kinh nghi, nếu đúng như là bình thường tử vong, sinh lý cơ năng tự nhiên suy kiệt, tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này. Ngược lại, nếu đúng như là không phải bình thường tử vong, trong cơ thể khí huyết sinh cơ, bắp thịt tế bào, thần kinh đại não chờ một chút, đều tràn đầy sức sống, bởi vì tim ngưng đập, khí huyết cung cấp không đủ, lúc này mới chậm chạp tử vong. Quá trình này phi thường thống khổ, tương đương với từng điểm hít thở không thông mà chết, vẫn còn có thể nghe được thân nhân ở bên người thanh âm, trong tiềm thức cái loại này bi thương có thể tưởng tượng được, mà cực độ thống khổ và bi thương, để cho nước mắt tràn đầy khí huyết, cũng liền chảy ra huyết lệ. Phương Mẫu quá trình này trì hoãn một ngày, có thể thấy thừa nhận rồi bao lớn hành hạ, nhưng là biểu lộ Phương Mẫu khi còn sống khỏe mạnh tình trạng rất tốt, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhất định rất nhiều vấn đề. Vừa liếc nhìn Phương Mẫu chết không nhắm mắt, thần tình dãy rủa, là thần kinh nào thừa nhận rồi thống khổ, dùng dân gian lại nói, không đáng chết người nhưng đã chết, cái này thì có oan khí. Hay là trước cho Phương Mẫu siêu độ, cũng tốt an tâm qua đời. Trương Hạo xuất ra một cái linh đan, nhẹ nhàng lay động, len ken đang tập trung tinh thần. Tụng niệm miễn cưỡng lui tới trải qua, vô hình tinh khí thần quang dung nhập tại thanh âm, hóa thành chân ôn, siêu độ tử tang, âm dương quá giới, đưa hồn quy địa phủ. Phương Mẫu trên mặt nếp nhăn chậm rãi giãn ra, giữ tận thần tình khôi phục căn bình, ánh mắt xuyên thấu qua một vệ hiền hòa, nhắm hai mắt lại, an tường nằm ở, giống như ngủ thiếp đi giống nhau, không bao giờ nữa dọa người. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là cảm thấy kỳ lạ, không hổ là Trương đại tiên, đạo hạnh cao thâm. Nghiêm đạo sĩ cũng là kính nể. Đồng dạng là niệm kinh, kinh văn cũng giống vậy, hết lần này tới lần khác hắn đọc sẽ không dùng, mà Trương Hạo đọc thì có dùng, quả thật là cao nhân đắc đạo. Phương thư ký, cho ngươi mẫu thân cuối cùng nói riêng biệt, coi như là đưa ma đi. Trương Hạo niệm xong kinh văn, lại lắc lắc linh đàng, len ken đang thanh thúy âm thanh trùng, làm người tinh thần vì đó dùng một cái. Phương thư ký thấy mẫu thân an tưởng từ ái gương mặt, vội vàng kéo lại mẫu thân tay, lệ rơi đầy mặt, nói, mẹ, ngươi đi tốt mà tới đưa ngươi rồi. Phương Mẫu nghe được nhi tử thanh âm, khỏe mắt chảy ra một nhóm nước mắt, không phải huyết lệ, mà là trong veo nước mắt, cuối cùng một hơi thở cũng buông xuống. Trương Hạo gỡ xuống chấn hồn phù, để tránh cưỡng ép chấn trụ hồn phách không đi được. Nhưng mà ngay tại chuyện này, trong phòng vô căn cứ vén lên một cô âm phong, Trương Hạo tu đạo thành công, cảm giác bén nhạy, trong nháy mắt phát giác khác thường, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một luồng âm tà tinh khí thần quang theo hư không lộ ra, quấn quanh ở Phương thư ký trên người, ăn mòn dương khí. Phương thư ký đọc sách nhiều, kinh nghiệm lâu năm, tâm tình trầm ổn, tinh khí thần quang so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng này cô âm tà linh quang vô cùng cường đại, có thể so với thượng phẩm đạo phụ, mà Phương thư ký tăng mẫu nỗi đau, lại bị kinh sợ hù dọa, tinh khí thần xuống rất thấp, nếu như không ra ngoài dự liệu, Phương thư ký tối nay chắc chắn phải chết. Này khí âm tà, đến từ đâu? Trương Hạo kinh nghi bất định, nhớ tới mới vừa rồi phản mẫu trên người tà khí, lại nghĩ tới hắn cho Phương thư ký đạo kia thanh tâm phủ bị phá lưu lại tà khí. Tựa hồ là xuất từ đồng nguyên. Tà khí trước hại chết Phương Mẫu tinh khí thần quang hóa thành lệ khí, thiếu chút nữa hại chết Phương thư ký, mặc dù bị hắn một đạo thanh tâm phù ngăn trở, nhưng Phương Mẫu chết, tà khí căn nguyên trực tiếp rời đi cho Phương thư ký, chuyện này thật là quỷ dị, trừ phi có người bố trí làm phép, lấy máu mủ liên lạc làm môi giới. Nghĩ tới đây, Trương Hạo chân mày nhảy một cái, nói, Phương thư ký, chuyện này có kỳ lạ, ta hoài nghi có người dở trò. Gì đó, là người làm. Phương thư ký sững sờ, bên cạnh người Phương gia cũng ngây ngẩn. Bằng vào ta suy tính, khả năng có tà nhân bày trận làm phép, động mộ tổ tiên nhà ngươi, mẹ của ngươi qua đời, nhưng này lệ quỷ cũng không chấn áp, đã chuyển tới trên người của ngươi. Trương Hạo thận trọng nói, Phương thư ký, ngươi có phải hay không cảm thấy một cô ấm lãnh? Trên người ta có lệ quỷ. Phương thư ký quá hốt hoảng, cũng không cảm giác được cái gì ấm lãnh, nhưng lời còn chưa nói hết, lại vừa là một trận âm lãnh đánh tới, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có đứng vững ngã xuống đất. Trương Hạo mắt linh nhanh tay, vội vàng đỡ Phương thư ký, nói, Phương thư ký, ngươi đừng sợ, trước chấn định một hồi, trong lòng ngươi càng sợ hãi, tâm tình càng thấp rơi, tự thân tinh khí thần lại càng suy yếu, dễ dàng cho lệ quỷ cơ hội. Lấy trước một chén nước đến, ta họa một đạo phù thủy, cho ngươi đuổi đi trên người lệ quỷ. Phương gia huynh đệ vội vàng bưng tới một chén nước, Trương Hạo lấy ra một đạo trừ tà phù, lại lấy ra bật lửa, đốt lá bùa, tay niết ấn quyết hướng về phía ngọn lửa một chảo, án vào trong nước, khì khì. Thủy hỏa hòa vào nhau, tinh khí thần mượn lửa hiện hình, linh quang chợt lóe, ở trong nước ngưng kết thành phù văn, lại một trong nháy mắt mất, dung nhập rồi trong nước. Đây là trừ tà phù, đặc biệt xua tan tà khí, là chính tông đạo giáo chủ lưu nhất tứ đại phù lục một trong, bình an phù, thanh tâm phù, phong tà phù, trừ tà phù. Trương Hạo truyền thừa rất bình thường, biết đạo thuật không nhiều, hơn nữa một đạo cản thi nhân trấn hồn phù, cũng liền chỉ có thể này năm đạo phù lục. Phương thư ký, uống trước phù này nước. Đem phù thủy đưa cho Phương thư ký uống một hớp, lập tức xua tan mặt trái cảm giác, tinh thần vì đó rung một cái, cả người dễ dàng, cũng có vài tia ấm áp cùng khí lực. Phù thủy là đem trực tiếp tinh khí thần bổ vào bên trong cơ thể, hiệu quả đương nhiên so với dán tại trên trán tốt hơn, bất quá dán tại trên trán. Mặc dù không có thể bổ sung tinh khí thần, nhưng có thể kéo dài rất lâu, này hai loại cách dùng có hơn thiệt. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, dùng trọng đông nhìn một cái, Phương thư ký tinh khí thần được đến phù thủy bổ sung, đã khôi phục thịnh vượng, còn có một cỗ trừ tà linh quang, xua tan tà khí, dựa theo trừ tà linh quang mạnh yếu suy tính, cũng có thể duy trì mấy giờ. Phương thư ký, mộ tổ tiên nhà ngươi ở đâu, mang ta đi nhìn một chút, đúng rồi, mang theo cái quốc. Nghĩa địa ngay tại sau nhà trên sườn núi. Này phải đào mộ phần. Mọi người nghe được mang cái quốc, đều là chần chờ. Hôm nay ra nhiều chuyện lạ như vậy, ai cũng trong lòng sợ hãi, chớ nói chi là đào mộ phần rồi. Đào mộ phần ngược lại không đến nổi, có thể phải động một cái đất, các ngươi không cần theo tới, để tránh sinh loạn, Phương thư ký cùng Phương gia đại ca hai người là đủ rồi. Trương Hạo trong lòng minh bạch, tất cả mọi người bị dọa đến chưa tỉnh hồn, bây giờ lại trời tối, nghĩa địa âm ti nặng, khí cơ càng đáng sợ. Vạn nhất mọi người kinh hoàng thất thố xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt. Phương gia đại ca ngược lại gan lớn, nhanh đi tìm đến đèn tin cùng cái quốc, cùng đi sau sườn núi. Ước chừng đi hai vài chục phút, đi tới sau sườn núi trên núi một chỗ hẻo lánh rừng cây, nơi này mộ phần rất nhiều, cánh rừng giăng kín, địa khí âm chiều, thuộc về thường gặp nghĩa địa phong thủy. Phương gia chúng ta tổ tiên là cách vách hương nhân, gia gia kia đồng lứa người, thổ địa phân phối xuống nhà, cũng liền phân đến nơi này. Phương thư ký một bên dẫn đường. Vừa chỉ nói, cái kia mộ lớn đầu là ta ra ra cùng nãi nãi, lúc xưa đều là vợ chồng hợp táng, bên này là đại bá cùng nhị bá, mấy năm trước mới khứ thế, bên cạnh là cha ta, qua đời rất sớm, những năm kia nghiêm trị phong kiến mê tín, tùy tiện đào một mà liền chôn, mộ phần cũng tiểu. Trương Hạo gật gật đầu, thị lực cực tốt, tiếp lấy một điểm quang liền nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đầu tiên kiểm tra Phương thư ký phụ thân mộ phần. Dân gian tục xưng động mộ tổ tiên, cũng không phải là thật đem mộ tổ tiên như thế nào. Mà là lấy trong mộ tổ chôn thi thể bảy trận, mượn máu mủ liên lạc làm môi giới. Máu mủ liên lạc là có quy luật, máu mủ càng thân cận, liên lạc càng mạnh. Đại đa số người đều có như vậy trải qua, đích thân người xảy ra chuyện, mình sẽ ở trong mộng có cảm ứng, hoặc là tâm thần có chút không tập trung chờ một chút, lại tỉ như sinh đôi tâm linh cảm ứng, đây là máu mủ liên lạc rõ ràng nhất biểu hiện. Mà người chết mặc dù đã chết, nhưng thân thể cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, sắp nhập vào trong đất, hóa xuống đất khí, chuyển thành âm ti. Âm dương liên lạc, nói theo một ý nghĩa nào đó, thổ táng là gìn giữ người chết phương pháp tốt nhất, cái gọi là phong thủy bảo địa, chính là có thể tư trường âm ti địa phương. Nhưng Trương Hạo cũng không tán thành thổ táng, người chết đã chết rồi, âm ti quá nặng, nhiễu loạn dương gian, còn dễ dàng bị bảng môn tà đạo lợi dụng, nghiên tập tà thuật, nhu đồ gây rối. Ngược lại là hỏa táng tốt hơn, một cây đốt đốt, bất kỳ âm ti cũng không có, sư phụ hắn qua đời chính là hỏa táng, liền cho cốt cũng không lưu, trực tiếp vẩy trong sông. Theo máu mủ quy luật tới suy tính, bày trận thi thuật, có khả năng nhất chính là lợi cho phương phụ di thể, phương phụ cùng phương mẫu là vợ chồng, âm dương tương hợp, khí cơ đã sớm tương thông, đứng mũi chịu sào, sau đó chính là phương thư ký. Trương Hạo tra xét lộn một cái mộ phần, rất nhanh thì tìm tới một chỗ đào động vết tích, quả nhiên, là tà nhân quay phá. Cái quốc cho ta, các ngươi lui về phía sau mấy bước, để tránh dính xui xẻo. Phương thư ký đem cái quốc đưa cho Trương Hạo, vội vàng lui ra. Trương Hạo vài cái liền đào ra đất, hiện ra một cái tấm vải đỏ dán kín quỷ dị cái bình, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, âm phong đại tác, một cái quỷ ảnh bay ra, dương nanh múa vướt, khuôn mặt dữ tợn dọa người, hoán lệ sung thiên, ưu ám kinh khủng, đánh về phía Trương Hạo lấy mạng. Số tử, 2741. Chương 56, quỷ cái bình. Hừ. Chỉ thấy lệ quỷ nhào tới, Trương Hạo sớm có chuẩn bị, một tiếng hừ lạnh, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, tập trung tinh thần, cả người khí huyết linh quang đại thịnh, thuần dương làm sáng tỏ, giống như ánh sáng chiếu sáng u ám, trong nháy mắt tàn sát lệ quỷ, âm phong tiêu tan. Thật ra thì đó cũng không phải thật quỷ, mà là âm tà tinh khí thần quá mạnh mẽ, nhưng rối loạn tâm thần, cho tới nhìn đến ảo ảnh. Thật là mạnh khí âm tà, cơ hồ đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, khó trách có thể là lấy phá thượng phẩm phụ lục. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, luyện khí hóa thần cũng chính là thượng phẩm đạo thuật, hắn mới luyện tinh hóa khí cảnh giới, mượn trọng đồng tăng lên tới luyện khí hóa thần, nếu như lại cắn ngón tay tăng cường, mới có thể đạt tới thượng phẩm đỉnh phong. Bất quá hắn tu là chính tông con đường, lại luyện võ thuật, khí huyết cường đại, chí cương chí dương, có thể khắc chế âm tà, mặc dù thượng phẩm đỉnh phong tà thuật, cũng không chút nào có thể dung chuyển hắn bản tôn, ngược lại vừa đối mặt liền bị hắn phá. Trương đạo trưởng, đây là vật gì? Phương thư ký nhục nhãn phàm thai, cũng không biết Trương Hạo đấu pháp, nhưng thấy được trong đất cái bình, trong lòng cũng đã minh bạch, quả nhiên là tà nhân quay phá, hại chết mẹ hắn. Vật này có gì đó quái lạ, là tà môn thuật. Trương Hạo cầm lên cái bình, nhìn kỹ liếc mắt, cái bình là bình thường đất miếng ngói đàn, dùng tấm vải đỏ dán kín, tản ra một cỗ sát tối, ém miệng lên còn dán lá bừa, cái bình núi cũng hòa phù, nhưng những phù văn này dị thường quỷ dị, ưu ám, tràn đầy tà lệ khí. Ồ, phù văn này chỉ là ban đầu phẩm cấp bậc. Trương Hạo phát hiện điểm khả nghi, thi thuật người phải có luyện tinh hóa khí cảnh giới, có thể họa trung phẩm phù lục, nhưng thiếu sót bút lực cùng đối với phù văn linh ngộ, vì vậy họa tới phù lục chỉ có ban đầu phẩm nhập môn tiêu chuẩn. Này cái bình chủ yếu dựa vào chân ngôn niệm chú gia trì. Bất quá một cái luyện tinh hóa khí người, trung phẩm chân ngôn, như thế nào đi nữa gia trì cũng không khả năng đạt tới thượng phẩm đỉnh phong, gom ít thành nhiều cũng không khả năng, bởi vì chân ngôn gia trì hiệu quả kém xa tít tắp phù lục mới là chính tông đạo thuật. Trừ phi trong này là. Trương Hạo suy tính đến khả năng nào đó, lại nghe thấy được sắc tối, không nhịn được một trận giận cả tóc gáy, vội vàng đem cái bình buông xuống, trong lòng mắng to khe nằm, hù chết ai đi à. Này đặc biệt mẫu thân là một quỷ cái bình, bên trong chứa là đầu người. Đúng chính là chứa người đầu. Trương đạo trưởng, này trong vỏ là cái gì? Có muốn hay không đập ra nhìn một chút? Phương thư ký hỏi, cầm lên cái quốc liền muốn đập phá cái bình, chính là chỗ này đổ vật hại chết mẹ hắn. Đừng đập. Trương Hạo vội vàng chỉ dừng phương thư ký, vật này là tà vật, ta mang về siêu độ một phen, để tránh tà khí lộ ra ngoài, làm hại dương gian. Trương Hạo không nói trong này là đầu người. Trung quy vật này quá dọa người, bất quá hắn biết rõ, đầu người này tất nhiên là người trẻ tuổi hoán quỷ. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương, tinh khí thần đầy đủ, hoan uổng bỏ mạng, trước khi chết thống khổ dãy rua, tràn đầy hoán nghiệm, bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày, chặt xuống đầu, lại lấy ác độc chân ngôn nguyền rủa, đem lệ khí thôi hóa đến mạnh nhất, cơ hồ tương đương với đem một người sống sở hữu tinh khí thần chuyển hóa tới, bao ở trong vỏ, vì vậy mới có thể lợi hại như vậy. http://choenuatoai.net Có câu nói đạo cao một thước, ma cao một trượng, bàng môn tả đạo người, am hiểu nhất lợi dụng những thứ này, đi đường tắt, tự thân đạo hạnh cũng không cao, nhưng tà thuật lại cực kỳ lợi hại, chuyên làm thường thiên hại lý chuyện. Này hoan quỷ, gặp bần đạo cũng coi như vận khí tốt. Trương Hạo lấy ra một đạo phong tà phù, dán tại đàn trên miệng, phong bế tà khí, hắn đây là người tốt làm tới cùng, đem quỷ này cái bình mang trở về xử lý, làm cho này hoan quỷ siêu độ lộn một cái an táng, cũng coi là tôn trọng người chết. Trương đạo trưởng. Ngươi có thể không thể tính ra, rốt cuộc là cái nào tà nhân mưu hại nhà ta. Phương thư ký giọng nói mang vẻ mấy phần lửa giận, nhưng lại có vài phần sợ hãi, rất sợ kia tà nhân hại nữa hắn. Âm dương giới chuyện, suy tính không được, phương thư ký ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần đây có hay không đắc tội người nào. Trương Hạo trong lòng buồn rầu, hắn cũng không phải là thật thần tiên, há gì đó đều tính tới, vậy hắn trực tiếp đi mua vé số được, còn làm cái gì đạo sĩ. Ta không có đắc tội ai vậy phương thư ký xử sự làm người rất tốt. Thật sự không nghĩ ra là ai. Không có đắc tội cũng được, nay tà nhân gây án thất bại, cũng sẽ không động thủ nữa, cho dù động thủ cũng không cần sợ, người này đạo hạnh nông cạn, cũng liền giả thần giả quỷ mà thôi. Phương thư ký như phát hiện gì đó khác thường, lập tức đến tìm ta là được, yên tâm đi. Trương Hạo cười một tiếng, trừ phi tu thành phù lục đạo thuật, tài năng trong nháy mắt có hiệu lực, cách khác đạo thuật, đều có một cái hòa hoãn quá trình, có hiệu lực chậm chạp, hơi chút chú ý một chút liền có thể sớm phòng bị. Phương thư ký nghe Trương Hạo mà nói, trong lòng cũng an ổn mấy phần. Xuống sân núi, mọi người nhanh tới đây vây xem, thấy Trương Hạo trong tay quỷ dị cái bình, còn tản ra một cỗ sát thối, hiển nhiên là một quỷ đồ vật, mọi người đều là kỳ lạ, thật có chút ít tà nhân quay phá, động phương gia mộ tổ tiên. Trương Đại Tiên cũng là danh bất hư truyền, ra tay một cái đem liền quỷ quái trấn trụ, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Nghiêm đạo sĩ càng là liên tục lấy làm kỳ, đối với Trương Hạo kính sợ có phép. Phương thư ký nói mấy câu, để cho đại gia an tâm, đã không sao, chào hỏi bảy chén đũa dọn cơm, mọi người bận làm việc một ngày, đều còn đói bụng. Lúc này, Phương thư ký thê tử trở lại, là một thầy thuốc, trong thành bệnh viện đi làm, bởi vì Phương mẫu bị chết quá đột ngột, trong nhà gì đó đều không chuẩn bị, mới vợ đi tìm thọ y lìa rồi, còn có liên lạc nhà tang lễ, mướn hòm quan tài bằng băng trở, bận đến bây giờ mới trở về. Còn có Phương thư ký nhi tử, hôm nay trường học nghỉ, đi nhà bà ngoại, Phương mẫu bị chết quá cổ quái, không dám phát tang, chỉ có người trong thôn biết rõ, cái khác thân bằng hảo hữu còn không có thông báo. Trương Hạo làm người tìm một bao bố đem quỷ cái bình giả bộ lên, chuẩn bị đi trở về cả đêm siêu độ, nơi này tang sự liền giao cho Nghiêm đạo sĩ chủ trì. Phương thư ký muốn lái xe đưa Trương Hạo cự tuyệt, Phương thư ký đã tâm lực tiểu tụy, này tang sự cũng phải bận rộn mấy ngày, hắn không có phiền toái Phương thư ký, chính mình đi đường đêm trở về. Trở lại Vương gia thôn, đã rạng sáng, đi trước một chuyến Nhị Lăng Tử gia. Quỷ này cái bình có thi khí, hắn cũng không muốn đem trong nhà làm thối, đi Nhị Lăng Tử nơi đó muốn phải trừ tà hương phấn trừ thi khí. Bất quá này hơn nửa đêm, Nhị Lăng Tử trong nhà đèn vẫn sáng. Đã trễ thế này, Nhị Lăng Tử còn chưa ngủ. Trương Hạo vốn định ở dưới mái hiên bắt mấy bả hương phấn liền đi, lại mơ hồ nghe được trong phòng có thở gấp tiếng, nhất thời kịp phản ứng, Nhị Lăng Tử quả nhiên đem Dư Hân mang tới trong nhà làm gì đó chuyện, còn làm đến trễ như vậy. Khe nằm. Trương Hạo trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị a, trong khoảng thời gian này, Nhị Lăng Tử cùng Dư Hân phát triển được rất nhanh, đều trải qua rồi hàng đêm vui mừng cuộc sống gia đình tạm ổn, thương hại hắn vẫn còn độc thân chó, nghe thanh âm kia, suy nghĩ một chút cũng biết là gì đó hình ảnh, không nhịn được cả người lửa nóng, hận không được leo lên cửa sổ nhìn lén mấy lần. Bất quá hắn là độc thân chó, nhưng cũng độc thân được có cốt khí, còn không đến mức đi nhìn lén, đi nhanh lên, chỉ là dọc theo con đường này, đầy đầu đều là kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đến tự mình đối diện tiểu trên quốc lộ, lại thấy Tống Tĩnh Di lão sư xe còn đậu ở chỗ đó, Trương Hạo ngẩn người, Tống Tĩnh Di lão sư không có trở về trong thành sao? Vội vàng nhìn một cái tự mình, đèn sáng, Tống Tĩnh Di lão sư thật không có trở về trong thành. Ha ha ba. Trương Hạo cười, trong đũng quần chính nín một đoàn buồn bực hỏa, cái này thì phát hiện Tống Tĩnh Di lão sư tại hắn ra qua đêm, chẳng lẽ là trời giúp hắn vậy? Vội vàng chạy như bay về nhà, Tống Tĩnh Di ở trong phòng có chút ngủ gà ngủ gật, buồn chán chơi lấy điện thoại di động, bên cạnh trên bàn bày biện thức ăn, hiển nhiên còn đang chờ Trương Hạo trở lại dùng cơm. U, lão sư vẫn còn a? Trương Hạo làm bộ làm tịch ngữ khí, ánh mắt lại không nhịn được tại Tống Tĩnh Di trên thân thể mềm mại lướt qua, trong lòng vẻ này lửa nóng, hận không được liền nhào tới. Thấy Trương Hạo trở lại, Tống Tĩnh Di mặt đẹp vui mừng, lại không tức giận liếc một cái, hỏi, đã trễ thế này mới trở về, lăng trì một chút, ngươi đi làm gì? Ha ha, Phương thư ký ma quỷ lộng hành, ta liền cho làm một đạo tràng, lại đi đường đêm trở lại, hơi chậm điểm. Trương Hạo một mặt đòi cười, biết rõ Tống Tĩnh Di lão sư quan tâm chính mình, trong lòng rất là cảm động, lão sư ăn cơm chưa, ta còn chưa ăn đây, chết đói. Vì chờ ngươi, thức ăn đều lạnh. Tống Tĩnh Di bĩu môi, cho là Trương Hạo rất nhanh sẽ trở lại, kết quả chờ đến trễ như vậy, không khỏi đau lòng Trương Hạo, làm đạo sĩ cũng thật cực khổ, ta đi hâm lại thức ăn, đúng rồi, trên tay ngươi kia bao bố là cái gì? Không có gì, chính là một đồ bẩn, ta lập tức đi xử lý. Trương Hạo cũng không dám sợ Tống Tĩnh Di lao sư, vội vàng đặt ở bên ngoài, lại đi nhà bếp xuất ra chút ít tuổi lửa cùng cái cuốc, thuận tiện còn cầm giấy bút, đi rồi sau con dốc xem. Đem quỷ trên cái bình phù văn bắt trước vẽ xuống. Mặc dù là bảng môn tả đạo thuật, nhưng cũng không trở ngại hắn lĩnh hội một phen, vật hái bách ra sở trường, tài năng chứng được đại đạo. Sau đó siêu độ một phen, để cho vong hồn yên nghỉ, bắc lên tuổi lửa, đem quỷ cái bình đốt. Đạo quan nền nhà sau, hắn quy hoạch một cái hố to, chuyên môn dùng để mai táng đồ bẩn, chung quy làm này nghề nghiệp, khó tránh khỏi gặp phải chút ít quỷ quái tà vật. Mặc dù có thể siêu độ chấn áp, nhưng khó tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại tỉ như này người chết đầu một loại đồ vật, cũng không thể tùy tiện ném loạn, hù được em gái sẽ không tốt, cho nên đặc biệt chôn cùng nhau xử lý. Chỉ là nói xem còn không có kiến thành, hắn cũng đã thu một cái lệ quỷ, xem ra hắn Trương Tiên Nhân thật muốn chấn áp một phương âm dương Thái Bình. Quỷ cái bình đốt lại vùi vào trong hố, đào đất che giấu, sau này lại cắm một gốc cây, hoàn toàn tiêu diệt tà khí. Xử lý tốt, Trương Hạo xuống núi trở về nhà, Tống Tĩnh Di nhiệt được rồi thức ăn, hai người cùng nhau dọn cơm. Trương Hạo tâm tình thật tốt, lại có điểm mất tập trung, ăn cơm, thu thập chén đua thanh tẩy, hắn cũng không nói chỗ ở chuyện, làm bộ như không biết, còn cố ý trì hoãn, thời gian càng chậm càng tốt, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận giữ lại không để cho đi. Những chuyện này làm xong, sắp 2 giờ sáng. Tống Tĩnh Di thói quen cuộc sống rất có quy luật, mỗi đêm nhìn một chút sách, đến thời gian tựu đi ngủ, thức đêm trễ như vậy, Tống Tĩnh Di không nhịn được mệt mỏi. Tống lão sư, đã trễ thế này mệt ra rời, lái xe không an toàn, ngay tại Trương Hạo nghiêm trang nói, trong lòng cũng rất là khẩn trương, liền thanh âm đều có chút run rẩy, ngay tại. Nhà ta ở đi, ngày mai lại về trong thành. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, sắp thực ngủ gà ngủ gật. Nghe vậy, Trương Hạo sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, Tống Tĩnh Di lão sư quả nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng, chẳng lẽ là cố ý cho hắn cơ hội. Hắc hắc. Trương Hạo trong lòng buộc phát lửa nóng, đã sớm ý nghĩ kỳ quái, nhanh đi nấu nước. Tống Tĩnh Di cũng không biết Trương Hạo người này hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, đầy đầu cũng nghĩ cùng nàng làm gì đó, hoặc có lẽ là Tống Tĩnh Di căn bản là đối với Trương Hạo không có phòng bị, trong mắt Tống Tĩnh Di, Trương Hạo từ đầu đến cuối vẫn là cái học sinh ngoan. Lão sư, nước nóng được rồi, rửa mặt, ngâm cái nước nóng chân. Trương Hạo bưng nước nóng, nắm khăn lông, một mặt tân tỉnh, giả bộ rất là nghiêm chỉnh bộ dáng, trong lòng lại hèn mọn cười đều. Ánh mắt len lén nghiêng mắt nhìn qua Tống Tĩnh Di, bây giờ rửa chân, dù sao cũng phải cởi giày cao gót cùng tất chân, nhưng này tất chân thì tương đương với quần. Nói cách khác, Tống Tĩnh Di lão sư muốn ở trước mặt hắn cởi quần, nghĩ đến đây, Trương Hạo hưng phấn thẳng lắc lư. Số tử, 2855. Chương 57, cùng giường mà ngủ. Tống Tĩnh Di rửa mặt, vỗ nhẹ nhẹ một cái trắng non bóng loáng da thịt, ôn nhu dung nhan, ôn nhuận như ngọc, vài sợi bạch khí mở mịt quanh quần. Cũng không phải là Tống Tĩnh Di họa trang điểm khó coi, cũng không dung nhan điệu bộ trang điểm càng đẹp mắt, mà là họa trang điểm cùng dung nhan đều rất mỹ. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng hàm xúc, họa trang điểm lộ ra càng thành thục hơn chính thức, giống như một quý mỹ nhân, dung nhan càng lộ vẻ thanh lệ huyền nhu, ôn văn thục nữ, điềm tĩnh đạm nhã. Trương Hạo trong ngày thường thói quen Tống Tĩnh Di họa trang điểm bộ dáng, đột nhiên thấy dung nhan, không nhịn được có chút ngây dại. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua sao? Phát hiện Trương Hạo ánh mắt, Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái, người này nhìn nàng đều phải chảy nước miếng rồi. Ha ha. Trương Hạo vội vàng một mặt đòi cười, giả bộ giống như một ngoan ngoãn bảo bảo giống như, nói, lão sư, người rửa chân. Tống Tĩnh Di cởi giày cao gót, đột nhiên phản ứng lại, chính mình xuyên tất chân, thế nào rửa chân đây? Chẳng lẽ ngay trước Trương Hạo mặt cởi tất chân, nhưng đây cũng quá không thích hợp. Lão sư, ngươi thế nào không rửa chân à? Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Tống Tĩnh Di xui xẻo dạng, trong lòng cười đều vui vẻ. Trên mặt lại giả vờ rất mờ mịt. Cái kia, Tống Tĩnh Di mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, có chút lúng túng khó mà mở miệng, tiếp lấy liền hồ nghi nhìn về phía Trương Hạo, người này sẽ không phải là cố ý đi. Cảm thụ Tống Tĩnh Di ánh mắt, Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, giả bộ càng mờ mịt, thật giống như cái gì cũng không biết thuần khiết thiếu niên. Cái kia, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Tống Tĩnh Di ôn nhu nói, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng đã nhìn thấu, người này giả bộ càng nghiêm chỉnh. Trong lòng lại càng không đứng đắn, khẳng định tại hèn mọn cười đều. Ta ra ngoài a, ra đi làm cái gì? Trương Hạo tiếp tục giả vờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, trong lòng nhưng là cười nở hoa. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di hận không được đá người này một cước, quá khốn kiếp, cáu giận nói, gọi ngươi ra ngoài tiểu ra đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ồ! Trương Hạo sững sờ gật gật đầu, giả bộ rất vô tội, thí điên đi ra ngoài, nhưng chân trước vừa ra khỏi cửa, trên mặt liền không nhịn được cười đều. Vội vàng tựa vào cạnh cửa nghe lén, hy vọng nghe được một điểm Tống Tĩnh Di lão sư rút đi quần thanh âm, bộ dáng rất là hèn mọn. Thấy Trương Hạo đi ra ngoài, Tống Tĩnh Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi ra tất chân, lại không hiểu một trận tim đập rộn lên, luôn cảm thấy Trương Hạo người này không đứng đắn, đang len lén nhìn nàng. Tống Tĩnh Di đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, tối nay tại Trương Hạo ra ngủ lại, tựa hồ có chút không thích hợp, chung quy Trương Hạo là một nam sinh, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Có một số việc cũng nói không rõ ràng, hơn nữa Trương Hạo nhà này một bộ giả vờ chính đáng, vạn nhất đối với nàng nổi lên tâm tư xấu, nàng nên ứng đối ra sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng đối với Trương Hạo cũng có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm rất phức tạp, có đối với học sinh quan ái, có đối với tiểu đệ đau lòng, còn có đối với thân thế gia cảnh đồng tình, còn có đối với thiếu niên thiên tài thưởng thức, thậm chí còn có một phần nhàn nhạt lệ thuộc vào, tóm lại rất phức tạp. Người là xã hội sinh vật, đều có tình cảm nhu cầu, Tống Tĩnh Di một người, thật ra thì cũng thật cô độc, mỗi ngày loại trừ làm việc chính là học tập, ngay cả một nói chuyện phiếm người cũng không có, vắng tanh lạnh ngắt, dù là ở nhà ăn cơm suy nghĩ nhiều làm vài món thức ăn, một người cũng không ăn hết, càng đừng nhắc tới ra ngoài du ngoạn, một người lẻ loi, cũng muốn tìm người theo. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi Tống Tĩnh Di, nhưng Tống Tĩnh Di bởi vì đã từng một ít chuyện, đối với cảm tình đã mất hết ý chí, như vậy không cân nhắc cảm tình, chỉ cân nhắc điều kiện thực tế, những thứ kia theo đuổi nàng nam nhân có lẽ tại trong mắt người bình thường rất tốt, nhưng dựa theo nàng điều kiện tiêu chuẩn, lại không một cái hợp cách. Cũng không phải là nàng điều kiện tiêu chuẩn cao bao nhiêu, chỉ là nàng giá trị quan cùng người bình thường không giống nhau, người bình thường thói quen lấy bối cảnh gia đình, xe nhà ở, tướng mạo trình độ học vẫn chờ một chút làm tiêu chuẩn, mà nàng thưởng thức là có tu dưỡng học thức, có lý tưởng, có theo đuổi, có tư tưởng giác ngộ, không rơi phàm tục, cho dù bụng ăn không no, cũng có thể tâm bình khí hòa cười nhìn nhân sinh. Nếu như dùng tiêu chuẩn này để cân nhắc Trương Hạo, mặc dù cũng kém đến rất xa, nhưng ít ra so với người bình thường khá một chút, nàng thật thích cùng với Trương Hạo cảm giác, bất quá Trương Hạo là nàng học sinh, nàng hàm răng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Lão sư, làm xong chưa? Ta muốn tiến vào. Trương Hạo ở ngoài cửa kêu, trên mặt hèn mọn cười, cũng không biết Tống Tĩnh Di giờ phút này phức tạp suy nghĩ. Được rồi, ngươi đi vào. Nghe được Trương Hạo thanh âm, Tống Tĩnh Di cũng biết người này không yên lòng, đem tất chân thu vào túi sách, chân ngọc bỏ vào trong nước nóng ngâm. Trương Hạo vội vàng đi vào, nhìn hai cái trắng như tuyết thon dài đùi đẹp, ôn nhu ưu nhã dáng vẻ, nghiêm túc tàn nhẫn nhìn chòng chọc mấy lần. Cùng rửa đi, đợi lát nữa nước lạnh rồi. Tống Tĩnh Di nói, trong đầu nghĩ, cho người này chiếm chút tiện nghi nhỏ. Ồ! Trương Hạo cao hứng vui vẻ, vội vàng tuột giày, cùng Tống Tĩnh Di cùng rửa chân. Chậu nước không lớn, hai người chân rất tự nhiên liền đụng nhau, kia thon gầy nhu khéo léo chân ngọc, trắng nón dịu dàng da thịt, xanh nhạt mạch máu giống như mỹ lệ hoa văn, còn bôi ngân lượng dầu sơn móng tay màu, cao quý ưu mỹ, thời thượng tịch lệ. Trương Hạo hưng phấn có chút khẩn trương, lại không nhẫn mại được thích, nổi lên lá gan dùng chân nha vệt qua Tống Tĩnh Di chân ngọc. Tống Tĩnh Di trong lòng làm sao không phải là khẩn trương, có câu nói, nam không thể tìm ra manh mối, nữ không thể sờ chân, nữ nhân chân rất nhạy cảm, cảm nhận được Trương Hạo cử động, cái loại này tràn đầy dương cương lực lượng cùng trầm ổn, để cho tâm lý nữ nhân không hiểu an ổn, không nhịn được cứ như vậy bị che chở. Tối nay ta ngủ thì sao? Tống Tĩnh Di chủ động hỏi. Ha ha, lão sư ngươi ngủ giường của ta, ta ngả ra đất nghỉ. Trương Hạo một mặt cười, trong lòng buộc phát ý nghĩ kỳ quái. Trên mặt đất ở mức nặng, đối với thân thể không được, cùng nhau ngủ trên giường đi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, nhưng vẫn là nói. Cái gì? Trương Hạo sững sờ, chỉ cho là mình nghe lầm. Tống Tĩnh Di lão sư quả nhiên chủ động hiến thân, muốn cùng hắn ngủ chung. Hắn đây không phải là nằm mơ đi, chẳng lẽ là hắn anh Tuấn Tiêu Sái đã sớm mê mẫn Tống Tĩnh Di? Người cái tên này đừng nghĩ lệch ra, chính mình đắp chính mình chăn, không cho phép tay máy tay chân, nếu không ta đã nổi giận rồi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ngẩn ra, nghiêm túc nói, chưa cho Trương Hạo làm bậy cơ hội, nhưng đem chuyện này vạch rõ, Tống Tĩnh Di cũng không nhịn được tim đập khẩn trương. Ồ! Trương Hạo mặt già đỏ lên, nguyên lai Tống Tĩnh Di lão sư đã nhìn thấu tâm tư khác, còn trực tiếp như vậy vạch rõ, nhất thời có loại làm chuyện xấu bị bắt hiện trường cảm giác. Bất quá nhìn Tống Tĩnh Di thần tình, dường như cũng không chán ghét hắn, ở ngoài sáng biết rõ hắn nổi lên tâm tư xấu dưới tình huống, còn vẫn ôn nhu như vậy dễ thân cận, cái này há chẳng phải là ngầm cho phép tâm tư khác. Nghĩ đến đây, Trương Hạo lập tức mừng rỡ, biết rõ mình có hy vọng theo đuổi Tống Tĩnh Di lao sư. Rửa xong chân, Trương Hạo theo trong ngăn kéo xuất ra một giường chăn, đem chính mình chăn nhường cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di không dám cởi quần áo, đem chăn che phủ chặt chẽ, giống như để phòng cướp giống như, chút nào không có không cho Trương Hạo cơ hội. Trương Hạo biết mình có hy vọng, nơi nào còn có thể dùng những thứ này thấp hèn thủ đoạn, lập tức thay đổi chiến lược, giả bộ giống như một chính nhân quân tử giống như, liền ánh mắt cũng không loạn nhìn, đàng hoàng nằm ở nơi đó, tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Tống Tĩnh Di rất buồn ngủ, bất quá vì đề phòng Trương Hạo, cố nén không ngủ, tắt đèn sau chờ thật lâu, cũng không thấy Trương Hạo có động tác, Tống Tĩnh Di bĩu môi, người này là thực sự ngủ, quả nhiên không có nhân cơ hội sàm sỡ nàng. Phải biết cô nam quả nữ cùng ở một phòng, vẫn là cùng ngủ một giường, hơn nữa còn là một cái yểu điệu đại mỹ nhân, nhưng ngay cả chút nào động tác nhỏ cũng vô dụng, như vậy nam nhân, hoặc là phế bỏ, hoặc là chính là chân chính chính nhân quân tử. Người này coi như có vài phần nguyên tắc, không có làm bậy. Tống Tĩnh Di tự lẩm bẩm, nhuận miệng cười, an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà Tống Tĩnh Di cũng không biết, vốn là Trương Hạo tối nay là quyết định chủ ý xấu, chỉ là bởi vì biết mình có hy vọng, mới cố ý biểu hiện tốt một chút một phen. Rất hiển nhiên, như vậy hiệu quả tốt vô cùng. Qua tối nay, Tống Tĩnh Di đối với hắn lại càng không có phòng bị, sớm muộn là hắn thức ăn. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, trong thôn gà trống bắt đầu gáy rồi. Trương Hạo đúng lúc tỉnh lại, nhìn một cái bên cạnh Tống Tĩnh Di, vẫn còn ngủ say, kia ưu mỹ tư thế ngủ, trắng nón dịu dàng da thịt, giác mỹ huyền nhu mặt trái xoan, nhu thuận mái tóc dài màu nâu tán lạc tại trên gối đầu. Trương Hạo không nhịn được hít một hơi thật sâu thơm tho hoa một con gái hương, len lén cười. Tối hôm qua không có động thủ, đó là vì kiếm biểu hiện, sáng nay lên cũng giống như vậy, hắc hắc. Trương Hạo một mặt cười mờ ám, lên giường hắn, há có bỏ qua cho đạo lý, chẳng những phải kiếm rồi biểu hiện, còn muốn kiếm tiện nghi. Cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên Tống Tĩnh Di giác mỹ môi, một cỗ đạm nhã đàn hương, cao quý nhuận trạch, thấm vào ruột gan, để cho Trương Hạo thật sâu bị lạc. Tống Tĩnh Di tựa hồ phát giác gì đó, theo bản năng đáp lại một hồi, Trương Hạo vội vàng bùng ra, sợ đánh thức rồi Tống Tĩnh Di. Xuống giường, Trương Hạo lại vừa là cười gian sang sặc, hắn hôn được Tống Tĩnh Di lão sư, hắn quả nhiên thân đến Tống Tĩnh Di lão sư. Ra căn phòng, uống hai ngụm lộc nhung rượu bồi bổ khí huyết, một hơi thở chạy đến sau sườn núi đỉnh núi, kéo ra cái giá liền luyện lên võ thuật, trong lòng thật cao hứng, khí thế ngẩng cao, tinh thần mười phần, sức lực toàn thân đều nâng cao một bước. Một bộ thái cực quyền đánh xong, roi, pháo, đấm, triển ti sức, văn luyện ám kình vậy mà đánh ra một tia cương manh thế. Âm dương cùng tồn tại, thiên địa giao cảm, trong ngoài hợp nhất, cực nhu chuyển mới vừa. Trương Hạo lòng có hiểu ra, không nghĩ đến đối với Tống Tĩnh Di lão sư phần này niệm tưởng, để cho hắn tâm ý thông suốt, cảnh giới tiến nhiều, quả nhiên, âm dương song tu mới là vương đạo, cổ nhân không lấn được hắn vậy. Văn luyện quyền thuật, đều là trước thông nhu kình, lại do nhu chuyển mới vừa, đạt tới cương nhu hòa hợp. Võ luyện cùng khổ luyện chính là ngược lại, trước thông cương kình nhanh chóng, lấy cầu võ lực gáp quy định, sau đó cảnh giới cao, có võ thuật theo đuổi, mới có thể từ từ tính toán nhu kình, cương nhu hòa hợp, huy sái tự nhiên, mới có thể phát huy tầng thứ cao hơn kỹ xảo. Luyện xong quyền thuật, lại ôm lấy một tảng đá xanh lớn luyện khí lực. Luyện xong 2 giờ, trời sáng choang, ánh nắng rực rỡ, trong thôn khói bếp lác đác, tất cả đứng lên nhóm lửa làm điểm tâm. Trương Hạo liễm khí thu thế, chạy chậm xuống núi. Tống Tĩnh Di cũng đứng lên, tại mái hiên trước làm đơn giản yoga tập thể dục sáng sớm, giãn ra ưu mỹ dáng người, nhìn đến Trương Hạo trợn cả mắt lên rồi. Lão sư sớm, luyện yoga a, ha ha. Trương Hạo một mặt rực rỡ mỉm cười, Tống Tĩnh Di hôm nay là dung nhan, ôn nhu tóc dài cũng không có làm bản đầu, mà theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng, rõ ràng mỹ thuộc nữ, điềm tĩnh đạm nhã. Ừ, sớm a. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng đỏ, chào hỏi, bình thản ngữ khí, lại mang theo một phần thân mật, tập yoga dáng vẻ cũng không cấm kỵ Trương Hạo. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, quả nhiên, đi qua tối hôm qua biểu hiện, hắn và Tống Tĩnh Di lão sư quan hệ bước vào một bước dài. Số tử 2745. Chương 58, Chu Thiên Quy Sát. Tập thể dục sáng sớm xong, rót nước rửa mặt, thổi lửa nấu cơm. Trương Hạo bây giờ nghiêm túc tu đạo, thói quen cuộc sống chú trọng dưỡng sinh, dựa theo sáng sớm ăn no, buổi trưa ăn xong, buổi tối ăn thiếu nguyên tắc, điểm tâm ăn vô cùng phong phú, nhưng không dầu mỡ, lấy bột gạo, trứng gà, rau cải làm chủ, lại phối hợp thịt cùng nấu canh. Mà hắn lượng ăn, sánh được ba cái làm việc chân tay tráng niên nam giới, cơm thịt 10 cân cũng mới ăn hơn nửa ăn no. Vừa mới ăn cơm, Vương Thúc cùng Trần Phương Yến cứ tới đây, hai cái tiểu nha đầu cũng đi theo cùng nhau, con lấy sau lưng sách nhỏ bao, tóc ghim xong đuôi ngựa, mặc lấy nhi đồng quần áo thường, đáng yêu tách tách nhu thanh âm, thật xa liền kêu lấy chan ôi. Thấy Tống Tĩnh Di cũng ở đây, Vương Thúc cùng Trần Phương Yến nhưng là sương sở, ngày hôm qua nghe Trần Phương Yến nói, Trương Hạo cùng trong thành trưởng cục công an Tống Tuấn cháu gái Tống Tĩnh Di tốt hơn, trong thôn lời đồn đãi là quả thật không giả, nhưng Vương Thúc hai vợ chồng vạn vạn không nghĩ. Tống Tĩnh Di quả nhiên đã tại Trương Hạo ra qua đêm, đứa ngốc cũng biết làm gì đó. Trương Hạo một mặt mỉm cười, không có thừa nhận cũng không chối, chỉ là thẳng sống lưng, thật giống như thật có việc giống như. Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ ửng, biết rõ bị hiểu lầm rồi, mà Trương Hạo người này giả vờ chính đáng, cố ý giấu đầu hở đuôi, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận. Nói chuyện tào lao trong chốc lát, các công nhân tới, đạo quan hiện tới cơ cấu đã ngưng kết, hôm nay nên xây cục gạch, Vương Thúc chào hỏi an bài công trình. Đại gia vội vàng bắt đầu làm việc, cho Trương tiên nhân làm việc rất là ra sức, lập tức bận rộn khí thế ngất trời. Vương Thúc còn có việc, phải đi trong thành thương lượng một cái công trình, Trần Phương Yến cũng cùng đi hiệp trợ, để cho Trương Hạo hỗ trợ trông nom một hồi chiều chiều tịch tịch, trong bọc sách có sách, cho dạy kèm một hồi học tập. Hai cái tiểu nha đầu rất là nhu thuận, đưa đến băng ghế nhỏ, ở dưới mái hiên nghiêm túc cẩn thận nhìn. Trương Hạo vốn định biểu hiện một phen, cho hai khuê nữ dạy kèm, chung quy hắn đã từng cũng là học bá, đại danh đỉnh đỉnh sao văn khúc hạ phàm. Bất quá nắm hai khuê nữ sách giáo khoa vừa nhìn, nhất thời liền trợn tròn mắt, lại là áo số cùng trí tuệ huấn luyện đề, hắn nhiều năm không có chạm qua những thứ này, giống như xem thiên thư giống như. Vì không xấu mặt, vội vàng tìm một cái cớ, nói mình ít đọc sách, không quá sẽ dạy kèm học sinh, đem nhiệm vụ này nhường cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái Trương Hạo, người này cũng quá hoang phế, liền vườn trẻ đều không biết, nhưng làm Tống Tĩnh Di cầm đến sách vừa nhìn, cũng một hồi trợn tròn mắt, nàng chuyên nghiệp là ngữ văn, kia biết những thứ này áo số cùng trí tuệ luyện tập, không khỏi một trận đỏ mặt, ấp úng cũng không dạy kèm ra một minh đường, đường đường tiến sĩ học giả, liền vườn trẻ cũng không bằng. Trương Hạo thấy Tống Tĩnh Di bộ dáng, không nhịn được cười vui vẻ, nguyên lai Tống Tĩnh Di lão sư cũng như vậy yêu chống đỡ mặt mũi. Bất quá hai khuê nữ quá thông minh, người bình thường xác thực dạy kèm không được, Tống Tĩnh Di cũng cảm thấy, hai khuê nữ còn nhỏ, nhất định phải nhân sĩ chuyên nghiệp dạy kèm, để tránh làm trễ nải trí lực phát triển. Mà Tống Tĩnh Di kiến thức rộng, lại vừa là tiến sĩ học giả, biết rõ rất nhiều chuyên nghiệp IQ cao tổ chức, coi như IQ cao đám người, chỉ có tại đều là IQ cao đoàn thể bên trong, lẫn nhau học tập trao đổi, tài năng chân chính phát huy phần này thiên phú. Tống Tĩnh Di lập tức gọi điện thoại tìm đại học nào đó một cái giáo sư, vị kia giáo sư là làm trí lực phương diện nghiên cứu, cùng Thắng Hàn câu lạc bộ quan hệ mật thiết. Có lẽ người bình thường đối với phương diện này không biết, IQ cao câu lạc bộ ở nước ngoài rất lưu hành, có chút tương tự với cực hạn vận hành câu lạc bộ, khiêu chiến trí tuệ cực hạn. Quốc nội IQ cao đoàn thể rất ít, cũng giải rác, 13 năm, từ hai cái đoàn thể nhỏ thống nhất, khai sáng Thắng Hàn câu lạc bộ. Thắng Hàn hai chữ, xuất từ Tô Thức Thủy Điệu ca đầu, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ngụ ý từ đông đảo IQ cao người tạo thành câu lạc bộ, có thể chiến thắng một mình lúc giá rét cảm giác, mà IQ cao câu lạc bộ khởi nguyên từ nước ngoài. Tuyệt đại đa số sử dụng tiếng Anh trao đổi, Thắng Hàn câu lạc bộ là người thứ nhất hướng về toàn cầu Hán ngữ nói vòng IQ cao câu lạc bộ. Vị kia giáo sư rất là nhiệt tâm, hỗ trợ liên lạc Thắng Hàn câu lạc bộ, có tầng quan hệ này khai thông, câu lạc bộ bên kia lập tức đáp ứng, nói là tìm một thời gian, làm một hồi trí lực khảo sát, nếu như chỉ số thông minh đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể thêm vào câu lạc bộ. Trương Hạo nghe Tống Tĩnh Di vừa nói như thế, trong lòng cũng là động linh cơ một cái. Theo hắn đối với huyền học tu tập ngày càng càng sâu, học quá nhiều thứ, cũng cần sửa sang lại, vừa vặn có thể tham khảo một chút IQ cao đám người phương pháp. IQ cao cũng không phải là đơn giản trí lực, cũng có rất nhiều phương pháp cùng kỹ xảo. Trương Hạo lúc trước lúc đi học, tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, cũng ít nhiều gì xem qua chút ít phương diện này sách, chẳng qua là lúc đó không có thế nào coi trọng, sau đó bỏ học tu đạo, sẽ không chạm qua rồi. Hắn nhớ kỹ, tại chỉ số thông minh giới, có một môn rất lợi hại trí nhớ pháp. Tên là trí nhớ cung điện, ở trong biển hư cấu một tòa cung điện, sau đó đem yêu cầu trí nhớ đồ vật, thông qua sức tưởng tượng gia công, trừu tượng là hình ảnh, đặt ở trong cung điện, dùng cái này trợ giúp trí nhớ. Cử một cái ví dụ, ngươi muốn nhớ rất nhiều từ tổ, đơn thuần học bằng cách nhớ rất đau đớn não, như vậy đem những này từ tổ gia công làm một đoạn ngắn cố sự, có cố sự tình huống phụ trợ, trí nhớ cũng rất dễ dàng, mà đoạn ngắn cố sự hơn nhiều, lại nối thành một cái việc hệ trọng chuyện, thậm chí ngay cả thành một quyển tiểu thuyết. Như vậy lại một bước ra công sửa sang lại, đem tiểu thuyết quay thành phim, có nhân vật, hình ảnh, âm nhạc, đầu mối chính chờ phụ trợ, trí nhớ cũng dễ dàng, nếu như điện ảnh chứa đựng hơn nhiều, liền có thể mở một cái rạp chiếu phim, đem điện ảnh sửa sang lại tại trên giá hàng, nếu như giá hàng đổ đầy, như vậy mở lại một nhà trong phim ảnh, đây chính là trí nhớ cung điện. Trương Hạo học nhiều thứ, đặc biệt là nghiên tập rồi tử vi bảy quyển, liên lụy đến thiên văn thuật số, quá mức khổng lồ phức tạp. Nếu như không sửa sang lại rõ ràng, sau này càng học càng nhiều, nhất định một đoàn hỗn loạn. Lấy được linh cảm gợi ý, Vương Hạo không có vội vã sửa sang lại, hôm nay có công nhân làm việc, còn phải chuẩn bị cơm nước. Sắp đến trưa rồi, đi nhị lăng tử trong đất hái được chút ít thức ăn, vội vàng thổi lửa nấu cơm, Tống Tĩnh Di cũng cho Trương Hạo hỗ trợ. Cơm chưa lên, thịt ngon tốt cơm chiêu đãi, đại gia một trận vui vẻ à, đương nhiên, không thiếu được lại hiểu lầm Tống Tĩnh Di là Trương Hạo đối tượng. Trung quy Trương Đại Tiên lần đó bị dắt lỗ thai chuyện, đã sớm truyền khắp 10 dặm tám hương, hơn nửa An Dương huyện đều biết. Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ ửng, rất là lúng túng, chỉ đành phải tức giận trắng mấy lần Trương Hạo. Trương Hạo làm bộ như một mặt thản nhiên, trong lòng lại đắc ý thật lâu. Buổi chiều, Tống Tĩnh Di cũng giúp Trương Hạo nấu cơm, ăn cơm tối, đưa đi công nhân, Tống Tĩnh Di còn giúp bận rộn thu thập chén đũa, lúc này mới trở về trong thành đi. Buổi tối, Vương Thúc hai vợ chồng xã giao xong rồi trở lại. Trương Hạo nói để cử hai khuê nữ đi tham gia Thắng Hàn câu lạc bộ chuyện, Trần Phương Yến rất là kinh hỉ, thật ra thì nàng trước đây không lâu nhìn một ngàn tên là cường đại nhất nào tiết mục, đều là chút ít quy cao người tài, nàng cũng ở đây hỏi thăm phương diện này tin tức, chỉ là không liên quan mang tuyến, đầu óc mơ hồ, không nghĩ đến có Tống Tĩnh Di nhiệt tâm hỗ trợ. Vương Đức Toàn cũng là cười vui vẻ, tổ tiên tích đức, sinh hai cái con gái bảo bối, này cái gì câu lạc bộ gì đó, nghe một chút tên chính là cao cấp. Nói chuyện cái thời gian đi khảo sát, địa điểm ngay tại tỉnh thành, Vương Thúc mau đánh điện thoại an bài bao công chuyện, tranh thủ cho kịp thời cơ, ngày mai sẽ người một nhà đi trong tỉnh. Đêm, trăng sáng sao thưa, khắp nơi yên lặng. Trương Hạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định, minh tư sửa sang lại, xây dựng chính mình trí nhớ cung điện. Xác thực nói, hắn cũng không phải là đơn thuần trí nhớ, học bằng cách nhớ giới hạn với khiêu chiến trí tuệ, cũng không có gì tác dụng thực tế, mà hắn muốn xây dựng là một tòa suy diễn chu thiên, vận hành số mạng cung điện. Cổ nhân lấy quy là long loại, thông linh thiên địa, xem bói hỏi quẻ, ta thuận tiện lấy vỏ rùa ngoại hình là cung điện. Trương Hạo suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, tại không gian trong não hải xây dựng ra một cái khổng lồ vỏ rùa. Hỗn độn sơ khai, thiên viên địa phương. Ý niệm đi vào mu rùa bên trong, trên là trời, dưới là đất, thiên viên địa phương. Thiên tượng đục ngầu, mịt mờ thái hư, lúc này lấy nhị thập bát tú định vị tứ phương, Đông cung Thanh Long, Tây cung Bạch Hổ, Nam cung Chu Tước, Bắc cung Huyền Vũ. Tứ tượng thần thú thủ hộ thiên địa. Thiên tượng bên trên, trước xây dựng ra 4 tôn thần thú, coi đây là cơ cấu. Tử vi đế vương ở giữa, 18 phi tinh vần quanh, 12 mệnh cùng phân chia thiên tượng. Trong cung điện, sao tử vi giống như một tôn đế vương, chung quanh 18 phi tinh, lại đem thiên tượng chia làm 12 mệnh cùng, chậm rãi vận hành. Ngày là mặt trời, nguyệt là thái âm, như trăng thay nhau, thiên can địa chi, năm tháng ngày lúc, 24 tiết, xuân hạ thu đông. Thiên tượng lên xây dựng ra mặt trời cùng ánh trăng, như trăng vận hành, diễn sinh ra thiên can địa chi, 10 vị thiên can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý. 12 địa chi, tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi. Lại diễn sinh ra 5 tháng ngày lúc, 24 tiết, 4 mùa biến hóa. Thiên thời cơ cấu đã đại khái xây dựng được rồi. Chi tiết cụ thể còn phải từ từ suy diễn, chung quy này lượng công việc quá lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tiếp theo xây dựng địa lợi. Địa lợi chính là đại địa, lấy bát quái làm trụ cột, can, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn. Tọa bắc chiều nam, đối ứng 4 phương 8 hướng. Can là trời, khôn là đất, tuấn là gió, chấn là sấm, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, đoái là nhà, đem những cảnh tượng này từng cái xây dựng. Dựa theo 4 phương 8 hướng xếp hàng, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, phong lôi tương hợp, nước lửa bất dung. Âm dương hai khí hóa vạn vật, bát quái đều vì thầy tương số, ba hảo là quẻ. Tại huyền học bên trong, âm dương hai khí không phải thực chất sự vật, mà là một cái trừu tượng lý luận, chỉ sự vật vận hành chính dựa vào quy tắc. Thiên là thuần dương, ba hảo đều là dương khí, tráng kiện, thông thuận, dương cương. Mà là thuần âm, ba hảo đều là âm khí, dày rộng, nhuận trạch, âm nhu. Cấn là núi, ba hào là âm, âm, dương. Kỳ ý là phía dưới hai phần đất, đất là âm, phía trên một phần cao vút như thiên, trời là dương. Đoái là nhà, ba hào là dương, dương, âm. Kỳ ý là phía dưới hai phần cứng rắn là dương, phía trên thửa dịp một phần nước, thủy nhu là âm, cùng quẻ cấn tương hỗ là ngược lại, một là mặt đất nô ra, một là mặt đất lom xuống. Chấn là sấm, ba hào là dương, âm, âm. Kỳ ý nghĩ là một phần dương khí cùng hai phần âm khí va chạm, dương khắc âm, vì vậy hai phần âm khí mới có thể cùng một phần tướng hành, chủ thăng bằng, công chính. Tốn là gió, ba hào là dương, dương, âm. Cùng quẻ chấn tương hỗ là ngược lại, hai phần dương khí quá mạnh, ép tản một phần âm khí, cho nên là gió, gió tùy tính, cùng lôi lẫn nhau. Khảm là trạch, ba hào là âm, dương, âm. Nước chi nhu, vì vậy là âm, nhưng nước tụ mà thành trạch, có chủ thể hướng chạy. Cho nên ở trong chứa một phần dương. Ly là hỏa, ba hào là dương, âm, dương. Hỏa chí cương, vì vậy là dương, nhưng hỏa yêu cầu một phần âm khí bồi bổ, cho nên ở trong chứa một phần âm. Cùng quẻ khảm tương hỗ là ngược lại, cứng quá dễ gãy, qua nhu dễ đoạn, xung khắc như nước với lửa. Số tử, 2736. Chương 59, mở người đại hội. Chu thiên quy sắc bên trong, có thiên thời, lại có địa lợi, bắt quái xếp hàng. Suy diễn âm dương, đã trải qua sơ bộ xây dựng nổi lên thiên địa số mạng cơ cấu. Bất quá này cơ cấu dễ dàng, chi tiết cụ thể rất phức tạp rồi, thiên tượng tạm thời bất kể, bởi vì thiên tượng quá mức cao thâm, hắn mới tiếp xúc được một cái cơ sở, cũng đã cực kỳ to lớn rồi, hay là trước đem âm dương bát quái xây dựng hoàn chỉnh. Bát quái 8 cái quái tượng, mỗi một quẻ đều vì một cung, sẽ cùng bát quái chồng lên nhau, diễn sinh ra kinh dịch 64 quẻ. Cung càn quẻ càn, lục hào thuần dương, quái tượng là long. Càn là trời, ba hào thuần dương, cung càn quẻ càn tức là hai cái thiên chồng lên nhau, lục hào thuần dương, dương hào dùng cửu, âm hào dùng sáu, quái tượng là long, chủ nguyên, hành, lợi, trinh. Tượng viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tượng trưng này treo hàng nghĩa, thiên đạo tráng kiện, vận hành không ngừng, quân tử làm noi theo thiên đạo, không ngừng vươn lên. Mùng 9, thiềm long, vật dụng. Kỳ ý là dương khí rất yếu, ẩn nút, xúc tích lực lượng, không muốn thiện làm hành động. Cửu hai, kiến long tại điển, lợi thấy đại nhân. Kỳ ý là dương khí lên cao, từ dưới đất đến ruộng lên, thích hợp xuất hành, bái kiến nhân vật. Cửu ba, quân tử trung nhật khô khô, tịch dịch như, lệ vô cứu. Kỳ ý là dương khí tiếp tục lên cao, có chức trách, được chú ý, làm tuân thủ nghiêm ngặt mình đạo, mới có thể không sai. Cửu bốn, hoặc nhảy tại huyên, không có lỗi gì. Kỳ ý là đưa lên đến thời khắc mấu chốt, giống như đối mặt vực sâu, hung hiểm vô cùng, nên làm ra sáng tỏ lựa chọn, muốn vượt qua vực sâu, hoặc là trở lại vực sâu, tài năng không sai, nếu không nhất định chịu hắn hại. Cửu ngũ, phi long tại thiên. Kỳ ý là nhảy qua vực sâu, một thăng mà lên, giống như phi long tại thiên. Hơn chín, kháng long hữu hối. Kỳ ý là bay quá cao, cực dương chuyển âm, làm biết tránh né mũi nhọn, nếu không phải hối hận. Dung cửu, thấy quần long vô thủ, thiên hạ đại cát. Đây là đối với quái tượng tổng kết, người người là long, người người là quân tử, đạo đức tu dưỡng cực cao, như vậy thì không ở yêu cầu người dẫn đầu để ước thúc đại gia, lúc này thiên hạ đại cát, đây là nhân đạo theo đuổi cảnh giới tối cao. Thoán truyền viết, đại thay càn nguyên, vạn vật chi phí mới, là quản lý thiên. Vân hành vũ làm, phẩm phân phối hình. Đại minh từ đầu đến cuối, sáu vị lúc thành, lúc lợi dụng lục long lấy ngự thiên. Thoán truyền là Khổng Tử cho kinh dịch viết chú giải, kinh dịch bắt nguồn từ xa xưa, là văn minh chi tổ, liệt vào tứ thư ngũ kinh một trong. Kinh dịch vốn chỉ là xem bói thiên thời cùng địa lợi, nhưng các triều đại đại học giả đều nghiên tập kinh dịch, sắp nhập vào nhân đạo chí lý, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba người có đủ, có thể nói góp lại số một. Trương Hạo không chỉ có xếp hàng quái tượng, còn kết hợp tướng thuật, cho mỗi một hào xây dựng ra đối ứng nhân vật, tướng mạo, hành động, sự tích trở, cùng với phong thủy kham dư biến hóa, toàn bộ hòa làm một thể, để cầu đạt tới thiên thời địa lợi nhân hòa. Một quẻ xếp hàng, một hào suy diễn, đẩy xong cung càn quẻ càn, lại đẩy cung càn quẻ khôn. Cung càn quẻ khôn, xuống khôn lên càn, lục hào là, mùng 6, 62, 63, cửu 4, cửu ngũ, hơn 9. Quái tượng là không, khổ tận cam lai, cùng thái quẻ tương hỗ là phản quẻ. Sau đó cung càn quẻ tốn, xuống tốn lên càn, quái tượng là cấu, chủ nữ tử. Lại sau là cung càn quẻ trấn, cung càn quẻ khảm, cung càn quẻ ly, cung càn quẻ cấn. Trương Hạo đem sở học mình, sửa sang lại thông thuận, một cái một lý bỏ vào chu thiên quy sát, suy diễn vận hành, đẩy xong rồi cùng càn lúc, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, nguyệt lạc ngày lên, vận hành đến giờ mẹo, Trương Hạo ý niệm thối lui ra vỏ rùa, mở mắt ra, quả nhiên trời đã sáng, bất chi bất giác nhập định minh tư rồi một buổi tối. Thức đêm minh tư, bị hư hỏng thân thể, xem ra không thể gấp ở nhất thời, được từ từ suy diễn. Trương Hạo bây giờ thể chất tốt, tinh khí thần đầy đủ, thức đêm cũng không có cảm giác mệt mỏi. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, đây là hao tổn tinh thần, muốn đạt tới tinh thần tốt rồi vẫn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, giống như tinh mãn mà không tự tràn đầy, như vậy tài năng luyện hóa thành tự thân tu vi. Vươn người một cái, chạy chậm lên sau núi, tập thể dục sáng sớm võ thuật. Hắn tâm ý thăng hoa, luyện tinh hóa khí ngày càng thâm hậu, ám kình vào mới vừa, đan đạo cùng võ thuật đều dần dần đạt tới đại thừa. Mấy ngày kế tiếp, hắn sinh hoạt trở về lại quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sáng sớm, luyện võ tu đạo. Trong nom đạo quan công trình, ban đêm ngồi tĩnh tọa minh tưởng, sửa sang lại suy nghĩ, xây dựng chu thiên quy sắc. Trong mấy ngày này, phương thư ký ra ma quỷ lộng hành chuyện cũng dần dần truyền ra, lại có thật là nhiều người mộ danh tới, cho hắn đạo quan góp tiền. Đáng nhắc tới là, còn có mấy cái là phương thư ký ở trong quan trường bằng hữu, hắn danh tiếng càng ngày càng lớn, đã từng bước chuyển vào làm quan vòng. Ngày này, Trương Hạo tại nhị lăng tử trong đồng hái được thức ăn trở lại, rên lên cười nhỏ ở dưới mái hiên rửa rau. Chuẩn bị thổi lửa nấu cơm, phương thư ký tới. Trương đạo trưởng. Phương thư ký thật xa liền thét, khoảng thời gian này xong xuôi tang sự, phương thư ký cũng hòa hoãn, vốn định tới sớm một chút đến cửa nói cảm ơn, nhưng mấy ngày nay bận rộn công việc, chuẩn bị mở mở người đại hội. Ha ha, phương thư ký được a. Trương Hạo trong lòng vui mừng, cười chào hỏi, biết rõ phương thư ký lại cho hắn đưa tiền tới. Quả nhiên, Phương thư ký đi lên trước liền móc ra một cái bao tiền lì xì, ấy nay nói, ngày đó nhà ta chuyện, đa tạ Trương đạo trưởng xuất thủ, nhưng mẫu thân qua đời, ta hoảng hồn, còn quên cho Trương đạo trưởng tiền nhang đèn, Trương đạo trưởng cũng đừng chê bai. Này chuyện nhỏ, không liên quan. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, vội vàng thu bao tiền lì xì, đây là hắn nên được khổ cực phí, đương nhiên không khách khí. Phía trên phát thông báo, hậu thiên trong huyện tổ chức người đại hội, để cho Trương đạo trưởng đi trong thành họp, đây là thông báo cùng người đại chứng. Phương thư ký xuất ra văn kiện, đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo mừng rỡ, vội vàng tiếp lấy văn kiện, cuối cùng đem chuyện này trông. Đại biểu nhân dân toàn quốc chế độ là cơ bản quốc sách, tuổi tròn 18 tuổi tròn tuổi đều có tư cách tham gia người đại tuyển cử, mặc dù không có tính thực chất quyền lực, cũng không tiền lương cầm, nhưng đại biểu các ngành các nghề nhân sĩ, có quyền tại trong đại hội lên tiếng, hướng chính phủ nói lên ý kiến, xúc tiến chính trị phát triển. Trương Hạo vào đạo hiệp, mặc dù chỉ là đạo hiệp tầng dưới chốc nhất, treo cái chức vụ nhàn hạ, nhưng hắn đại biểu tôn giáo ngành nghề, cho nên cũng trúng tuyển đại biểu nhân dân toàn quốc. Đương nhiên, Trương Hạo đối với chính trị không có hứng thú, không qua họp có thể làm quen nhân tế quan hệ, mà hắn bây giờ có đạo quan, treo chính tông nhân sĩ bảng hiệu, lại có danh vọng cơ sở, lại đi họp đi dạo một vòng, cái này thì thật ngưỡng bức. Trương đạo trưởng, này sẽ không quấy rầy, còn có mấy người phải báo cho. Hai người vừa rảnh rỗi xé mấy câu, Phương thư ký chuẩn bị cáo từ, lần này bọn họ thành Nam Chấn đại biểu không chỉ Trương Hạo một cái, ngoài ra còn có mấy cái làm giàu nông dân, cũng được bầu đại biểu nhân dân toàn quốc, Phương thư ký phải đi tự mình thông báo. Đúng rồi, trễ mãi Phương thư ký mấy phút, ta có một chuyện nói. Trương Hạo gọi lại Phương thư ký, trong lòng còn tự định giá trong thôn làm mở mang chuyện, đây chính là hắn sau này chén cơm. Trương đạo trưởng có chuyện gì cứ việc giảng, không trễ mãi. Phương thư ký rất là cung kính, rửa tai lắng nghe. Lần trước cho Phương thư ký xem bói một quẻ, chúng ta thành Nam Chấn có thể là sau này mở mang trọng điểm. Trương Hạo không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, ta gần đây lại làm tiến một bước suy tính, thành Nam Chấn bên trong, đúng lúc là bằng vào chúng ta cựu đại đội làm trọng điểm. Ừ. Phương thư ký nghe một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, chuyện này nhưng là quan hệ đến hắn tiền đồ, bất quá Phương thư ký lại nghi ngờ, đội chín quá xa xôi, địa hình gập ghềnh, bên cạnh còn có một cái quỷ sông, không tuyển người thích. Này mở mang nên từ đâu mà lên? Phương thư ký ngươi sai lầm rồi. Trương Hạo một bộ cao nhân bộ dáng, nơi này có tam đại ưu thế, thứ nhất, địa hình gập ghềnh, nhiều núi sơn núi, quá xa xôi, lúc này mới cách xa thành phố lớn huyên náo, có tự nhiên phong cảnh, mà bây giờ lưu hành nhất du lịch đi bộ cùng nhà nông vui vẻ, vì vậy chẳng những không có hoàn cảnh xấu, ngược lại còn có ưu thế. Phương thư ký gật gật đầu, liên quan tới như thế nào làm phát triển, hắn cũng là hao hết tâm tư, mấy cái đại đội ưu liệt điều kiện đã sớm sáng tỏ trong lòng, toàn bộ thành Nam Chấn đều rất xa xôi, tự nhiên phong quang rất tốt, thích hợp làm nhà nông vui sướng nghỉ phép hành trình, nhưng chỉ cần điểm này, không có cái khác đặc sắc, rất có thể đưa tới du khách. Bất quá Trương Hạo là cao nhân đắc đạo, ánh mắt nhận xét vượt xa phàm phu tục tử, Phương thư ký cũng không dám coi thường, thỉnh giáo hỏi, như vậy đệ nhị cùng thứ ba đây. Xin mời Trương đạo trưởng chỉ điểm. Nay đệ nhị mà, chính là bên cạnh cái kia quỷ sông. Trương Hạo ngữ khí lạnh nhạt. Một bộ chỉ điểm giang sơn bảy mưu lập kế bộ dáng, còn cố ý bán cái nút, giả bộ lên rồi bước. Quả nhiên, Phương thư ký sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, này quỷ sông có thể có phát triển, hàng năm đều bay tới rất thi thể, còn bình thường ma quỷ lộng hành, đều không người dám đến gần. Ha ha, Phương thư ký ngươi đổi một góc độ nghĩ. Trương Hạo cười một tiếng, phong khinh vân đạm, người thế hệ trước sợ quỷ, rất sợ trêu chọc quỷ thần, nhưng người tuổi trẻ cũng không sợ. Hơn nữa tuổi còn trẻ chính là đối với mấy cái này chuyện quỷ quái cảm thấy hứng thú, trước đây không lâu trên mạng còn phát hỏa một cái, vì thế còn có người đóng phim, chúng ta này quỷ sông, tại sao lại không thể làm mở mang. Chuyện này Phương thư ký kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức kịp phản ứng, đúng vậy, này quỷ sông chính là một cái mở mang điểm. Người tuổi trẻ bây giờ không sợ trời không sợ đất, càng tà môn lại càng có người dám hứng thú. Còn có điểm thứ ba, loại trừ cái kia quỷ sông, Phương thư ký cũng đừng quên. Chúng ta này đội 9 còn có hai nhà âm dương giới quỷ xoa, vương gia vớt thi khách cùng ta ra cản thi nhân, đây chính là nổi danh gần xa. Cuối cùng nói đến điểm chính, chính mình đạo quan đậy kín, dọn vào phòng mới, này nhà cũ cũng đúng lúc lợi dụng, bố trí được âm trầm một điểm, dán chút ít ngổn ngang quỷ phù, mua mấy bộ quan tài mang lên, lại thuận miệng khắp cái huyền truyện, nói nơi này là âm tuyển, có quỷ thần sát khí, vì trấn áp sát khí, không thể ở, như vậy này nhà cũ lắc mình một cái, lập tức tiểu là cái có cố sự quỷ ốc. Người khác tới quỷ ốc tham gia náo nhiệt, đương nhiên sẽ đối với hắn chủ nhân này hiếu kỳ, vì vậy sẽ tới hắn đạo quan, hắn liền có thể ngồi chờ thu tiền. Lại nói, ta bây giờ vào đạo hiệp, là đạo giáo chính tông, vương gia vất thi khách không phải đạo giáo, nhưng cũng là có truyền thừa, sẽ kêu vũ khúc, đây chính là lao tổ tông lưu lại đồ vật, quốc nội cơ hồ đã thất truyền, phương thư ký ngươi ra điểm lực, đem này xin là không phải vật chất văn hóa di sản người thừa kế. Mở mang hạng mục có, du ngoạn hứng thú có, nhân văn nội tình cũng có, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, còn sợ không người sao. Phương thư ký nghe xong những lời này, lúc này kinh hỉ, đúng vậy, hắn thế nào không suy nghĩ nhiều những thứ này, như thế phát triển, nơi này nhất định có thể đưa tới khách hàng, chỉ cần có khách hàng, những phương diện khác cũng liền cùng nhau kéo theo. Đa tạ Trương đạo trưởng chỉ điểm, nghe Trương đạo trưởng buổi nói chuyện, thật là hiểu ra. Phương thư ký vội vàng hành lễ nói tạ, một điểm liền thông, trong lòng đã bắt đầu bày ra như thế nào làm phát triển, đối với Trương Hạo cũng buộc phát cung kính, ta đem trong tay sự tình làm xong, lập tức liền an bài làm việc này, Trương đạo trưởng thật là che chở một phương sống thần tiên, cân nhắc như thế chú đáo. Ha ha, chính là chuyện nhỏ, Phương thư ký không cần tán dương ta. Trương Hạo thẳng sống lưng, run lên đạo bảo, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ cao nhân phong độ, dùng sức cho trên mặt mình rất vàng, là các hương thân mưu phúc lợi, thoát bần trí phú, thủ hộ nhân đạo hương thịnh, đây cũng là chúng ta người tu hành trách nhiệm. Số tử, 2819. Chương 60, Bố trí. Đưa đi Phương thư ký, Trương Hạo cười vui vẻ, trong thôn làm phát triển chuyện có chỗ dựa, hắn cũng có thể thanh thản ổn định ngồi chờ thu tiền. Dên lên cười nhỏ thổi lửa nấu cơm, trông nom đạo quan công trình, cơ cấu xây dựng được rồi, cái khác thứ tự làm việc đơn giản, mấy ngày nay bận rộn đi xuống, xây bằng gạch đã hoàn thành rồi thất thất bát bát. Thoáng một cái lại vừa là ba ngày, Vương Thúc một nhà đi rồi trong tỉnh, còn chưa có trở lại. Khí trời dần dần ấm áp, bờ sông nhiều người, Nhị Lăng Tử cũng vội vàng cực kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều ra âm xoa, rảnh rỗi rồi liền cùng Dư Hân tinh tế chung một chỗ. Hôm nay mở người đại hội, Trương Hạo sáng sớm lên, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, ăn cơm, sau đó đem thức ăn thịt chuẩn bị xong, đi mời trong thôn Vương Bắc chồng giúp hắn nấu cơm, chiêu đãi các công nhân cơm nước, hắn đánh xe đi rồi trong thành. Trương Hạo không có vội vã đi chính phủ, mà là trước thí điên đi rồi đạo hội nơi làm việc. Đạo hội sáp nhập vào đạo hiệp, làm một chính quy tổ chức, đương nhiên là có nơi làm việc, phía trên đạo hiệp có chi tiền, còn có hứa đạo sĩ cho đạo hội quên 10 vạn đồng tiền hoạt động, nơi làm việc thiết lập tại một cái lao nhai, mà nơi làm việc bên cạnh chính là một tòa Thiên Chúa giáo tiểu giáo đường. Thiên Chúa giáo là thế giới tam đại tôn giáo một trong cơ đốc giáo chủ yếu hệ phái, theo đời Minh truyền vào, đến cận đại, Tây phương xâm phạm, Thiên Chúa giáo phát triển nhanh chóng. Giáo đường, trường học, bệnh viện, công lý cơ cấu chờ một chút, nhiều không kể xiết, đối với cận đại phát triển tồn tại tác dụng trọng yếu, tỉ như cây cân thiên quốc vận động, chính là đánh bái thượng đế cờ hiệu, còn có vị kia tưởng hiệu trưởng cùng phu nhân Tống thị một nhà, đều là cờ dịt tín đồ, bất. Quá kiến quốc sau mấy lần đại thanh tẩy, những thứ này cơ hồ bị quét sạch. Mà bây giờ chính sách dần dần cởi mở, tôn giáo tín ngưỡng tự do, Thiên Chúa giáo lại dần dần khôi phục. Nói ra thật xấu hổ, đạo giáo coi như địa phương tín ngưỡng, nhưng đạo hội mới bọn họ 40, 50 người, mà Thiên Chúa giáo tại toàn huyện tín đồ, ít nhất cũng có 2.000, 3.000. Hôm nay mở người đại hội, Thiên Chúa giáo cũng có đại biểu, xuất hành trước vẫn còn cầu nguyện, bầu không khí khá là náo nhiệt. Xem xét lại bọn họ nói sẽ làm chuyện nơi, vắng tanh lạnh ngắt, hoàn toàn không việc gì có thể làm, mà nguyên bản thiết lập nơi làm việc ý đồ, cũng là vì tiếp đại thi thể vận chuyển làm ăn. Bất quá Chu Quang Văn cùng hứa đạo sĩ bố trí, kết giao khắp nơi quan hệ, lại lợi dụng đạo hội danh nghĩa. Vốn là đã bắt lại nhận thầu quyền, lại bị Trương Hạo âm thầm chơi một tay giải quyết tận gốc, nhận thầu quyền bị kẹp lại rồi, phê duyệt không xuống. Nơi làm việc nội bộ, một cái trong căn phòng. Chu Quang Văn đang ở bố trí pháp đàn, ánh đèn tối tăm, bầu không khí âm trầm quỷ dị, ghim một cái thảo nhân, lại viết quỷ dị phù văn, phần ngoại lệ viết dùng cũng không phải chu sa, mà là đỏ nhạt người chết huyết, bút lông cũng không phải bình thường bút lông, mà là chết anh tóc làm thành âm thái bút. Sư thúc, đã nghe ngóng. Thành Nam Trấn Phương thư ký ra ma quỷ lộng hành, Trương Hạo tiểu tử kia tại chỗ tìm ra một cái quỷ cái bình, danh tiếng vang xa, nhất định là bày một ván mời đại thần. Hứa đạo sĩ một mặt kinh ngạc, đi theo Chu Quang Văn lăn lộn 2 năm, Hứa đạo sĩ cũng coi là kiến thức rộng, ngày hôm trước Chu Quang Văn để cho hắn hỏi thăm Trương Hạo chiều hướng, biết được chuyện này, lập tức kết luận là Trương Hạo dở trò. Mà Trương Hạo có năng lực này, cũng liền ý nghĩa hiểu được đạo hạnh, Hứa đạo sĩ trong lòng không nhịn được căm ghét, mặc dù Chu Quang Văn chỉ điểm hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ học được chút ít gia lông, một mực không luyện được đạo hạnh, đột nhiên biết được một cái tầm thường tiểu tử hiểu đạo hạnh, hắn há cam tâm. Nghe vậy, Chu Quang Văn bất động thần sắc, viết xong phù văn, lúc này mới để bút xuống. Này Trương Hạo, quả nhiên không đơn giản. Chu Quang Văn khẽ thở dài một tiếng, sở dĩ lợi dụng Phương thư ký ra bố trí, bởi vì Thành Nam Trấn là Trương Hạo địa bàn, nếu như ma quỷ lộng hành, tất nhiên sẽ kinh động Trương Hạo, nhưng hắn không nghĩ đến là, Trương Hạo nhẹ nhàng thoải mái liền phá hắn quỷ cái bình. Không thể không nói, thần tiên đấu pháp, người phàm gặp họa, phương gia vốn là bình an, nhưng bởi vì này chuyện nhỏ, bị chết không minh bạch. Xem ra phải tìm cơ hội, mời chào Trương Hạo thêm vào thánh đạo, nếu như không theo, sớm muộn là cái trở ngại, được mau chóng diệt trừ, để tránh hỏng rồi đại sự. Chu Quang Văn ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, nói, trước tiên đem nhận thầu quyền chuyện làm xong, hôm nay mở người đại, Trương Hạo cũng tới trong thành, ngươi cẩn thận một chút, đừng gây ra rủi ro, theo kế hoạch hành sự, cho Tống Tuấn tới bộ, ta ở chỗ này làm phép, nếu như Tống Tuấn vẫn là kẹp lại nhận thầu quyền không thả, đó chính là hắn tử kỳ đến đến rồi. Đang khi nói chuyện, Chu Quang Văn xuất ra một cái giữ tươi hộp, trong hộp là túi đựng nước đá, trung gian ướp lạnh lấy một cái bình thủy tinh, trong bình là máu của Tống Tuấn. Lần trước Tống Tuấn chúng ta, Hứa đạo sĩ cho Tống Tuấn làm phép, thu lấy thu máu của Tống Tuấn. Tiểu tại lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, nói, Hứa đại sư, có cái kêu Trương Hạo đạo sĩ tiên sinh tới tìm ngươi. Hứa đạo sĩ sướng sở, Trương Hạo làm sao tới rồi hả? Chu Quang Văn cũng chân mày nhảy một cái, Trương Hạo không có trực tiếp đi họp, lại tới trước nơi này, chẳng lẽ là phát hiện manh mối gì, nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi đi họp, nếu như Trương Hạo hỏi tới ta, thì nói ta trở về trong tỉnh. Biết. Sư thúc yên tâm, ta hiểu được đối phó. Hứa đạo sĩ cũng là lăn lộn khéo léo người, nhanh đi ra ngoài rồi. Nơi làm việc phòng chính, sửa sang khá là cổ nhã, Trương Hạo ngồi ở trên ghế, uống nước trà, rất có tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong lòng nhưng là mắng to khe nằm, hắn đường đường Trương Đại Tiên, dù nói thế nào cũng là một nơi làm việc phó người quản lý, quả nhiên không có một người biết hắn này chức vụ nhàn hạ cũng quá rảnh rỗi đi. U, là Trương sư thúc tới, thế nào không đi họp? Hứa đạo sĩ đi ra, mặt mũi còn là rất nhiệt tình, vội vàng chào hỏi. Ha ha, Hứa sư điệt, sớm a. Trương Hạo một mặt mỉm cười, trong lòng hoàn toàn khe nằm, nói, này nơi làm việc từ đâu nhận người, từng cái quê mùa của mình, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Hứa đạo sĩ mờ mịt, không nghĩ đến Trương Hạo chất vấn chuyện này. Mấy cái nhân viên làm việc cũng là sững sờ, này nông thôn tới tên nhà quê, ngược lại nói bọn họ quê mùa của mình, mấy người rất là coi thường. Chính gọi là đồng hành là hoan gia, mấy người kia đều là lương cao mời tới âm phủ chuyện ngành nghề nhân tài, đưa vào quan tài sư, thợ hóa trang chờ một chút, cùng đạo sĩ tuy là đồng hành, nhưng một là quê mùa nông thôn phái, một là mới xuất hiện sản nghiệp thành thị phái, căn bản không phải người nhà, cũng không để ý ngươi gì đó bối phận quan hệ. Sư thúc, mấy cái này đều là làm âm phủ chuyện nhân sĩ chuyên nghiệp, chờ nhận thầu quyền bắt lại, phải dựa vào bọn họ làm việc. Hứa đạo sĩ nói, ánh mắt có vài phần căm ghét và khinh thường. Đối với Trương Hạo xem thường, nếu như không là yêu cầu lợi dụng đạo hội danh nghĩa, căn bản không tư cách sáp nhập vào đạo hiệp, Trương Hạo liền này treo cái chức vụ nhàn hạ cơ hội cũng không có, nhưng tiểu tử này cũng quá tự cho là, nắm lông gà đương lệnh tiễn. Ha ha, nguyên lai là nhân sĩ chuyên nghiệp A, thất kính thất kính. Trương Hạo một mặt vui vẻ A, mấy người thần tình, hắn đương nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết, mà hắn tới nơi làm việc mục tiêu, thật ra thì vì nhìn một chút nhận thầu quyền chuyện, quả nhiên còn không có bắt lại. Xem ra hắn giải quyết tận gốc xong rồi. Đúng rồi, hôm nay mở người đại hội, ta nhưng là đại biểu đạo hiệp đi họp, cô y đến tìm Hứa sư điệt cùng nhau. Trương Hạo tương đối có thành tựu nói, căn bản không hỏi dò Chu Quang Văn, bởi vì hắn biết rõ, màn này sau là Chu Quang Văn cầm giữ, khẳng định giấu ở phía sau màn, hắn bây giờ cảm thấy hứng thú là, Chu Quang Văn đến cùng có ý đồ gì, nếu như chỉ là vì đơn thuần nhận thầu quyền, tuyệt đối sẽ không như vậy tốn nhiều công sức. Mà hắn suy đoán Chu Quang Văn có thể học được trên dưới sách, hắn bây giờ tu đạo thành công, cũng muốn làm mấy quyển bí truyền điển tịch nhìn một chút. Sư thúc tới ngược lại khéo léo, ta cũng chính chuẩn bị đi họp, sư thúc mời. Hứa đạo sĩ ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cho là Trương Hạo tuổi quá trẻ, đánh giấm cũng không biết, mặc dù có đạo hạnh cũng không cần sợ, lấy hắn thủ đoạn, lừa bịp Trương Hạo dư giả rồi. Hai người ra nơi làm việc, lại vừa vặn gặp bên cạnh Thiên Chúa giáo đại biểu, lại còn là một cái chân chính ngoại quốc giáo sĩ. Tuổi tác ước chừng hơn 60 tuổi, râu tóc hoa râm, có chút lưng gù hơi gầy, ăn mặc cũ kỹ, mặt mỉm cười, là cái rất từ ái ngoại quốc lao đầu. Hứa đạo sĩ lên tiếng chào, hai người rất quen, vừa nói vừa cười, mà người ngoại quốc tiếng Trung cực tốt, một cái xuyên phổ giọng điệu, hiển nhiên ở chỗ này rồi rất nhiều năm. Trương sư thúc, này là Phùng La tiên sinh, Thiên Chúa giáo cha cố. Hứa đạo sĩ giới thiệu, vị này là Trương Hạo, chúng ta Ma Y Lìa đạo sư thúc. Phùng tiên sinh, hello. Trương Hạo rất là đắc ý xuất câu xuyên phổ khoang tiếng Anh, dù nói thế nào hắn năm đó cũng là học bá, mặc dù quên mất không sai biệt lắm, nhưng đơn giản mấy câu vẫn sẽ. Hỗ lào, gột mờ ịn, mời gột bị ẹt dịu. Phùng La mới vừa rồi còn là một cái xuyên phổ, thấy Trương Hạo dùng tiếng Anh, cũng lập tức đổi thành tiếng Anh, buổi sáng khỏe, nguyện Chúa phù hộ cho ngươi, trong tay vẫn còn so sánh vạch lên thập tự giá. Ồ! Trương Hạo nghe một chút, không khỏi kinh ngạc, người ngoại quốc này xuyên phổ khoang rất quê mùa, nhưng nói một chút tiếng Anh, lập tức trở nên cao quý rồi, mà người ngoại quốc lại vừa là lấy Phùng làm họ, chẳng lẽ là cái Tây phương quý tộc. Coi như cơ sở thưởng thức, Phùng họ người ngoại quốc cũng không phải là tùy ý lấy họ, tại tiếng Anh là Von, đây là quý tộc họ, tất nhiên là cái loại này nắm giữ đất phong hoặc tổ tiên nắm giữ đất phong quý tộc, bởi vì tại cận đại trong lịch sử, đồ vật văn hóa bước đầu trao đổi, người thói quen đem người ngoại quốc tên họ phiên dịch là họ, mà lúc ban đầu đi tới Đông phương người ngoại quốc, cơ hồ đều là thượng lưu quý tộc, tỉ như họ Phùng, họ Sử ngoại hạng quốc nhân, tất cả đều là quý tộc. Một cái nắm giữ tín ngưỡng quý tộc, ở tại Trung Quốc nhiều năm như vậy, hơn nữa còn chỉ là một xa xôi huyện thành nhỏ, không có tiếng tăm gì truyền đạo, trải qua nghèo khó sinh hoạt, đem người mình sinh đều dâng hiến cho tín ngưỡng, người như vậy là đáng giá tôn kính. Trương Hạo thi lễ một cái, thái độ cũng thả chấn chỉnh. Ba người cùng đi chính phủ họp. Phùng La rất khéo nói, Trương Hạo cũng đúng Thiên Chúa giáo hứng thú, một đường trò chuyện, càng trò chuyện Trương Hạo càng kinh ngạc, Phùng La học thức uyên bác, đối với giáo lý cùng nhân đạo lý giải phi thường sâu sắc, một lời một hành động đều lộ ra thành kính tín ngưỡng. Cái loại này tốt đẹp mà giản dị theo đuổi, làm người không hiểu thuyết phục cùng tôn kính. Phùng La cũng lớn cảm giác kỳ lạ, trẻ tuổi này đạo sĩ lời nói bất phàm, càng khó hơn là đối với tín ngưỡng tôn trọng, bởi vì trong mắt Phùng La, tín ngưỡng ý thức rất yếu, bởi vì văn minh quá cổ lão, chứng kiến quá nhiều tồn tại, cho tới không tin thần, nhưng không tin thần, chính mình lại mê mang. Hứa đạo sĩ ở một bên không chen lời vào, trong lòng nhưng là khinh thường, một cái nghèo người ngoại quốc, một tên nhà quê, kéo những thứ này ngổn ngang có ích lợi gì. Đến huyện chính phủ, phía trên kéo một cái biểu ngữ, viết tổ chức đại hội, hiện trường khá là náo nhiệt, các ngành các nghề đại biểu đều có, Trương Hạo ba người tại chỗ tiếp đại đang nhớ, nhân viên làm việc lĩnh lấy đi rồi hội nghị phòng khách. Đại hội còn chưa bắt đầu, hội nghị phòng khách rất náo nhiệt, Hứa đạo sĩ trong thành vòng rất có danh tiếng, rất nhiều người cho chào hỏi, từng cái rất là tôn kính, cũng phải tôn xưng một tiếng đại sư. Số tử, 2737. Chương 61, chân ngôn chú thuật. Hứa đạo sĩ tại trong huyện thượng tầng vòng rất nổi danh, huyện trưởng ra ma quỷ lộng hành, trưởng cục công an Tống Tuấn chúng ta, còn có mấy cái trong nhà không thuận chờ một chút, tất cả đều là Hứa đại sư xuất thủ, đây chính là thứ thiệt cao nhân, đạo giáo hiệp hội chính tông đạo sĩ, trong vòng truyền đi vô cùng kỳ diệu. Mà Trương Hạo danh tiếng ở nông thôn, hơn nửa An Dương huyện đều truyền khắp, nhưng loại trừ thành Nam Trấn, những địa phương khác quá xa, đại gia cũng liền nghe cái hiếm lạ thôi, chỉ cho là người nhà quê không có kiến thức, thổi lợi hại. Cho nên Trương Hạo danh tiếng tuy lớn, cũng rất có chỗ vô ích, kém xa tít tắp Hứa đạo sĩ này thật quan hệ. Về phần Phùng La người ngoại quốc này, càng là không có tiếng tăm gì rồi, có 2.000-3.000 tín đồ, nhưng lớn như vậy một cái huyện thành, thuộc hạ hương trấn mấy chủ, miệng người hơn trăm vạn, 2.000-3.000 tín đồ quá tầm thường. Bất quá Phùng La lại nói như vậy cũng là một người ngoại quốc, huyện thành nhỏ người không có kiến thức, thấy người ngoại quốc giống như trong vườn thú nhìn tinh tinh giống như, đưa tới không ít người ánh mắt, Phùng La rất hiền lành. Bắt chuẩn cơ hội này phải đi tuyên dương giáo lý đi rồi. Hứa đạo sĩ chính là rất đắc ý bày nổi lên cao nhân cái giá, cũng đi kéo chính mình quan hệ, tương đối có thành tựu làm cho người ta chỉ trỏ trỏ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi nổ nước bọt, trong ngày thường đều là hắn chứa một bộ cao nhân bộ dáng chỉ trỏ trỏ, hôm nay lại bị Hứa đạo sĩ đoạt danh tiếng. Quả nhiên, nơi này không phải hắn địa bàn, không có sân nhà hào quang. Nhưng Hứa đạo sĩ này tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn giả bộ. Quá mua rượu trước cửa lô ban rồi. Trương Hạo sở dĩ cùng Hứa đạo sĩ đi một đường, chính là vì dựa thế lên trước, này An Dương huyện là hắn địa bàn, dù là ngươi là hổ là long, vậy cũng phải đang nằm ẩn tàng làm cháu trai, huống chi chỉ là một tên giang hồ lừa bịp, hắn đường đường Trương đại tiên, vì duy trì thế giới chính đạo, thế nào cũng phải đem những này tên lường gạt hết thể giết chết. Dựa vào siêu dày nhan giá trị, Trương Hạo một mực đi theo Hứa đạo sĩ, hơn nữa mở miệng một tiếng sư chất đều, rõ ràng muốn giẫm đạp ở trên người Hứa đạo sĩ. Không thể không nói, hiệu quả này rất tốt, người khác nghe một chút trẻ tuổi này đạo sĩ lại là Hứa đại sư sư thúc, Hứa đại sư đều lợi hại như vậy rồi, sư thúc khẳng định lợi hại hơn, hơn nữa sư thúc còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là phản lão hoàn đồng rồi hả? Cẩn thận sau khi nghe ngóng, nguyên lai trẻ tuổi này sư thúc chính là trong tin đồn Trương Hạo, lập tức đưa tới đại gia chú ý. Đừng quên, Trương Hạo còn treo móc một cái thi vào trường cao đẳng trạng nguyên chức vụ, chuyện khác có thể thổi loạn. Giá cao kiểm tra trạng nguyên nhưng là lôi đều không đánh nổi, ban đầu huyện chính phủ vì khen ngợi chuyện này, còn đặc biệt kéo biểu ngữ, phát mấy đại vạn học đồng, chỉ là Trương Hạo thi vào trường cao đẳng xong liền biến mất không thấy gì nữa, liền học đồng đều không muốn, không ít người đều cho là Trương Hạo bị nước ngoài đại học nào đó trúng tuyển ra nước ngoài, vì thế thành một đoạn giai thoại. Bất quá bây giờ nghe, Trương Hạo là bỏ học xuất ra rồi, bây giờ tu đạo trở lại, hơn nửa An Dương huyện đều chuyển khắp, nguyên bản còn tưởng rằng là khoác lác, bây giờ thấy Trương Hạo lại còn là đại danh đỉnh đỉnh Hứa đại sư sư thúc, đại gia cảm thấy kính nghệ, cũng tôn xưng một tiếng Trương đại sư. Trương Hạo cười vui vẻ, thẳng sống lưng, một mặt tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng, đoạt Hứa đạo sĩ danh tiếng, tương đối có thành tựu cho đại gia chỉ trỏ trỏ, lấy hắn tu vi, quan Hứa đạo sĩ hơn 10 đầu đường phố, lại sáng chế ra xung quanh thiên la bàn, tướng thuật suy diễn buộc phát lợi hại, vừa nhìn một cái chuẩn, đưa đến đại gia liên tục lấy làm kỳ, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm. Hứa đạo sĩ bị để qua một bên, đương nhiên cũng phản ứng lại, Trương Hạo là cố ý dâm đạp hắn, nhưng Trương Hạo danh tiếng quá lớn, hắn cũng không biện pháp. Thằng nhóc con, dám với ngươi Hứa gia đoạt mối làm ăn, tìm chết. Hứa đạo sĩ cấp không thắng danh tiếng, sinh lòng oán độc, trong mắt động sát cơ, tâm muốn sau khi trở về bẩm báo Chu Quan Văn, Trương Hạo cố ý xấu chuyện hắn, nhất định phải diệt trừ Trương Hạo. Thấy Trương Hạo bị một đám người vây quanh tân búc, đắc ý quên hình, Hứa đạo sĩ im lặng rút đi, chuẩn bị đi làm chính sự, vô tình hay cố ý dựa theo mấy cái cảnh sát tụ tập địa phương, Tống Tuấn cục lớn lên ở nơi đó, Hứa đạo sĩ nhìn chúng rồi thời cơ, muốn đi cho Tống Tuấn đặt bẫy. Trương Hạo nhìn như nổi tiếng, trong lòng lại tính toán Hứa đạo sĩ, chỉ là tùy ý nhìn sang, thì biết rõ Hứa đạo sĩ muốn làm cái gì. À, nay tiểu tử, tại đạo gia trước mặt ta chơi đùa giang hồ trò lừa bịp, nửa phút liền giết chết. Trương Hạo cười, hết thảy các thứ này sớm tại trong kế hoạch của hắn. Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ còn không biết, hắn có Tống Tĩnh Di tầng quan hệ này, chơi một tay giải quyết tận gốc, để cho Tống Tuấn sinh lo, những thứ kia trong sông vớt lên thi thể được đi qua cục công an khảo hạch, không có Tống Tuấn gật đầu, chuyện này căn bản không làm được. Chu Quang Văn mưu đồ chuyện này, tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa, để cho Tống Tuấn hoàn toàn tin phục, mà Tam giáo cửu lưu giang hồ thủ đoạn, Trương Hạo nhưng là trong nghề, tính sẵn rồi Hứa đạo sĩ sẽ ở trường hợp công khai cho Tống Tuấn đặt bẫy. Quả nhiên, Hứa đạo sĩ đi tới, nhiệt tình thân thiện chào hỏi, "Tống cục trưởng, đã lâu không gặp." Tống Tuấn vóc người cao to cường tráng, đầu mập thai to, tướng mạo ngay ngắn, nâng cao bụng địa, rất có quan uy, đang cùng mấy người trò chuyện gì đó, nghe được chào hỏi, theo tiếng nhìn, cũng liền bận rộn chào hỏi, "Ừ, là Hứa đại sư a, tới sớm a." Bên cạnh mấy người cũng lên tiếng chào, bọn họ nhưng là nghe nói, Hứa đại sư rất linh nghiệm. "Mấy vị sớm a." Hứa đạo sĩ tay niết phát ấn, tương đối có thành tựu làm một đạo lễ, lại nói với Tống Tuấn, "Tống cục trưởng hôm nay khí sắc không tệ, gần đây khỏe không?" "Ha ha, ký thác Hứa đại sư phúc, hết thảy đều tốt." Tống Tuấn một mặt mỉm cười, chớ nhìn hắn đầu mập thai to giống như một tham quan, trong lòng lại rất tinh khôn. Ngày đó nghe cháu gái nhắc nhở, Tống Tuấn lập tức kịp phản ứng, có thể là bị xuống bộ, trong tối điều tra Hứa đạo sĩ, mặc dù không có tra ra gì đó, nhưng Tống Tuấn cục trưởng này cũng không phải là thổi, liếc mắt liền nhìn ra điểm khả nghi. Xa lánh Hứa đạo sĩ, bất quá mặt mũi còn ổn định, chào hỏi rất là thân thiết, giống như người quen cũ gặp mặt giống như. "Tống cục trưởng, kia nhận thầu quyền chuyện, không biết phía trên phê duyệt được như thế nào?" "Đạo hội phụ trách vận chuyển, phát huy mạnh truyền thống, tích đức tích phúc." Hứa đạo sĩ lời nói khẩn thiết, hơi có mấy phần chính khí. "Chuyện này ta cũng thúc giục, làm cho này chút ít người chết, trong huyện chúng ta cũng không ít dày vò." Tống Tuấn cũng là đánh ngụy trang, biểu thị rất chống đỡ chuyện này, nhưng tiếng gió nhất chuyện. Thở dài than thở, gần đây xảy ra chuyện, lại có hiệp thi nói giá lên tin tức, phía trên thả mà nói, muốn toàn diện chỉnh đốn một khối này. Những thứ này hiệp thi nói giá người quá đáng ghét, hỏng rồi truyền thống, sớm muộn phải gặp báo ứng, sớm nên chỉnh đốn. Hứa đạo sĩ ngữ khí khiển trách, trong lòng nhưng là cười lạnh, nơi nào không biết Tống Tuấn là từ chối chi tử, nhưng mà ngay tại chuyện này, Hứa đạo sĩ đột nhiên thần tình ngẩn ra, nhìn về phía Tống Tuấn, thận trọng hỏi, "Tống cục trưởng, ngươi gần đây nhưng là tiếp xúc người chết?" "Ừ." Tống Tuấn sửng sốt một chút, không biết Hứa đạo sĩ là ý gì, hắn gần đây xác thực tiếp xúc người chết. "Tống cục trưởng ngươi nên chú ý, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, có một luồng thi khí trên thân, e rằng có tai họa." Hứa đạo sĩ biểu tình rất nghiêm túc, nói sát có chuyện lạ giống như. Chung quanh mấy người nghe, đều là cả kinh, phải biết Hứa đại sư kim khẩu ngọc nôn, tuyệt đối linh nghiệm. Tống Tuấn kịp phản ứng, nhưng chỉ là cười một tiếng, lại cho hắn chơi đùa một bộ này, nói lần trước hắn có bệnh mắc, hắn tạm thời tin. Ít nhất cảm thấy này Hứa đạo sĩ biết mấy phần y lý thuật, nhưng lần này cầm quỷ quái nói chuyện, đây chính là giả dối không có thật tán dóc, hắn cũng không tin tà. "Đa tạ Hứa đại sư quan tâm, khoảng thời gian này thi thể nhiều, ta phải giám đốc lập hồ sơ ghi danh, khó tránh khỏi dính xui xẻo, thói quen." Tống Tuấn không vào bộ, cự tuyệt Hứa đạo sĩ. "Ha ha, Tống cục trưởng thật là một thân chính khí, không sợ quỷ tà, ngược lại ta quá lo lắng." Hứa đạo sĩ cũng cười, cho Tống Tuấn khen một câu, rất có cao nhân phong độ. Bên cạnh nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi than thở, Hứa đại sư thật là cao nhân, một lời một hành động đều mang chính khí, không phải những thứ kia cầm quỷ quái cố làm ra vẻ huyền bí tên giang hồ lừa bịp. Tống cục trưởng các ngươi trò chuyện, ta đi bên kia nhìn một chút. Hứa đạo sĩ cáo tử, trong lòng cười lạnh, ván này tử đã bố trí xong, trừ phi Tống Tuấn không muốn sống, nếu không thì ngoan ngoan đến cửa đi cầu. Đến lúc đó, nói lấy quỷ thần chuyện, trở ngại thi thể không thể kịp thời trở về nhà, hóa thành cô hồn dã quỷ, tìm Tống Tuấn lấy mạng, nếu muốn hóa giải kiếp này, thì phải nhanh lên một chút phê duyệt nhận thầu quyền, từ đạo hội hộ Tống, mới có thể đưa cô hồn dã quỷ trở về nhà, không nhiễu loạn dương gian. Nhưng mà Hứa đạo sĩ cũng không biết, Trương Hạo đang ở xa xa nhìn chăm chú bên này, trong lòng cũng là cười. Bất quá Trương Hạo cũng không đi qua, để tránh bức dây động rừng, chứa đắc ý vênh báo, tiếp tục ra bản thân danh tiếng. Chờ rồi một lúc lâu, đại hội bắt đầu rồi. Lãnh đạo huyện ủy lên tiếng, sau đó lại vừa là đại biểu lên tiếng, Trương Hạo đối với mấy cái này chuyện không có hứng thú, nghe ngủ gà ngủ gật, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần rồi. Đến trưa, chính phủ an bài cơm nước, Trương Hạo lại biểu diễn lộn một cái chính mình công năng đặc dị, có thể ăn. Rượu thịt 10 cân đó là nhẹ nhàng thoải mái, đưa đến mọi người liên tục lấy làm kỳ, không khỏi tán dương Trương đại sư là kỳ nhân dị sĩ. Đáng nhắc tới là, trên bàn cơm còn gặp Vương Thúc cha vợ, Trần Lao Trượng là trưởng văn phòng huyện ủy, lần đó chiều chiều tịch tịch bái hắn làm cha nuôi trên bàn rượu, Trần Lao Trượng liền đối với hắn rất mê tín. Trần Lao Trượng một thét, nói là hắn đây ngoại tôn nữ cha nuôi, lại để cho hắn kéo không ít nhân khí. Trương Hạo thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đương nhiên liền cho mình đạo quan lên quảng cáo. Mọi người vừa nghe Trương đại sư muốn xây đạo quan, lúc này biểu thị muốn góp tiền. Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên có đạo quan mới xem như thượng lưu đạo sĩ, này thu công đức hương khói làm ăn, so với hắn tại ven đường bày sạp đoán mệnh, quả thực một cái thiên một cái địa, về phần làm cho người ta xem phong thủy làm lễ cúng gì đó, cũng đều thành trò trẻ con. Bây giờ đầu năm nay, liền cùng vẫn còn đều là ở năm tinh cấp tiểu điếm, đem cô em xinh đẹp, đạo gia ta sớm muộn cũng có thể ở cấp 5 sao, trái ôm phải ấp. Trải qua châu bỏ thời gian, Trương Hạo trong lòng cho mình lập chí rồi một phen, coi như làm đạo sĩ, vậy cũng phải làm trong ngành sản xuất mạnh nhất. Ăn cơm, đại gia nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục mở hội. Lại nói bên kia, một cái trong căn phòng. Quỷ dị âm trầm pháp đàn, Chu Quang Văn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, bấm ngón tay tính toán thời gian, mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một cô âm tà. Lấy ra giữ tươi trong hộp huyết dịch, hai ngón tay chút máu, bôi ở hình nộm lên, đốt mấy đại thiên phù văn. Tay cầm âm một điêu khắc quỷ đầu niệm châu pháp khí, huyên thuyên đọc thần chú. Nay thần chú âm trầm lệ khí, tràn đầy ác độc ý, giống như nông thôn bà cốt niệm nguyền rủa giống như. Hội nghị phòng khách, Tống Tuấn đột nhiên đánh dùng mình, giận cả tóc gáy, thật giống như phía sau có thứ quỷ gì, tinh thần trở nên hoảng hốt. Số tử, 2691. Chương 62, cua quẹo lại gặp phải yêu. Tống Tuấn chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, phía sau quỷ đồ vật giống như ảo giác bình thường thoáng một cái đã qua, cũng không quá để ý. Chu Quang Văn dùng là chú thuật, niệm chú yêu cầu một cái quá trình, sẽ không lập tức có hiệu lực, lại vừa là khoảng cách xa cách không thi thuật, vì vậy quá trình này càng thêm chậm chạp. Nhưng đừng xem thường rồi quá trình này, chậm chạp cũng là một loại chí mạng, giống như ấm nước sôi hút lên, chú thuật chậm rãi ăn mòn tâm thần, làm người tinh thần hoảng hốt, ý chí lực hạ xuống, nghi thần nghi quỷ, từ từ dày vò hành hạ, cuối cùng tinh thần tan vỡ. 4 giờ chiều, đại hội kết thúc, các đại biểu ai về nhà nấy, dựa theo quy định. Huyện chính phủ còn phát xa lữ phí bù. Mặc dù này bù không bao nhiêu tiền, nhưng Trương Hạo sợ nghèo, một phân tiền cũng không thể bỏ qua, thi điên xếp hàng lấy tiền. Hứa đạo sĩ ra phòng hội nghị liền đi, trở về chờ Tống Tuấn đến cửa đi cầu. Phùng La vẫn còn cho mấy cái đại biểu tuyên dương giáo lý, xem bộ dáng là thành, lại kéo mấy người tín ngưỡng thượng đế. Trương Hạo nhận được tiền, các đại biểu đi không sai biệt lắm, Phùng La cũng cùng mấy cái mới tín đồ cáo biệt. Trương đạo trưởng, ngươi là ta đã thấy đứng đầu tiết kiệm đạo trưởng. Phùng La khen ngợi một câu, chờ Trương Hạo cùng đi ra huyện chính phủ. Ha ha, Phùng cha cố ngươi đã quá suy nghĩ, tiết kiệm là đức tính tốt. Trương Hạo một mặt thản nhiên, run lên cho đạo bảo cũ kỹ, rất có thanh tu chi sĩ bộ dáng, lại một lần nữa vô hình tinh tướng. Không thể không nói, có tư cách tới chúng tuyển người đại hội đạo sĩ, phỏng chừng không có ai là người nghèo, cũng liền Trương Hạo còn mặt dày xếp hàng cầm bù. Nghe nói Trương đạo trưởng là cao nhân đắc đạo. Ta đối cổ xưa Đông Phương thần bí nhất đạo giáo, một mực rất hướng tới, muốn mời Trương đạo trưởng cùng nhau tham khảo giáo lý, không biết Trương đạo trưởng có rảnh rỗi hay không. Phùng La nghiêm túc nói, coi như tôn giáo vòng đồng hành, với nhau trao đổi là chuyện thường. Có rảnh rỗi, đương nhiên có rảnh. Trương Hạo cười vui vẻ, vội vàng đáp ứng một tiếng, trong đầu nghĩ, này Phùng La là một chính tông giáo đồ thiên chúa, lại vừa là người ngoại quốc, mà hắn lại có cơ hội cùng nhau tham khảo giáo lý, chuyện này nhưng là hãnh diện, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, đã cùng quốc tế nối đường dày rồi, nếu như tuyên dương ra ngoài, vậy thì thật là giải mặt mùi a. Đúng rồi, được chụp cái tấm ảnh phiến lưu ảnh, phóng đại treo trên tường, sau này có người tới thăm, thấy hắn vẫn cùng người ngoại quốc có quan hệ, tuyệt bức đem người hù dọa được không nên không nên. Bất quá này trao đổi chuyện nói đến đơn giản, nhưng cũng có quy củ, là lễ nghi trì bang, hắn mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể nông thôn đạo sĩ, nhưng nên giảng lễ thời điểm thì phải giảng lễ, không thể cho đại mất thể diện. Phùng cha cố là khách nhân, ta là chủ nhà, để cho Phùng cha cố mời ta có chút không hợp quy củ, hay là ta mời Phùng cha cố. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, lấy chủ nhân thân phận tự cho mình là, ta ở tại thành Nam Trấn, cha cố nếu là tới, tùy tiện vừa hỏi thì biết rõ nhà ta. Tốt lắm, ta ngày khác tới thăm Trương đạo trưởng, ngược lại phiền thoái. Phùng cha cố gật gật đầu, đối với Trương Hạo rất là tán thưởng, người trẻ tuổi này đúng mực, lời nói khéo léo, so với kia Hứa đạo sĩ, càng giống như là một chân chính tu hành chi sĩ. Ha ha, Phùng cha cố nói quá lời, đây coi là phiền thoái gì, cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Trương Hạo cởi mở cười, ngữ khí nghiêm trang, trong lòng nhưng là đắc ý lật, hắn dám xin thề. Đây tuyệt đối là gắn qua cực kỳ có độ cao bước, giả bộ rồi hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới, ở ngoại quốc có người trước mặt hiện bãi một cái này bức hẳn là giá trị 100 phân đi. Nói chuyện tào lao rồi mấy câu, cáo từ Phùng La, Trương Hạo chưa có về nhà, mà là đi Tống Tĩnh Di nơi đó. Lại nói đại hội tán xong rồi, Tống Tuấn An bài chị An làm việc, lại vừa là một trận âm trầm đánh tới, khỏe mắt liếc qua thật giống như có thứ quỷ gì phiêu động qua, liền vội vàng xoay người nhìn. Tống Cục trưởng, ngươi không sao chứ? Nhìn cái gì chứ? Bên cạnh mấy người thấy Tống Tuấn thần bất thủ xá, sắc mặt kinh hoàng, liền vội vàng hỏi. Không có, không có gì. Tống Tuấn phục hồi lại tinh thần, vội vàng cười một tiếng, trong lòng lại cảm thấy có cái gì không đúng, luôn cảm giác có thứ quỷ gì. Lao Tống, ngươi có phải hay không gần đây quá mệt mỏi, bị bệnh? Tống Cục trưởng, ngươi muốn không đi về nghỉ trước một hồi, nơi này còn lại chuyện giao cho chúng ta. Đúng rồi, sáng hôm nay gặp phải Hứa đại sư. Nói Tống Cục trưởng gần đây dính xui xẻo, sẽ không phải là chúng ta đi. Mấy người một trận thấp giọng nói, đều nhìn thấu Tống Tuấn sắc mặt không được, có chút tái nhợt kinh hoàng, nghi thần nghi quỷ, theo mới vừa rồi bắt đầu, đã nhiều lần. Tống Tuấn nghe mấy người vừa nói như thế, trong lòng cũng là sợ giật bắn người, thật chẳng lẽ là chúng ta. Nhưng cái này không thể nào à, An Dương huyện là một vớt thi địa, hắn thân là cục trưởng, hàng năm đều muốn tiếp xúc rất thi thể, không có khả năng dính gì đó xui xẻo. Không biết lúc trước thế nào không việc gì. Ta có chút mệt mỏi, các ngươi làm việc trước lấy, ta nghỉ ngơi một chút. Tống Tuấn nói một câu, đi nhanh lên, muốn lái xe về nhà, tìm thầy thuốc làm kiểm tra, hẳn là chỉ là bị bệnh đi. Nhưng mà Tống gia tâm thần hoảng hốt, xe mới ra rồi huyện chính phủ, lái lên đường lớn, đột nhiên cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hai mắt mất thông, chỉ có phía sau một trận âm trầm, phảng phất có quỷ gì nhào tới. Đích, đích, đích ba. Đột nhiên một trận kèn vang lên. Tiếp theo là chói hai tháng xe gấp chuyển tới, Tống Tuấn một hồi lấy lại tinh thần, chỉ thấy chính mình chính đánh về phía một chiếc xe hàng lớn, Tống Tuấn vội vàng một cước chân phanh, cũng còn khá ở trong bộ đội luyện một tay xe tốt kỹ năng, tay lái hất một cái, quẹo gấp né tránh. Tào ngươi tê dại, làm sao lái xe, là cảnh sát thì ngon a. Xe hàng tài xế sợ đến quá sức, mở miệng chính là mắng to, nhưng là không ngừng lại, vội vàng lái xe đi. Trên đường chính thấy này thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, đưa tới không ít người vây xem. Tống Tuấn ngồi ở trong xe, sắc mặt tái nhợt, người đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không dám lái xe nữa rồi, vội vàng móc điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nhà, nói mình mắc bệnh, tới đón một hồi. U ám trong căn phòng. Chu Quang Văn ngồi xếp bằng, đọc một buổi chiều thần chú, đã miệng đắng lưỡi khô, tâm thần hư thiếu, dừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Sư thúc, ngươi uống trà. Hứa đạo sĩ ở bên cạnh, vội vàng bưng tới nước trà, cũng đã xuống được rồi, coi như Tống Tuấn không tin tà. Lần này cũng phải tin. Chu Quang Văn gật gật đầu, uống mấy ngụm trà nước, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Tuấn quan uy rất lớn, lại vừa là bộ đội xuất thân người có luyện võ, tinh khí thần rất mạnh, nếu không phải an nhàn sinh hoạt trải qua quá lâu, ăn uống hoang phế, tinh lực suy yếu, nếu không lấy Chu Quang Văn đạo hạnh, căn bản không cơ hội thi thuật. Nhưng dù vậy, Chu Quang Văn thi thuật cũng cố hết sức, một hơi thở niệm lâu như vậy. Sư thúc, kia Trương Hạo quá ghê tởm, hôm nay tại trong đại hội, cố ý giẫm đạp trên đầu ta, chèn ép ta quan hệ. Hứa đạo sĩ một mặt căm ghét, mắt có sắc cơ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem sư thúc ngươi coi ra gì, sớm muộn hỏng rồi đại sự, không bằng sớm một chút diệt trừ. Chu Quang Văn làm phép quá mệt mỏi, bị quấy rầy rất là không vui, từ tốn nói, im miệng, Trương Hạo chuyện ta sẽ tự xử lý, không tới phiên ngươi tới nói nhiều, ra ngoài. Hứa đạo sĩ vội vàng ra ngoài, không dám nhiều lời, biết rõ Chu Quang Văn tức giận. Chu Quang Văn nghỉ ngơi một lúc lâu, lại bắt đầu niệm chú làm phép, một tay cầm niệm châu pháp khí, một tay đốt lên huyết, bôi ở hình nộm, miệng niệm nguyền rủa, âm trầm trầm thấp nguyền rủa giống như theo cửu u địa phủ truyền tới. Lại nói Trương Hạo đi rồi tống tính gì, không vội chút nào, biết rõ Chu Quang Văn sẽ không đem Tống Tuấn vào chỗ chết nguyền rủa, bởi vì Chu Quang Văn là vì để cho Tống Tuấn làm việc. Trương Hạo mua chút ít trái cây, đi ngang qua tiệm bán hoa, tâm tư động một cái, mua một bó to hoa tươi, dùng hơn 300 khối. Trong lòng suy nghĩ thế nào đòi Tống Tĩnh Di lão sư vui vẻ, hắn bây giờ nhưng là tài đại khí thô, một điểm không keo kiệt. Đương nhiên, hắn quên mới vừa rồi còn xếp hàng lĩnh bù. Một đường thí điên đông đi dạo một chút tây nhìn một chút, còn đi để ý phát tiệm chỉnh sửa một chút kiểu tóc, trở lại lâu như vậy rồi, tóc đã rất dài, mà hắn bây giờ hàng thật giá thật làm đạo sĩ, tóc không cần cắt, nhưng là được sửa sang lại thể diện. Không thể không nói, Trương Hạo này lộn một cái sửa sang lại, lấy mái tóc toàn bộ về phía sau lược. Lấy ra cái chán thiên đỉnh, lập tức lộ ra tinh thần chấn động, mày kiếm mắt sáng, phóng đãng không kềm chế được, hợp với một thân mở áo tay áo đạo bào, rất có đạo gia tiêu giao tự tại phong thái, liên lý phát tiệm muội muội cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Nhìn kỹ, thật ra thì ta còn là thật đẹp trai, ha ha. Trương Hạo tự mình đắc ý một phen. Đến trúc tía tiểu khu, lần trước An Ninh đại gia đã biết hắn, lần này không có làm khó hắn sẽ để cho vào. Bất quá Tống Tĩnh Di tối nay có giờ học, còn chưa có trở lại. Trương Hạo có chút buồn bực, chỉ đành phải đứng ở ngoài cửa chờ, nhưng nhìn Tống Tĩnh Di ra đối diện môn, Trương Hạo không khỏi nhớ lại cùng Trần Phi tỷ vô tình gặp được. Kia non mềm dịu dàng ngôi, còn có sơn chi hoa con gái hương, Trương Hạo không nhịn được trong lòng lắc lư, lại suy nghĩ một chút hắn còn hôn trộm Tống Tĩnh Di lao sư, kia vị quá rồi. Tối nay ngay tại Tống lao sư trong nhà qua đêm, có lẽ có cơ hội hôn lại dầu trải tóc, hắc hắc. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, hèn mọn cười, hít một hơi thật sâu mùi hoa, nhưng mà đúng vào lúc này trong hành lang truyền tới một trận thanh thúy giày cao gót dẫm đạp sàn nhà thanh âm yêu mỹ tiết ấu tao nhã du dương. Làm một thâm niên độc thân chó, nghe một chút chân này bước tiếng chính là biết là Bạch Phú Mỹ chính đi bên này tới. Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, rất là thể diện tại cạnh cửa bày dáng vẻ, cố ý giả bộ một bộ ta rất lạnh ngạo bộ dáng, thật giống như đối với cái gì cũng không tức một cố giống như. Nhớ năm đó ở trường học thời điểm, hắn chính là bằng thành tích ưu tú, hơn nữa này cao ngạo thần tiên khí chất mê mẫn rất nhiều nữ đồng học len lén thầm mến hắn. Mà hắn hôm nay cũng không uống rượu, đầu óc rất thanh tỉnh, mặc dù hắn là nông thôn đến, nhưng nam nhân mặt mũi được chịu đựng, này trong tiểu khu ở đều là người giàu, không thể người khác coi thường hắn, cho là Tống Tĩnh Di lão sư cùng gì đó chẳng ra cái gì cả người đến hướng, vậy cũng không tốt. Chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong không khí bay tới một cỗ hoa hồng con gái hương, Trương Hạo không nhịn được nghị hướng mắt nhìn liếc mắt, bất quá vẫn là nhịn được, mắt nhìn thẳng. Cao ngạo được rối tinh rối mù, rất là coi thường bộ dáng. Chỉ thấy một cái tịnh lệ bóng hình xinh đẹp theo hành lang cua quẹo đi ra, trắng như tuyết dịu dàng da thịt, yểu điệu ưu nhã vóc người, ôn nhu tới eo mái tóc dài màu nâu, mặt đẹp rất mỹ, phong thái quyến rũ, Bạch Phú Mỹ phong phạm cao cấp đại khí. Nàng bước từ từ đi tới, ưu mỹ vai treo một cái lãnh đạm trắng nạm vàng một bên túi sách, thủy lam thanh hoa nữ thức áo sơ mi, trang nhã yên lặng, nhưng hạ thân lại mặc lấy trăm điệp váy ngắn rất ngắn. Đầy đặn mông đẹp nhổng lên thật cao, hơi chút động tác được lớn một chút nơi đó liền như ẩn như hiện, có thể phía dưới lại xuyên an toàn quần cụt, nửa chặn nửa che, tựa hồ cố ý gánh lên nam nhân chinh phục tà niệm. Còn có kia nhỏ nhắn mềm mại thon dài, hoa hồng hoa văn chỉ đen, phối hợp một đôi hiện ra ngân giày cao gót giày, cao quý thời thượng, đem nguyên bản ưu mỹ dáng người chèn ép càng thêm quyến rũ cao quý. Này view vật giống nhau Bạch Phú Mỹ, loại trừ Trần Mỹ Thư còn có ai? Số tử 2763. Chương 63, mệnh phạm thiên sát. Trần Mỹ Thư hôm nay tâm tình rất kém cỏi, An Dương huyện khu vực này, lại có thể có người dám thu nàng thiếp mời cũng không phản ứng, nàng hôm nay tự mình đi tới cửa, người kia cũng không ở nhà, điều này làm cho nàng cảm thấy bị chơi xỏ. Nàng nhưng là cho đủ mặt mũi, cái này thì đừng trách nàng không nói quy củ giang hồ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bất quá lần này đến, Trần Mỹ Thư đang ở bực bội, thấy có người đứng ở nàng ngoài cửa, đang cầm hoa tươi cùng trái cây, mặc một bộ đạo bào. Mi thanh mục tú, cao ngạo lãnh nạo, còn có mấy phần tiêu giao tự tại cởi mở, giống như cổ họa bên trong đi ra tới người thiếu niên tiên. Chuyện này, người này là ai? Trần Mỹ Thư sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp hoàng hốt, từng có thời gian, thiếu nữ trong lòng ước mơ cái kia chân mệnh thiên tử, kia cao ngạo lãnh ngạo khí vũ, phảng phất cùng người trước mắt này trọng hợp rồi, Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy tâm mạ như nai vàng ngơ ngác, nhảy ùm ùm, không khỏi mặt đẹp ửng hồng, theo bản năng thu liễm chính mình hành động. Không thể không nói, nữ nhân như nước giỏi thay đổi, Trần Mỹ Thư mới vừa rồi còn giống như một lăn lộn giang hồ nữ lao đại, khí thế rất là ác liệt, đảo mắt biến thành ôn văn thục nữ. Trương Hạo cảm ứng được người đến, vẫn mắt nhìn thẳng, vứt đều không vứt liếc mắt, làm bộ như một mặt lãnh đạo, trong lòng cũng rất là đắc ý, đạo gia hôm nay đổi một đầu hình, quả thật hàm ngư phiên thân trở nên đẹp trai rồi, mỹ nữ này hiển nhiên đang nhìn hắn. Nhưng mà Trần Mỹ Thư đi vào, thấy rõ Trương Hạo khuôn mặt, không khỏi mỹ nữ hơi nhăn, ánh mắt trong nháy mắt biến trở về rồi ác liệt, tại sao là tiểu tử này? Trương Hạo cũng nhìn thấy Trần Mỹ Thư, kia khí thế ác liệt, hù dọa hắn hai chân mềm nhũn, ám đạo ngọa lật cái rãnh, tại sao là Trần Phi tỷ? Chẳng lẽ vẫn còn thù dai đi, vội vàng đỡ vách tường nhường đường, nơi nào còn có một chút mới vừa rồi lạnh lẽo cô quạng khí chất. Ha ha, Trần tỷ tỷ tốt hôm nay khí trời tốt ta. Trương Hạo một mặt đòi cười, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, trai hiền không cùng nữ đấu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lén lén lút lút, lại muốn đánh gì đó chủ ý xấu. Trần Mỹ Thư lạnh giọng quát lên, thấy Trương Hạo hèn mọn bộ dáng, trong lòng không hiểu một cỗ nổi nóng, tiểu tử lại một lần để cho nàng có loại cảm giác đó. Nghĩ đến đây thì càng nổi giận, hơn nữa hôm nay vốn là sinh khí, bây giờ giống như tưới dầu vào lửa. Ha ha, ta tới thăm Tống lão sư, hiểu lầm, Trần tỷ tỷ lợi hại như vậy, ta nào dám có ý đồ xấu. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, Trần Phi tỷ là lăn lộn giang hồ, hắn cũng không dám dẫn đến. Thăm lão sư. Trần Mỹ Thư một mặt hồ nghi, thăm lão sư yêu cầu tặng hoa sao? Ngươi với Tống Tĩnh Di đến cùng là quan hệ như thế nào, thành thật khai báo cho ta. Ồ. Trương Hạo vội vàng gật đầu, biết điều phải nghĩ học sinh tiểu học giống như, ta cùng Tống lão sư nhưng là thuần khiết, chính là thấy Tống lão sư trong nhà trống rỗng, lại có rất nhiều trai trai lọ lọ đồ sứ, liền thuận tay mua mấy đóa hoa. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư mỹ nữ nhảy lên, tiểu tử này lại dám nói láo, giấu đầu lòi đuôi, có ai sẽ chủ động nói mình là thuần khiết, nhưng Trần Mỹ Thư lại vừa là sững sờ, trong đầu nghĩ, này bất kể nàng chuyện gì, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là trong lòng khó chịu. Hận không được cho tiểu tử này mấy bạc hai. Trần Mỹ Thư cố nén nộ ý, lấy chìa khóa ra mở cửa, từ tốn nói, đi vào. Trương Hạo không dám vào đi, mặc dù cảm giác Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di quan hệ không tệ, nhưng lần trước trầm thông giáo huấn, hắn thật lòng sợ. Thế nào, sợ? Lần trước ngươi nhưng là rất lớn mà ta. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp đông lại một cái, ngựa khi giống như phong mang ác liệt. Trương Hạo chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới, ám đạo thật là mạnh khí thế. Theo bản năng hơi hơi mở ra trọng đồng nhìn một cái, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, Trần Mỹ Thư khí huyết thần quang nồng nặc giống như hỏa diễm, hồng quang đại phóng, liền vách tường đều xuyên thấu qua, chợt nhìn một cái, phảng phất trong nhà lầu bốc cháy rồi giống nhau. Nay Trần Mỹ Thư, chẳng lẽ đã đạt tới hóa kính luyện tủy? Đây chính là nội gia quyền cảnh giới tối cao, tinh khí thần mạnh mẽ không gì sánh được, chí cương chí dương, liền nói thuật đều không chấn áp được. Bất quá nhìn kỹ một chút, Trần Mỹ Thư móng tay hàm răng, đầu lưỡi, này khắp nơi cũng không tràn đầy khí huyết dễ chịu, bốn mũi nhọn không biết, còn không có luyện đến cảnh giới tối cao, hẳn là chỉ là bình thường ăn đại bổ, khí huyết mới có thể cường đại như thế. Mà Trần Mỹ Thư trong cơ thể, ngũ khí mất thăng bằng, khí huyết vượng mà phù phiếm, căn cơ bất ổn, tâm hỏa không ngưng, đốt gan gỗ, cổ vũ khí huyết càng thêm thịnh vượng, nhưng tổn thương căn cơ, hơn nữa tùy ý ăn bổ, hư không thể chịu, miệng cọp gan thỏ, nhìn như cường đại, lại hào nhoáng bên ngoài. Thuộc về điển hình khổ luyện con đường. Lại xem Trần Mỹ Thư khí sắc cùng ánh mắt, trên mặt da thịt mang theo một phần vàng, trong trắng mắt không tinh khiết, đây là uống rượu quá nhiều bị thương gan. Hơn nữa hắn chú ý tới, Trần Mỹ Thư bình thường tướng mạo rất tốt, nhưng giận một cái, hình dạng cũ liền hiện ra, khóe mắt sắc bén, má sau gồ lên, mi tâm khí trầm xuống hướng lên trên, một đạo hung giận xung thiên, mạng này phạm thiên sát chi tướng, dân gian tục xưng thiên sát cô tình, khắc cha có thể mẫu, chúng bạn xa lánh. Nhưng Trần Mỹ Thư tướng phẩm quá cao, chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hắn chỉ có thể nhìn ra mệnh phạm thiên sát, lại không nhìn ra là tiền thiên tướng, vẫn là hậu thiên tướng, vì vậy cũng suy tính không ra không trạng huống cụ thể. Làm gì ngẩn ra, đi vào. Trần Mỹ Thư quát lạnh một tiếng. Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, bị dọa đến không nên không nên, yếu ớt đi vào theo, trong lòng nhưng là cảnh giác. Nữ nhân này nội tướng thiên sát, khắc người bên cạnh, quan ngoại giao vưu vật, chê hoa gẹo nguyệt. Lại là một lăn lộn giang hồ nữ lao đại, nhất định chính là cái kẻ gây họa, hắn là người tu đạo, chú trọng su cắt tị hùng, được cách đây nữ nhân xa một chút, nếu không rước họa vào thân. Ngồi. Trần Mỹ Thư nói. Ồ. Trương Hạo cẩn thận ngồi ở bên cạnh. Trần Mỹ Thư mở ra tủ rượu, xuất ra một chai rượu vàng, bảo thạch rượu vang nước đổ vào thủy tinh ly thủy tinh, ngồi ở trên ghế salon, nhét lên thon dài, nhẹ nhàng uống rượu vang, tinh mỹ dịu dàng ngôi, cao quý tao nhã. Trương Hạo nhìn một màn này, trong lòng không nhịn được đung đưa, nữ nhân này quá vưu vật rồi, không hiểu câu khởi nam nhân lòng chính phủ, nhưng ngồi như vậy không nói lời nào, cũng không cho hắn một ly rượu vang, hắn liền nhìn như vậy, rất là không được tự nhiên. Ho khan một cái. Ho khan một tiếng, yếu ớt nói, Trần tỷ tỷ, ta xem ngươi là gan không được, tâm hỏa quá vượng, vẫn là ít uống rượu. Ai u u, tiểu thí hải, còn dám thuyết giao tới. Trần Mỹ Thư ngữ khí rất là lơ đễnh, ực một cái cạn rồi rượu vang, da thịt hồng trạch, ôn nhu như ngọc, bộc phát vưu vật xinh đẹp, đôi mắt nhưng là nhìn kỹ Trương Hạo, cũng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, không hiểu khích động tâm tư. Vừa liếc nhìn Trương Hạo trong tay đang cầm hoa tươi, chẳng lẽ Tống Tĩnh Di thật cùng tiểu tử này có quan hệ? Cũng sẽ không đi, Tống Tĩnh Di kia đoạn cảm tình không giải quyết được gì, thành cái cười ẩm, ở tại An Dương huyện mất hết ý chí, lại thành cao như vậy chính phái, ánh mắt kém thế nào đi nữa cũng không đến nỗi coi trọng tiểu tử này, chơi đùa tỷ đệ luyến, chơi đùa thầy trò yêu nhau. Đây cũng quá xé. Bất quá Tống Tĩnh Di thời gian qua độc lai độc vãng, chưa từng đối với người đàn ông nào tốt như vậy, quả nhiên cho phép tới nhà nàng, còn tặng hoa. Nhưng nghĩ đến tiểu tử này chạm qua nàng, còn để cho nàng hai lần có cái loại này bừng tỉnh như lúc ban đầu đảo giác, Trần Mỹ Thư trong lòng rất không vui vẻ, đứng dậy, cầm đi Trương Hạo trong tay hoa. Trần tỷ tỷ, ngươi bắt ta hoa làm gì? Trương Hạo sửng sốt một chút. Hoa này là cho Tống Tĩnh Di, ta muốn nàng mấy đoá hoa, ngươi có ý kiến sao? Trần Mỹ Thư ngữ khí rất cường thế, chút nào chưa cho Trương Hạo phản bác cơ hội, tự mình đem bông hoa cắm vào tự mình trong bình hoa. Trương Hạo buồn rầu khóc, hoa này mà dùng hơn 300 khối, hắn được lừa bịp mấy cái khách hành hương tài năng kiếm về a. Những nước này quả cũng thả ta nơi này. Trần Mỹ Thư lại đem rồi trái cây, bỏ vào tủ lạnh giữ tươi. Trương Hạo ám đạo khe nằm, nữ nhân này thật là quá đáng. Thế nào, ngươi rất không muốn sao? Trần Mỹ Thư ánh mắt đông lại một cái, chẳng biết tại sao liền tức lên. Có lẽ là bởi vì tiểu tử này đoạt nàng nụ hôn đầu, còn để cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, lại một bộ hèn mọn dế nhúi bộ dáng, cùng nàng ước mơ chân mệnh thiên tử chênh lệch vài tòa thành, nhưng hết lần này tới lần khác liền một tên tiểu tử như vậy, nhưng lại cùng Tống Tĩnh Di có quan hệ. Ha ha, ta nào có không muốn, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trương Hạo một mặt đòi cười, được rồi, hắn nhịn, giang hồ có câu tục ngữ, hòa thượng đạo sĩ, nữ nhân trẻ nít, ngàn vạn lần chớ dẫn đến. Bất quá Trần Mỹ Thư hiển nhiên không tính dễ dàng như vậy bỏ qua cho Trương Hạo, chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn không có việc gì đi kiếm chuyện, tàn nhẫn cho tiểu tử này mấy bạc hai, có lẽ chính là chỗ này tiểu tử tướng mạo cần ăn đòn đi. Nhìn ngươi vị này cho, là chạy ở bên ngoài giang hồ. Trần Mỹ Thư nhàn nhạt hỏi, bắt đầu gây sự rồi. Trương Hạo nhưng là cáo giả, chạy vài năm giang hồ lăn lộn khéo léo, nghe một chút Trần Mỹ Thư ngự khí biến hóa, lập tức biết rõ lai giả bất thiện, vội vàng ngự khí nghiêm, nói. Trần tỷ tỷ hiểu lầm, bần đạo là hàng thật giá thật đạo sĩ, không phải đi giang hồ. Được rồi, Trương Hạo đây là thừa nhận, hắn bây giờ cầm đạo sĩ chứng, đương nhiên phải dùng chính phái phương thức đè người. Giả bộ, còn hàng thật giá thật đạo sĩ đây, ngươi thấy cái nào đạo sĩ uống rượu, vẫn như thế có tình cảm, cho lão sư tặng hoa. Trần Mỹ Thư cười lạnh, càng xem tiểu tử này lại càng muốn đánh người. Ta là ma y y đạo tu tại gia, cư thế tục, ăn khói lửa. Trương Hạo nghiêm trang nói. Thôi đi. Lừa bịp thị tỉnh tiểu dân mà thôi, ma y lìa đạo không phải là giang hồ thuật sĩ sao, lừa gạt, giả thần giả quỷ. Trần Mỹ Thư lanh ngôn khinh thường. Trương Hạo không nói gì, này nha thật đúng là lừa bịp không được a. Ma y lìa đạo tốt xấu lẫn lộn, lại chia làm hai cái, một nhánh lăn lộn nông thôn, lấy mai táng là nghiệp, một cái khác chi lăn lộn trong thành, lấy xem tướng đoán mệnh là nghiệp, xác thực chính là giang hồ thuật sĩ, chung quy biết đạo hạnh người quá ít, cơ hồ đều là dựa vào giả thần giả quỷ giang hồ thủ đoạn. Nhìn ngươi thân thủ là một người có luyện võ, ở đâu học công phu. Vũ hành này trong vòng, ta cũng đều biết, không cần nói cho ta là ở trong công viên cùng một cái lao đầu học. Giang hồ vòng quy củ, xem trước học tay nghề sư môn, thứ yếu mới là phải công phu. Ta là tự học, không môn phái. Trương Hạo cũng không nói láo, hắn đúng là tự học thành tài. Tự học. Trần Mỹ Thư đôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên không tin, không người chỉ điểm cũng liền liền mấy tay ra lông mà thôi, tiểu tử này lại dám lừa bịp nàng. Quá cần ăn đòn rồi, nhàn nhạt nói, không môn phái cũng tốt, tỷ tỷ vừa vặn chỉ điểm một chút ngươi. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trần Mỹ Thư một cái bước dài bay vọt, lao xuống đá đầu gối, uy thế ác liệt cực kỳ, mang theo tiếng xé gió bay phất phới, phảng phất đem không khí đều xé bình thường. Số tử, 2647. Chương 64, ta thích ngươi. Trương Hạo sợ đến cả kinh, Trần Mỹ Thư quả nhiên thật động thủ, nếu như bị một chiêu này đá tất kích trung, hắn phỏng chừng phải bị cắt đứt xương. Vội vàng đứng dậy, một bước lui về phía sau né tránh, chẳng. Bên chắc đầu gỗ cái ghế bị Trần Mỹ Thư đá nát. Khe nằm, có gì thì nói, thế nào động thủ đánh người a? Trương Hạo buồn rầu, động tác cũng không chậm, lập tức kéo ra cái giá, dưới chân trung bình tấn, hai tay hoa hình cung biến hóa, một tay lúc trước giang ra, một tay án ở bụng, thân hình vận kình trầm xuống, nhìn như êm ái, lực đạo lại trầm ổn như núi, liền sàn gác đều hơi chấn động một chút. Ừ, luyện thái cực cái giá. Trần Mỹ Thư kinh ngạc, tiểu tử này quả nhiên luyện là nội gia thái cực, võ thuật vòng có câu tục ngữ, thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, luyện pháp quá chậm, không có luyện lên 10 năm căn cơ đều ngượng ngùng ra ngoài. Nhưng tiểu tử này mới bao lớn điểm niên kỷ, quả nhiên luyện như thế hỏa hầu, nàng rõ ràng cảm giác được mặt đất rung một cái, có thể thấy căn cơ sâu. Cũng được, có vài phần căn cơ, chính là không biết quyền cước rèn luyện được như thế nào. Trần Mỹ Thư dưới chân ngầm giẫm đạp phương vị bắt quái, một bước cắt vào, đột nhiên phát kình, trận mắt ngưng mắt, cổ và huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, nhanh chóng không gì sánh được, lên tay khẽ vây phách trưởng. Mẹ kiếp, nữ nhân này luyện được ám kình rồi. Trương Hạo ám đạo không được. Vội vàng giơ tay lên xoay ngang, ngăn trở phách trưởng, giống như bị cương đao chém trên cánh tay, đau đến tê dại. Trần Mỹ Thư thân hình biến hóa, nhịp bước lấy phương vị bắt quái rong ruổi, thân như du long vần quanh, bén nhảy không gì sánh được, trong nháy mắt cắt đến Trương Hạo góc chết, năm ngón tay khép lại, đâm về Trương Hạo xương sườn mềm. Trương Hạo vội vàng nghiêng người, né tránh xương sườn mềm, bị đâm ở lưng bắp thịt lên, đau đến trực giật giật. Trần Mỹ Thư lại một biến hóa, giơ tay lên liền một cái tát hướng Trương Hạo trên mặt bắt chuyện. Đây là bắt quái rút ra trường, Trương Hạo cố nén đau, một khúc cong sau eo ngượng né tránh, Trần Mỹ Thư thuận thế biến đổi, dưới trường án, quất vào ngực, ác liệt lực đạo đánh Trương Hạo lồng ngực trầm thống, tim phổi khí tức loạn lên. Trong chớp nhoáng này giao thủ, Trần Mỹ Thư luyện ba chiêu, phách, đâm, rút ra, bắt quái trưởng tam đại đấu pháp, làm liền một mạch. Trần Mỹ Thư thân không ngừng nghỉ, thừa thắng truy kích, một cái quay về vòng quanh người, xuất hiện ở Trương Hạo mặt bên, mạnh một trưởng đẩy tại ngang hông, Trương Hạo khí tức không kiệt. Căn bản không tránh thoát, bị đẩy trên mặt đất té cho ăn cước. Trần Mỹ Thư một cước giẫm ở Trương Hạo, kia thon dài, sắc nhọn giày cao gót dăm đến Trương Hạo mơ hồ đau, nâng bàn tay lên liền hướng trên mặt bắt chuyện. Trương Hạo giận dữ, tê dại, nữ nhân này là phỏng trừng đánh hắn khuôn mặt, nhưng giận về giận, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, vội vàng ôm đầu bảo vệ chính mình còn nhỏ khuôn mặt. Trần Mỹ Thư đánh không tới khuôn mặt, quăng lên quả đấm chính là một trận hành hung, Trương Hạo đau đến hô hoán lên. Nữ nhân này quyền cước cứng đến nỗi giống như cốt sắt. Khí lực cũng mạnh mẽ, lại luyện được cám kình, lực buộc phát dò người, đã đạt đến đứng đầu quyền sư tiêu chuẩn, nếu không phải hắn căn cơ tốt chỉ sợ cũng bị đánh hộp máu. Nhưng hắn căn cơ tuy tốt, chung quy là lần đầu tiên cùng người đánh nhau, hoàn toàn không trải qua, vừa đối mặt đã bị đánh ngông, hơn nữa đi văn luyện con đường, gân cốt lệch mềm mại, vừa đụng tay liền rơi xuống hạ phòng, căn bản ngăn trở Trần Mỹ Thư. Bất quá Trương Hạo lập tức bình tĩnh lại, thấy Trần Mỹ Thư xuyên là giày cao gót, bước chân không yên, hắn liều mạng trên mặt bị một cái tát. Hai tay buông ra phòng thủ, ôm lấy Trần Mỹ Thư chân, mạnh hất lên, rời chặt đứt cao gót, nâng lên Trần Mỹ Thư, một cái lừa lăn lộn tránh ra. Trần Mỹ Thư xoay mình ổn định thăng bằng, nhưng cao gót chặt đứt, một cao một thấp, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống đất. Khe nằm, lão tử không phát huy, thật coi cho là dễ khi dễ. Trương Hạo tàn nhẫn quát lên, vội vàng bỏ dậy, bị đánh một thân đau gỗ rồi, trên mặt mang màu, mấy cây dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng. U, tiểu thí hài phát huy. Tỷ tỷ sợ hãi sợ. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt cười, cởi ra giày cao gót, một cái tung người lật lên. Lão tử biết đạo thuật, lại tới tay máy tay chân, đừng trách lão tử làm đạo thuật. Trương Hạo nghiêm nghị quát lên, móc ra một trương trấn hồn phù, một mặt hung thần ác sát, muốn hù dọa Trần Mỹ Thư, trong lòng nhưng là sợ, đạo thuật mặc dù có quỷ thần khó lường chi huyền diệu, nhưng không phải trong TV vạn năng pháp thuật, hạn chế quá lớn, cần phải dán chuẩn mi tâm mới hữu dụng, lấy Trần Mỹ Thư thân thủ, chính diện giao chiến. Phỏng chứng rất khó gián chuẩn, nhưng hắn chỉ đành phải liều mạng. Giả thân giả quỷ đúng không, tỷ tỷ hôm nay phải đánh ngươi, ngoan ngoan đem mặt đưa tới. Trần Mỹ Thư khinh thường, lan lộn giang hồ người, đối với huyền môn thuật sĩ ít nhiều có hiểu biết, nhưng liền tiểu tử này, nàng căn bản không tin. Thấy Trần Mỹ Thư không có để hắn vào trong mắt, Trương Hạo nhưng là trong lòng cười một tiếng, muốn chính là chỗ này hiệu quả, chỉ cần Trần Mỹ Thư đánh giá thấp hắn, hắn mới có cơ hội. Lao tử thật biết đạo thuật, cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi có gan trở lão tử đọc xong chú, thiên linh linh, địa linh linh, rời ạ ồn ào. Trương Hạo một mặt phóng đại kỹ thuật diễn xuất, làm bộ làm tịch niệm chú rồi. Ha ha, còn là một tiểu thần côn, tỷ tỷ chờ ngươi niệm. Trần Mỹ Thư cười vui vẻ, nhưng lời còn chưa dứt, Trương Hạo trong lòng xoay ngang, ám đạo cơ hội tới, đột nhiên phi thân lao ra, mạnh đánh về phía Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư cả kinh, vội vàng kịp phản ứng, tiểu tử này quả nhiên chơi xấu chiêu, giơ tay lên ngăn cản, thông thả nửa nhịp, ra đến một nửa lực đạo chưa đủ, bị Trương Hạo một tay đè lại, sử dụng ra một chiêu thái cực thôi thủ, cứng đối cứng hắn đánh không thắng, nhưng chơi đùa kỹ xảo hắn liền lợi hại, lấy nhu thắng cương, trong nháy mắt hóa giải Trần Mỹ Thư thế công. Trần Mỹ Thư ám đạo không được, tiểu tử này thật là xảo trá, giả heo ăn hổ, cũng luyện được cám kình, hơn nữa đã đạt tới cương nhu hòa hợp cảnh giới, thái cực quyền đại thành, một khi bị dính chặt liền khó mà thoát thân, dưới chân vừa lui, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng Trương Hạo há sẽ bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt một tay đè lại Trần Mỹ Thư vai, vận kình run lên, nhu như nước, mạnh mẽ như mới vừa, run Trần Mỹ Thư cả người gân cốt đều mềm nhũn, chút nào không để được sức, bị dính chặt không thể rút đi. Trương Hạo thuận thế một chỉ, dán ra đạo phủ, nhắm thẳng vào Trần Mỹ Thư mi tâm. Mắt thấy đạo phù gần trong gang tấc, Trần Mỹ Thư mi tâm một cỗ mãnh liệt cảm giác bị áp bách, nhưng Trần Mỹ Thư cũng không để ý đạo phù, chỉ cho là Trương Hạo hạ ngon thủ, đâm ánh mắt của nàng. Tại trong thực chiến, mắt, hầu, háng, đây là tam đại chỗ yếu, một khi bị trúng mục tiêu, không chết cũng tàn phế. Trần Mỹ Thư đại hận, nàng không có hạ sát thủ, chỉ là nghĩ ra khẩu khí, nếu không một hiệp là có thể giết chết tiểu tử này, nhưng tiểu tử này lại như thế lòng dạ ác độc, ra tay một cái liền đâm ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt, Trần Mỹ Thư một cỗ sát khí ngút trời, cơ hồ là bản năng hơi nghiêng đầu, tránh ra đạo phủ, lật tay bắt lại Trương Hạo cánh tay, ngón tay tinh chuẩn cực kỳ, vừa vận chế trụ khớp xương phản cốt, muốn bẻ gãy Trương Hạo cánh tay. Trương Hạo cảm giác bén nhạy, lập tức nhận ra được Trần Mỹ Thư động sát cơ, trong lòng sợ đến quá sức, lấy Trần Mỹ Thư lợi hại, nếu là tàn nhẫn hạ sát thủ, hắn tuyệt đối đi bất quá ba chiêu, vội vàng cánh tay bắp thịt run lên, đánh văng ra Trần Mỹ Thư tay. Dừng tay. Trương Hạo lớn tiếng quát, thật lòng sợ không nên không nên, trong lòng của hắn rất rõ, nếu như chỉ là bình thường đánh nhau, đơn thuần khoa tay múa chân một hồi quyền cước, tỉ như trong TV đánh cận chiến tranh tài, đánh lại hung cũng khó mà bỏ mạng, nhưng nếu là thật động sát thủ, không có quy tắc hạn chế, rất dễ dàng là có thể đánh tàn phế đánh chết, Trần Mỹ Thư là người trong giang hồ, chính là tinh thông đạo này. Nhưng mà Trương Hạo kêu ngừng, Trần Mỹ Thư lại không nghe, cho là tiểu tử này lại phải chơi xấu. Hừ, tìm chết. Trần Mỹ Thư một tiếng hừ lạnh, trở tay hướng phía dưới quăng một cái, liêu âm trưởng, đánh thẳng Trương Hạo đáy quần. Trương Hạo vội vàng hai tay xuống án, ngăn trở hạ bộ, biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, trước hết ngăn chặn Trần Mỹ Thư, nếu không là hắn có nguy hiểm tính mạng. Bắt lại Trần Mỹ Thư cánh tay, Trần Mỹ Thư muốn đánh văng ra, lại bị Trương Hạo một chiêu thái cực sức tan mất kinh lực, đẩy một cái kéo một cái, đem Trần Mỹ Thư ôm vào trong lòng, hai tay khống ở sau lưng. Trần Mỹ Thư dưới chân giẫm một cái, đá đầu gối mãnh kích, lại cùng Trương Hạo hạ bộ. Trương Hạo mạnh run lên, thái cực sức cương nhu hòa hợp, run Trần Mỹ Thư cả người mềm nhũn. Trương Hạo nhân cơ hội kẹp lại Trần Mỹ Thư chân, thật chặt cuốn lấy, hơn nữa bắp đùi chống đỡ tại Trần Mỹ Thư hạ bộ, để tránh Trần Mỹ Thư lại đá hắn, phía dưới nhưng là chí mạng nhất chỗ yếu. Mà Trần Mỹ Thư bị kẹp lại, cho là Trương Hạo muốn công nàng chỗ yếu, cũng lập tức cuốn lấy Trương Hạo chân, hai người quấn quýt chung một chỗ, trực tiếp ngã ở trên ghế salon. Trần Mỹ Thư cũng không ngọt yếu thế, há mồm liền cắn. Sinh tử liều mạng lúc, dùng miệng cắn thật là thường gặp chiêu thức. Trương Hạo sợ đến hồn bất phụ thể, vội vàng xoay mình ngăn chặn, dùng cổ mình nương tựa Trần Mỹ Thư cổ, để tránh bị cắn đến cổ họng cùng động mạch, chỉ cắn lấy rồi trên bả vai, nhất thời máu chảy ồ ạt. A, đau đau. Trương Hạo đau đến hô hoán lên, rất sợ Trần Mỹ Thư lại cắn, nhưng biết do nói cái gì đều không dùng, trong lòng quýnh lên, cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều, cũng cắn một cái ở Trần Mỹ Thư vai, nhưng hắn vẫn không dùng lực, không phải cắn, mà là ôn nhu hôn, còn nhẹ giọng nói, Mỹ Thư tỷ, ta thích ngươi. Trần Mỹ Thư nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, tiểu tử này nói, thích nàng. Lại cảm nhận được vai hôn, còn có hai người quấn quýt lấy nhau dáng vẻ, giống như người thường triền miên, Trần Mỹ Thư có thể cảm nhận được, Trương Hạo đối với nàng không có ác ý, mới vừa rồi là nàng hiểu lầm. Nhưng tiểu tử này lại còn nói thích nàng, còn thân hơn rồi nàng. Trần Mỹ Thư bên người không thiếu ủng hộ người, muốn lấy được nàng nam nhân càng là nhiều không kể xiết, nhưng lại cho tới bây giờ không người nhẹ như vậy tiếng ở bên thai nàng nói thích nàng, còn lớn gan như vậy làm bậy, cưỡng ép để lại nàng hôn nàng. Đối với một nữ nhân mà nói, còn có cái gì có thể so sánh đây càng cảm động, hơn nữa người này, còn không hiểu để cho nàng giống như đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời, Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, có chút không biết làm sao, cuối cùng hóa thành một cỗ tức giận. Vương bắt đản, nói bậy nói bạ gì đó. Trần Mỹ Thư tàn nhẫn cắn Trương Hạo, Trương Hạo đau đến trực giật giật, bất quá cảm nhận được Trần Mỹ Thư sát khí tiêu tan, Trương Hạo trong lòng mới thở ra một cái, ám đạo nguy hiểm thật, giống như tại quỷ môn quan vòng một vòng, nữ nhân này quá nguy hiểm. Mỹ thư tỷ, ta lỏng ra a, cũng đừng lại động thật. Trương Hạo buông lỏng lực đạo, tỏ ý chính mình không chơi rồi. Trần Mỹ Thư trong lòng sinh khí, lại ra sức cắn một hồi, lúc này mới buông ra. Trương Hạo đau đến quá sức, máu chảy ồ ạt, vội vàng muốn chống lên đến, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, đã biết là đè một cái vưu vật, yêu kiều ôn nhu phong thái, quyến rũ xinh đẹp khí chất, giác mị cao quý dung nhan, áo quần đang dây dưa lúc đó có chút ít không chỉnh, bên trong cổ áo như ẩn như hiện, quá mê người, Trương Hạo chỉ cảm thấy phía dưới mạnh một hồi chống lên. Cảm nhận được Trương Hạo biến hóa, Trần Mỹ Thư không tự chủ được thân thể mềm mại một trận khẽ run, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, này vương bắt đản, lại dám nàng động kia tâm tư. Số tử, 2725. Chương 65, Nham hiểm. 3. Một cái bạt thai vang lên, lấy Trần Mỹ Thư cá tính, há sẽ dễ dàng như vậy bị người chiếm tiện nghi, lạnh giọng quát lên, cút. Ồ! Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, tự biết có lỗi, mau dậy, trong lòng cái kia khe nằm à, đây là bản năng phản ứng. Cũng không phải là hắn cố ý, bất quá này để cảm giác thật rời ạ thoải mái, một bạt thai này cũng đáng. Trần Mỹ Thư đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút, lau miệng lên huyết, lại rót một ly rượu vàng súc miệng. Mỹ Thư tỷ, ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy rồi. Trương Hạo vội vàng chạy ra, bả vai còn chảy máu, dấu răng rất sâu, phải đi bệnh viện đắp ít thuốc. Ngươi đứng lại, chạy nữa ta cắt đứt chân ngươi. Trần Mỹ Thư gọi lại Trương Hạo, đem quần áo cởi ra. Trương Hạo sợ hết hồn. Này nha để cho hắn cởi quần áo, sẽ không phải là muốn gì đó, hắc hắc. Tiểu vương bắt đạn, suy nghĩ lung tung gì đó. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, chính mình lau ít thuốc đi. Trần Mỹ Thư đem ra thuốc men, đông vải, vải thừa, băng vải, người tập võ, trong nhà phòng bị những thứ này. Trương Hạo buồn rầu, cùng nữ nhân này ngây ngô cùng nhau, hắn luôn cảm giác nguy hiểm, cẩn thận cởi ra quần áo, nhưng vết thương trên bờ vai, chính mình không tiện lắm. Trần Mỹ Thư nhìn thấy một màn này, mỹ nữ hơi nhăn. Trong đầu nghĩ, coi như là cho Tống Tĩnh Di mặt mũi, giúp tiểu tử này lau ít thuốc. Ngồi xuống đường đậu. Trần Mỹ Thư lạnh giọng quát lên, cầm lấy thuốc men, Trương Hạo thật lòng sợ, chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Ai u? Đau. Rượu cồn thanh tẩy vết thương, Trương Hạo không nhịn được kêu đau, Trần Mỹ Thư khinh thường phủi liếc mắt, một người đàn ông, còn sợ điểm này đau, không có cốt khí. Ha ha, không đau, không có chút nào đau, ta nói sai. Trương Hạo một mặt đòi cười, trong lòng lại hoàn toàn khe nằm. Hắn chỉ là một nông thôn tiểu dân, trải qua bình thường thanh đạm cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng không phải là lang nha sơn năm tráng sĩ, bị chẳng biết tại sao đánh cho một trận, còn bị cắn một cái, có thể không đau sao. Trần Mỹ Thư không lên tiếng, trong tay động tác lại ôn nhu, nàng cũng nhìn thấu, Trương Hạo đi văn luyện con đường, hơn nữa không hề đánh nhau kinh nghiệm, chỉ là luyện võ tu thân, nhưng dù vậy, vẫn khống chế được nàng, cũng coi là rất cơ trí, biết tùy cơ ứng biến, có thể dỗi có thể khuất, còn một bộ mặt mày vui vẻ. Coi như người trong giang hồ, Trần Mỹ Thư biết rõ trong này con đường, mặt mang đòi cười rất nhiều người, nhìn như rất hèn mọn, nhưng có thể một mực cười đáp đáy người, đó chính là một cái nham hiểm rồi, chân chính cứ gọi là lao giang hồ. Trần Mỹ Thư không khỏi hiếu kỳ, tiểu tử này mới bao lớn điểm tuổi tác. Lại lăn lộn dài như vậy liễm, hẳn là ăn qua không ít đau khổ đi. Thanh tẩy xong vết thương, đáp dược, băng vải bọc, lại giúp trên người Trương Hạo lau chút ít té đánh rượu. Mỹ Thư tỷ, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Trương Hạo muốn lái trốn mất. Người không đợi Tống Tĩnh Di, lúc này đi rồi hả? Trần Mỹ Thư nhàn nhạt chất vấn. Đây không phải là còn chưa có trở lại sao, ta ngày khác lại tới. Trương Hạo một mặt thành khẩn, lừa dối lên mặt không đỏ tim không đập, chỉ cần ra này môn, hắn đi dưới lầu chờ Tống Tĩnh Di lao sư, tối nay còn có chính sự phải làm. Ta đây mà có Tống Tĩnh Di chìa khóa, mang ngươi đi vào. Trần Mỹ Thư đứng dậy, véo lên túi sách đi ra ngoài. Trương Hạo sửng sốt một chút, đuổi sát theo. Trong lòng nhưng là nghi ngờ, Trần Mỹ Thư thế nào có Tống Tĩnh Di chìa khóa, hai người quan hệ có tốt như vậy. Chỉ thấy Trần Mỹ Thư lấy chìa khóa ra, thật đúng là mở ra Tống Tĩnh Di ra môn, lại lấy điện thoại di động ra, cho Tống Tĩnh Di gọi điện thoại, không mặn không nhạt nói mấy câu, nói cho Trương Hạo tại nhà nàng, sau đó treo. Tống Tĩnh Di đợi lát nữa thì trở lại, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ở lại đây đừng động. Ồ, Trương Hạo đàng hoàng ngồi một bên. Trong đầu nghĩ Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di đến cùng là quan hệ như thế nào, dường như giống như hảo tỉ muội ở tại cửa đối diện, liền chìa khóa cũng có, nhưng giọng nói hoặc là châm trọc, hoặc là không mặn không nhạt, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Trần Mỹ Thư phủi liếc mắt Trương Hạo, cũng chẳng biết tại sao, nhìn đến tiểu tử này nàng liền không nén được giận, hận không được đánh lại một hồi. Cảm nhận được Trần Mỹ Thư không tốt, Trương Hạo ám đạo khe nằm, nữ nhân này thật cùng hắn đòn lên, chẳng lẽ là thích hắn,